Chúng ta đi về trước đem đồ vật bông, này nhìn. Rất chậm. Ân. Phương Thanh Sơn biểu tình nhàn nhạt gật gật đầu. Lư Niệm Niệm nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng đã cảm thấy chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất buổi tối không cần lo lắng hắn quá nhiệt tình. Hai người về đến nhà khi, lão nhị chính dọn tiểu băng ghế ngồi ở cửa sổ con kiến đâu. Nhìn đến bọn họ lập tức cao hứng nhào qua đi. Phương Thanh Sơn bế lên hắn, biểu tình nhu hòa xuống dưới, lão nhị ôm cổ hắn dựa sát vào nhau ở trong lòng ngực hắn, dịu dít nói cái không ngừng. Lư Niệm Niệm nhìn dính ở trên người hắn lão nhị, trong lòng có chút nhàn nhạt mất mát, tiểu tử này, ai? Đại đội trong viện, về thanh niên trí thức vấn đề chỗ ở khiến cho tranh luận. Trong thôn không phải có thiết thanh niên trí thức điểm sao? Trực tiếp làm cho bọn họ đi trụ không phải hảo. Bí thư chi bộ vừa định gật đầu, liền nghe một vị nam thanh niên trí thức nói. Thanh niên trí thức điểm cửa sổ đều là phá, hiện tại đã tháng 10, ban đêm gió mát thực, chúng ta căn bản chịu không nổi. Thôn dân, buổi tối tìm điểm nhi giấy thượng là được, này thật tốt làm a. Thanh niên trí thức, nhưng kia nhà ở cũng quá phá đi, hơn nữa chúng ta những người này không mấy cái sẽ nấu cơm. Lời tuy không nói xong, nhưng trong đó ý tứ lại rất rõ ràng. Các thôn dân sôi nổi thay đổi sắc mặt, đây là sao tích? Chuẩn bị làm cho bọn họ dưỡng sao? Cái nào thôn thanh niên trí thức nhóm cũng không gặp như vậy a. Hai bên nào cũng cho là mình phải, trường hợp có chút khống chế không được, bí thư chi bộ lúc này sắc mặt không tốt lắm. Hắn cẩn thận quan sát mấy cái thanh niên trí thức, từ đầu tới đuôi theo chân bọn họ tranh luận cũng liền ba người kia. An tĩnh! An tĩnh! Bí thư chi bộ lôi kéo lớn giọng giống lên vài thanh, mới khống chế xuống dưới. Nay mắt thấy thiên muốn đen, việc này cần thiết đến tốc chiến tốc thắng. Thanh niên trí thức cũng liền các ngươi 10 cái, ta hiện tại liền hỏi một chút, các ngươi ai nguyện ý đi thanh niên trí thức điểm? Thanh niên trí thức điểm như vậy phá. Không chừng tay. Sẽ không chính mình thu thập. Trong đám người có người dối nói. Mắt thấy tư thế lại muốn đi lên, bí thư chi bộ chạy nhanh xua xua tay. Được rồi, đều bình tĩnh bình tĩnh. Hiện tại là muốn trước giải quyết các ngươi vấn đề chỗ ở liền hỏi các ngươi ai muốn đi trụ thanh niên trí thức điểm. Vệ sinh các ngươi yêu cầu chính mình quét tước, nhưng như là bổ nóc nhà, bổ cửa sổ loại này vấn đề, trong thôn đều có thể hỗ trợ tìm người giải quyết. Kia nếu chúng ta đều không đi thanh niên trí thức điểm đâu. Đi đầu nam thanh niên trí thức rất có loại lãnh đạo tư thế, xem. Bí thư chi bộ ánh mắt lạnh vài phần. Vậy các ngươi chính mình giải quyết trụ vấn đề. Vừa dứt lời, vừa rồi không ra tiếng thanh niên trí thức nhóm cho nhau nhìn nhìn, ánh mắt đều mang theo vài phần hoảng loạn. Lâm Mạn Như suy tư gì nhìn nhìn bí thư chi bộ, rồi sau đó lại đem ánh mắt ngắm hướng về phía Lư Niệm Niệm. Tuy nói đây là nàng lần đầu tiên xuống nông thôn, chính là trong nhà nàng xuống nông thôn lại không ngừng nàng một người. Lâm Mạn phía trên có một cái tỷ tỷ Lâm Linh, một cái ca ca Lâm Cường, phía dưới còn có cái đệ đệ. Lâm Cường ở năm trước khi đã bị thông chi muốn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, bởi vì sợ chịu khổ, hắn liền về nhà thuyết phục cha mẹ làm đại tỷ Lâm Linh thay thế. Mới vào ở nông thôn Lâm Linh bởi vì không thích đứng nông thôn sinh hoạt, ăn không ít đau khổ, nhưng thời gian dài cũng tổng kết ra một bộ cách sinh tồn. Nàng cùng Lâm Mạn thư từ qua lại khi, sẽ thường xuyên nhắc tới những việc này, mà nhiều nhất chính là thanh niên trí thức nhóm bởi vì thật sự chịu không nổi khổ, hoặc cưới vợ, hoặc gả chồng. Hướng Lâm Linh kỳ hảo làm ai cũng rất nhiều, nhưng Lâm Linh tin tưởng vững chắc xuống nông thôn chỉ là nhất thời, nàng sớm muộn gì đều sẽ trở về, vì thế vẫn luôn lấy ở nhà đã đính hôn vì lý do thoái thác, toàn cấp đẩy. Biết được muội muội muốn xuống nông thôn khi, Lâm Linh cho nàng viết suốt tam trang giấy chỉ nam. Tỷ tỷ nói thanh niên trí thức nhóm thích ôm đoàn, nhưng rốt cuộc người ở tha hương, liền mấy người kia cũng thành không được khí hậu, làm nàng nhiều cùng người trong thôn làm tốt quan hệ. Lâm Mạn lại không như vậy cảm thấy, dọc theo đường đi nàng đem những người này cơ bản tình huống đã sờ soạn cái thấu triệt, trừ bỏ phương thuốc hiện. Nhưng là hắn kia khối đồng hồ, Lâm Mạn lại là biết hàng. Chỉ tiếc nàng tiến lên đến gần, nhân ra cũng không cảm mạo. Vào thôn khi, đi theo bí thư chi bộ đi đại đội trên đường, nàng cũng biết hiện giờ trong thôn trừ bỏ bí thư chi bộ, đội trưởng trong nhà, cũng chỉ có Lư Niệm Niệm ra là nhà ngói, gia cảnh không tồi. Nàng thừa dịp những người khác còn ở tranh luận khi, lặng lẽ để sát vào phương thuốc hiện bên người, vẻ mặt buồn rầu nhỏ giọng hỏi. Mới biết thanh, ngươi tính toán như thế nào tuyển A? Ta lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Phương thuốc hiện nhàn nhạt trở về câu. Ta trụ thanh niên trí thức điểm. Lâm Mạn có chút giật mình, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Như vậy đại thiếu gia có thể ăn khổ. Nghĩ đến thanh niên trí thức điểm kia mấy gian phá phòng ở, Lâm Mạn liền nhịn không được các hàn. Nàng quay đầu lại nhìn mắt chính đầy mặt hứng thú xem náo nhiệt Lư Niệm Niệm, chấm rãi tê qua đi. Niệm Niệm tỷ. Ân. Lư Niệm Niệm nghi hoặc quay đầu nhìn mắt không biết khi nào đi vào bên người nàng Lâm Mạn, chính mình khi nào cùng nàng như vậy chín. Ngươi có việc? Cũng không có việc gì, chính là ở vì dừng chân sự tình phát sầu. Ta từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên muốn trụ thanh niên trí thức điểm nói có chút lo lắng. Xem nàng lúc này nhược liễu phủ phong bộ dáng, Lư Niệm Niệm cho rằng chính mình ở trên đường nhìn đến cái kia, cùng nàng không phải một người. Nga, không có việc gì, trong thôn mặt Lục Thúc công hiểu y y thuật, ngày thường trong thôn mặt nhà ai có cái đau đầu nhức óc đều sẽ đi tìm hắn. Ngươi không cần lo lắng xem không được bệnh. Ách ta không phải ý tứ này. Đó là cái gì? Lư Niệm Niệm như cũ đẩy mặt nghi hoặc. Ta vừa rồi nghe bí thư chi bộ ý tứ, chúng ta giống như có thể ở trong thôn thúc thúc thẩm thẩm trong nhà. Cho nên ta muốn hỏi một chút Niệm Niệm tỷ ngươi. Có thể hay không? Làm ta ở nhờ một chút. Ngươi yên tâm, chờ thanh niên trí thức điểm thu thập có thể ở lại người ta liền trở về. Thật sự là thân thể của ta không tốt lắm, không thể trúng gió bị cảm lạnh. Lư Niệm Niệm lúc này đã sợ ngây người, tuy nói cũng có thanh niên trí thức ở tại thôn dân trong nhà ví dụ, nhưng đó là bởi vì bọn họ thật sự không địa phương đi, trong thôn cấp an bài. Nhà của chúng ta không có dư thừa phòng trống, ngươi nếu muốn trụ liền tìm những người khác đi. Phương Thanh Sơn một ngụm từ chối. Lâm Mạn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Như vậy a, chính là ta nghe bí thư chi bộ nói nhà các ngươi vài gian phòng đâu. Lời này vừa nói ra, Lư Niệm Niệm sắc mặt âm trầm xuống dưới, thế nào? Đây là theo dõi nàng. Trong nhà nàng mấy khẩu người, cái gì phòng ở đều cấp hỏi thăm rõ ràng. Nghe thấy ngươi ở chỗ này bí thư chi bộ nói, bí thư chi bộ nói, bí thư chi bộ khi nào cùng ngươi nói. Nếu không hai ta hiện tại liền đi bí thư chi bộ trước mặt hỏi một chút hắn. Muốn thật là hắn làm ngươi lại đây cùng ta nói, ta đây không hai lời. Lâm Mạn sắc mặt trắng một chút, vốn dĩ cảm thấy Lư Niệm Niệm hẳn là khá tốt nói chuyện, như thế nào lúc này trở nên như vậy cường thế. Nàng vẻ mặt ủy khuất lại mất mát nhìn nàng. Niệm Niệm tỷ, ta là cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết, giống ta tỷ tỷ giống nhau, mới tự cho là đúng tới thỉnh cầu trợ giúp, ngươi nếu là không muốn liền tính, khi ta chưa nói quá. Nói xong lại tễ trở về. Lư Niệm Niệm cách đứng không được. Như thế nào đến nơi này còn có nhân đạo đức bắt cóc nàng đâu. Nguyên tưởng rằng chức trường là trà xanh cùng đạo đức kỵ nữ khu vực thai hòa nặng, không nghĩ tới chỗ này cũng không thể sống yên ổn. Chuyện này tranh luận đến cuối cùng, bí thư chi bộ cũng phiền. Liên một câu, có thể ở lại trụ, không thể trụ chính mình nghĩ cách. Thiên đều mau đen, nhà ai có như vậy nhiều nhàn rỗi cùng ngươi ở chỗ này xả cái không để yên. Đại đội kho hàng bên trong có cây chổi, các ngươi quét tước vệ sinh nói có thể trực tiếp cầm dùng. Nhưng phải nhớ đến còn trở về. Lương thực như thế nào phân các ngươi cũng đều biết, đợi chút trực tiếp đi kế toán bên kia lãnh. Nói xong lại tiếp đón mấy cái thôn dân. Các ngươi mấy cái đợi chút đi đem thanh niên trí thức điểm cửa sổ bổ. Được rồi, không khác chuyện này liền tan đi. Hắn còn trở về nhà ăn cơm đâu. Thanh niên trí thức nhóm không có được đến chính mình muốn kết quả, còn tưởng tiếp tục dây dưa, nhưng bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đều đi rồi, những người khác ai còn sẽ phản ứng bọn họ. Phương Thuốc hiện yên lặng lấy hảo tự mình đồ vật. Đầu một cái đến thanh niên trí thức giờ bắt đầu thu thập vệ sinh. Mặt khác thanh niên trí thức sau khi trở về cũng đều không nhàn rỗi, bao gồm Lâm Mạn. Rốt cuộc nàng về sau còn muốn cùng này nhóm người sinh hoạt, hiện tại thông minh nhất cách làm chính là soát hảo cảm. Mà đi đầu gây sự ba người, còn lại là chờ những người khác đều thu thập xong về sau mới trở về. Cái thứ nhất buổi tối, thanh niên trí thức nhóm liền gặp vấn đề khó khăn không nhỏ, đó chính là bọn họ đều không thế nào sẽ nấu cơm, nhưng lúc này đã là đêm khuya. Muốn tìm người hỗ trợ đều tìm không thấy. Cũng may tới khi mang theo lương khô, không đến mức đói bụng đi vào giấc ngủ. Từ gặp mặt đến ăn cơm, Lư Niệm Niệm đều cảm giác được Phương Thanh Sơn trên người biệt nữ, hơn nữa loại này biệt nữ còn chỉ nhằm vào nàng. Phương Thanh Sơn chỉ cần vừa thấy đến nàng, liền nhịn không được nghĩ đến cái kiêu ngộng, thừa dịp Lư Niệm Niệm đi nấu cơm cái này khoảng không, hắn tính toán tìm lão đại cùng lão nhị thăm khẩu phong. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Chương 20 mẹ Kaka nói ngươi là ngốc tử bốn hợp nhất. Lão đại ngồi ở trước bàn nhìn cánh tay thượng xanh tím miệng vết thương, nhè răng trợn mắt. Hừ, dám đánh hắn. Ngày mai tiếp tục chờ xem. Lão nhị như cũ ngồi ở hắn bên cạnh ghế nhỏ thượng ngoan ngoãn xách đường. Thật tốt, ba ba mụ mụ đều tại bên người. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lão đại vội vàng đem tay háo loát xuống dưới, cầm lấy bút nghiêm túc làm bài tập. Phương Thanh Sơn đi vào tới gặp hắn viết nghiêm túc, liền chỉ nhìn mắt liền đi ra ngoài. Không thể quấy rầy hài tử học tập. Xem hắn sau khi rời khỏi đây, lão đại nhẹ nhàng thở ra, giơ tay sờ sờ khỏe miệng lại là đau nhè răng trợn mắt. Lão nhị tò mò trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, mại thanh mại khí hỏi. Kaka, ngươi có phải hay không đánh nhau? Mẹ biết sẽ tức giận. Ngươi không nói cho nàng, không phải không biết. Lão nhị ngoan ngoãn gật đầu. Ta đều nghe kaka. Vì tránh cho bại lộ, ăn cơm khi lão đại cũng chưa dám ngồi ở trên bàn cơm, sấn Lư Niệm Niệm đoàn cơm công phu, hắn vọt vào phòng bếp bưng chén cháo lập tức thoán trở về phòng. Lư Niệm Niệm nhìn hắn kia lén lút bộ dáng, nhịn không được chiều trong phòng hô. Lão đại, ngươi làm gì đâu? Cơm đều không ăn. Mẹ, ta tác nghiệp không viết xong, liền không thượng bàn ăn cơm. Cơm nước xong lại viết bái, trong nhà không thiếu về điểm này ngọn nến tiền. Từ nhỏ đến lớn, Lư Niệm Niệm đều là cái loại này ăn cơm lớn hơn hết thể người. Ở trong lòng nàng, tác nghiệp có thể kéo, nhưng cơm không được. Không được, ta lúc này có điểm vây, sợ cơm nước xong liền không kính viết. Kêu hành đi, ngươi viết đi. Lư Niệm Niệm không hề nói thêm cái gì, kêu lên lão nhị đi nhà chính. Trong viện, còn ở bên cạnh giếng xúc rửa trên tay bùn đất Phương Thanh Sơn liền như vậy bị làm lơ. Hắn nhấp môi cười cười, giơ tay tưởng bắt lấy trong viện thẳng thượng lượng khăn lông khi, dừng lại. Tuy rằng là bốn điều, nhưng lại đều là tân, hắn có chút không xác định cái nào là cho chính mình. Vì thế vây vây tay, làm không sai biệt lắm mới tiến nhà chính. Ngồi xuống sau cầm lấy chiếc đũa nhìn đã khai ăn Lư Niệm Niệm nói. Ta đem vườn rau thu thập hảo. Lư Niệm Niệm nhai đồ ăn không dám ngẩng đầu, nỗ lực hồi tưởng nguyên chủ là như thế nào thu thập đất trồng rau, nhưng hồi tưởng nửa ngày chính là không nhớ tới. Nàng ổn định có chút hoảng loạn tâm, bình tĩnh nga một tiếng. Phương Thanh Sơn gắp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhìn chỉ là bình thường xào rau xanh, nhưng ăn vào trong miệng lại tràn đầy thịt hương vị, hơn nữa đồ ăn còn hỗn loạn giòn hương thịt heo cha. Lư Niệm Niệm xem hắn lo chính mình ăn, từ đầu tới đuôi cũng không hỏi đồ vật là như thế nào tới, một lòng không khỏi nhắc lên. Nói nàng lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi, liền nói lần trước hồ hộp giấy kiếm lời một ít tiền. Thực mau đồ ăn thấy đế, lão nhị sờ sờ nhô lên bụng chạy đi tìm lão đại. Lão đại uống cháo chỉ cảm thấy không mùi vị, ăn quán thứ tốt, đột nhiên tới điểm quá mức thanh đạm cơm, hắn còn có chút không thích ứng. Nhìn chạy vào lão nhị, kia khỏe miệng biên còn phiếm du quang liền hỏi nói. Cơm chiều đều ăn gì? Lão nhị bẻ có chút thịt thịt tay ngắn nhỏ đếm. Cháo, rau xanh, bánh rán hành. Vậy ngươi ngoài miệng sao như vậy nhiều du? Ta mẹ dùng thịt heo xào, còn thả một phen tóp mỡ đâu. Hắn hối hận, hắn không nên đánh nhau. Nga không, không nên bị thương. Ca ca, ngươi mau làm bài tập đi, đừng hỏi như vậy nhiều. Thân đệ đệ A, ăn thịt heo cha khi thật sự liền không nhớ tới hắn ca ca sao. Lão đại nhận mệnh thở dài, nhanh hơn hạ bút tốc độ, chạy nhanh viết xong ngủ đi. Nhà chính, Phương Thanh Sơn uống xong trong chén cuối cùng một ngụm cháo sau, thấy Lư Niệm Niệm đã buông xuống chiếc đũa, liền đứng dậy tiếp nhận nàng trong tay chén nói. Người đi rửa mặt đi, ta tới rửa chén. Nói xong nhanh nhẹn thu thập chuyển biến tốt đẹp thân rời đi, đi tới cửa khi lại dừng lại dặn dò câu. Hai hải tử ta đợi chút cho bọn hắn tẩy, ngươi cũng vội một ngày, trước nghỉ ngơi. Anh hảo. Nhưng vấn đề là, hắn có thể rửa sạch sẽ chén sao? Lư Niệm Niệm nghĩ đến hiện đại cái kia sống trong nhung lụa biểu đệ, kia chén tẩy cùng không tẩy phía trước không hề khác nhau. Mà nàng thân bà cũng là nói làm rửa chén liền không tẩy nổi chủ. Thấy hắn bưng chén vào phòng bếp, không bao lâu liền đem rửa chén thủy bát tới rồi trong viện, trong lòng càng không đế. Tính, nàng vẫn là đi xem đi. Đương nàng một chân đạp lên phòng bếp cửa khi, Phương Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi. Sợ ta tẩy không sạch sẽ. Ách không phải, là nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đối, không sai, là cái dạng này. Phương Thanh Sơn khỏe môi cong lên độ cùng, cũng không vạch trần nàng. Đã thu thập hảo, trong nồi có nước ấm, ngươi nếu là ngại nước giếng lạnh, có thể trộn lẫn một chút. Ta đi xem lão đại viết xong không. Ân, hảo. Lư Niệm Niệm thối lui một bước, nghiêng người làm hắn qua đi. Vào phòng bếp, điểm thượng ngọn nến, khắp nơi nhìn nhìn, còn đừng nói, rất sạch sẽ. Đánh ra trước kia trong nhà sống không thiếu làm. Nhẹ nhàng thở ra sau. Nhanh chóng rửa mặt trở về phòng. Mà lão đại tắc còn ở giận dỗi. Kia gì, ba, ta ngày hôm qua mới vừa tắm rồi, hôm nay liền không tẩy đi. Ta mệt nhọc muốn ngủ. Không tẩy không chuẩn lên giường, ngươi xem ngươi kia quần cùng trên quần áo thổ đều là mặt trên, cũng không biết từng ngày đều hướng chỗ nào lăn, dơ thành như vậy còn không tẩy, là chuẩn bị ở nhà dưỡng con giận sao. Lư Niệm Niệm đứng ở cửa trừng mắt hắn, thường lui tới rất ái sạch sẽ một tiểu hài nhi, hôm nay là chuyện như thế nào. Ba. Lão đại cầu cứu ánh mắt đầu hướng Phương Thanh Sơn, trông cậy vào đối phương có thể giúp hắn một phen. Phương Thanh Sơn làm lơ hắn ánh mắt nhận đồng gật gật đầu. Mẹ ngươi nói rất đúng, cần thiết đến tẩy. Hắn còn có chuyện muốn hỏi đâu. À vậy được rồi. Vương bút, lôi kéo lão nhị tay rong rong dài dài chiều phòng bếp đi đến. Tháng 10 ban đêm lạnh thực, cho nên vào thu, vì phương tiện tắm rửa là sưởi ấm, đại gia thông thường sẽ ở tối hôm qua sau khi ăn xong cấp phòng bếp bệ bếp lưu một ít hỏa. Đóng cửa lại cùng cửa sổ. Bên trong ấm áp thực, Phương Thanh Sơn đem tắm rửa dùng đại buồn gỗ đặt ở trung gian trên đất trống, sau đó từ trong nồi múc ra một ít nước ấm, lại đoái thượng nước lạnh hôn thành nước cấm sau, đem sớm đã hưng phấn tưởng chơi thủy lão nhị ôm đi vào. Nhìn đến lão đại còn dựa vào trên cửa phát ngốc, liền kêu hắn một tiếng. Còn không chạy nhanh tẩy. Lúc này không mệt nhọc. Lão đại nhìn hắn hắc hắc cười hai tiếng. Làm nhị đản trước tẩy đi, ta đợi chút lại tẩy. Chợt vừa thấy đến hắn cái này biểu tình, Phương Thanh Sơn sửng sốt một hồi lâu, nhi tử tựa hồ so từ trước rộng rãi nhiều. Vì thế hỏi dò. Mẹ ngươi hôm nay làm cơm so trước kia ăn ngon nhiều a? Lão đại nhận đồng gật gật đầu. Ăn ngon là ăn ngon, chính là quá phí du. Nàng sao một lần đồ ăn phóng du đều đủ nhà ta ăn một tuần. Ân, trong nhà du ở đâu mua? Thường lui tới mẹ ngươi nhưng không như vậy bỏ được a. Liên ở cung tiêu xã a, ta mẹ vẫn luôn nói nàng trong tay có rất nhiều tiền, bởi vì... Nói đến nơi này lão đại tạm dừng hạ, có chút ngượng ngùng tiếp tục nói. Vì cái gì? Bởi vì nàng là hàng tỷ phú ông. Cho nên, cái kia mộng chẳng lẽ là giả? Trên thực tế nàng đây là... choáng váng. Phương Thanh Sơn trong lòng một cái lộ bộ, chân mày cau lại. Lão đại còn tưởng rằng là hắn cảm thấy chính mình nói dối lừa hắn, không cao hứng, vì thế vội vàng giải thích nói. Nay thật là ta mẹ nói, ta đều cảm thấy nàng có phải hay không choáng váng. Bất quá nàng hiện tại đối ta cùng đệ đệ là thật sự đặc biệt hảo, so những người khác mụ mụ đều hảo, ta hy vọng nàng có thể vẫn luôn. Ngốc đi xuống. Phương Thanh Sơn thở dài, nhận đồng gật gật đầu, ngốc cũng có ngốc đến chỗ tốt ra bất quá, nhưng cái đó tiền là từ đâu ra. Hơn nữa choáng váng thật sự sẽ tính tình đại biến, biến thành một người khác sao. Muốn hay không? Đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Chút nào không biết đã người trong nhà đều đương chính mình là ngốc tử Lư Niệm Niệm, còn ở nghiêm túc phô giường. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cái một cái lúc trước chăn mỏng tử, ổ chăn đều ấm không nhiệt. Nàng đứng dậy đi đến đại cái dương trước mở ra, vừa mới chuẩn bị đem bên trong tân chăn lấy ra tới khi liền nghe được từ phòng bếp truyền đến một tiếng thê lương kêu to. Ba, đừng đánh ta. Ân, đánh hải tử. Không thể nhẫn. Lư Niệm Niệm bang một tiếng dùng sức đóng lại cái dương, nổi giận đùng đùng liền chiều phòng bếp đi đến, nàng nhi tử như vậy ngoan, như thế nào có thể đánh nàng nhi tử đâu. Phanh phanh phanh. Phương Thanh Sơn. Ngươi mở mở cửa, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, một hai phải đánh hải tử. Phòng bếp nội, Phương Thanh Sơn chính túm lao đại một cái cánh tay trừng mắt hắn, cánh tay tốt nhất mấy khối xanh tím dấu vết thập phần rõ ràng. Xem hắn kia sợ hãi sau này xúc bộ dáng, không cần tưởng khẳng định là gây chuyện. Nghe Lư Niệm Niệm dồn dập gõ cửa thanh, Phương Thanh Sơn bất đắc dĩ mở cửa. Chỉ thấy đối phương một phen đẩy ra hắn, kéo qua lao đại, vừa mới chuẩn bị trấn an vài câu, liền nhìn đến hắn còn chưa buông tay áo cánh tay thượng vết thương. Lư Niệm Niệm đột nhiên quay đầu gắt gao trừng mắt Phương Thanh Sơn, giận sôi máu. Phương Thanh Sơn, ngươi vừa trở về liền đánh hải tử, có ngươi như vậy đương cha sao? Còn chưa có nói xong đã bị lão đại ngăn lại. Mẹ, không phải ta bà đánh. Cái gì? Là ta cùng người đánh nhau thương đến. Lão đại ngượng ngùng nói. Gì? Ngươi cùng người đánh nhau. Lần này lại vì cái gì? Đánh quá bọn họ không có. Lão đại cắn môi, giãy giụa nửa ngày mới mở miệng. Mẹ! Chúng ta về sau có thể không đi biểu gì ra sao. Cũng không cần nàng cấp đồ vật. Vì cái gì a? Trong nhà nàng người ta nói nhà chúng ta liền sẽ tới cửa tống tiền, còn nói trong nhà sửa chữa lại phòng ở tiền đều là biểu gì cấp, chúng ta là ba con nghèo. Lão đại nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lư Niệm Niệm nghe xong ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây sau lập tức táo bạo lên. Ai nói? Lời này ai nói? Nàng mỗi ngày tưởng phá đầu. Không tiếc đắc tội hệ thống quân cũng muốn dự chi tiền cư nhiên bị nói thành tống tiền. Nay cũng quá không tôn trọng nàng lao động thành quả đi, không được, khẩu khí này nuốt không đi xuống. Nga, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi đắc tội ta a. Hệ thống quân máy móc gầm thế nhưng nghe ra một tia lười biếng hương vị. Thứ này hiện tại thực nhàn nhã sao? Có thể không nhàn nhã sao? Rốt cuộc đem cái kia phiền toái tinh cùng cái này phiền toái tinh tạm thời ổn định, bằng không mỗi ngày như vậy làm, liền tính nó là trí năng hệ thống cũng chịu không nổi a. Mấy ngày này nó mỗi công tác một phút, liền nhịn không được nghĩ lại, nó lúc trước vì sao muốn tìm này hai hóa đảm đương ký chủ, là nhàn sao? Ân, là nhàn sao? Bất quá cũng không phải không chỗ hỏng, ít nhất làm nó đã biết về sau tái ngộ đến loại sự tình này nhiều, lại dại dột một đám người muốn tránh lôi. Hắc hắc, ta này không phải đã sửa lại sao? Ngươi xem ta hiện tại nhiều nghe ngươi lời nói, đã lâu cũng chưa lấy khiếu nại uy hiếp quá ngươi. Hệ thống 001 vô ngữ. Này chẳng lẽ là một kiện thực đáng giá khoe ra sự tình sao? Lão đại bị nàng giống thẳng run run, như thế nào cũng không dự đoán được nàng phản ứng sẽ lớn như vậy. Là, hắn kêu ta biểu gì kêu đại nương, nhưng cụ thể là nào một nhà hắn không có nói. Hắn tên gọi là gì? Lư Niệm Niệm hắc khuôn mặt, xoay eo, một bộ muốn tìm phiền toái bộ dáng. Điên cục đá, hắn còn có cái muội muội kêu Điền Thật Thật. Nghe hắn nói như vậy, Lư Niệm Niệm lập tức biết là ai. Điền ra ba cái nhi tử bên trong, có một cái khuê nữ cùng một cái nhi tử, cũng chỉ có Ngô Thu Lan nàng tam đệ muội Lưu Anh trong nhà. Bên ngoài nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh, luôn là một bộ không tranh không đoạt điệu thấp bộ dáng, không nghĩ tới phía dưới cư nhiên giáo hải tử những lời này. Nàng một năm mới liền đi như vậy một chuyến, hơn nữa lại không phải tay không đi, như thế nào liền thành tống tiền. Phương Thanh Sơn thấy nàng khí không nhẹ, vội vàng an ủi nói. Lần sau lại đi nhiều cấp ta tỉ mang vài thứ là được. Nói liền từ quần áo nội sườn móc ra một phen linh tinh vụn vặt tiền giấy. Đây là lần này tiền lương, nhưng bởi vì không có làm đủ trang tròn, cho nên chỉ có 82 khối 5 mao tiền. Lư Niệm Niệm tiếp nhận tiền, bên trong nhiều nhất chính là 5 khối, 1 khối, trên cùng còn đè nặng mấy chương 1 mao tiền giấy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thanh Sơn, từ khi hắn trở về vẫn là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem hắn, định bật mũi, hơi thâm hốc mắt, ngũ quan ngạnh lãng, rất có hiện đại những cái đó con người rắn giỏi tiểu sinh bộ dáng. Chỉ là làn da có chút hắc, hơn nữa hai má ao hãm, cảm cốt rõ ràng, này rõ ràng chính là gầy thoát tướng. Thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, Phương Thanh Sơn tâm nhắc lên. Ngươi không cần lo lắng tiền không đủ hoa, ta ngày mai liền đi trong thị trấn tìm công tác, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi nương bà ăn không đủ no. Lư Niệm Niệm đột nhiên cười. Ta không ghét bỏ tiền thiếu, 80 đồng tiền đều để được với trong thành công nhân 2 nguyệt tiền lương. Nói đem tiền thu lên, tiếp tục nói. Ta phía trước ở tin cùng ngươi giảng quá nhà cũ sự, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, này tiền ta đều tính toán phải về tới. Còn có, về sau nếu mẹ ngươi lại đánh các loại cờ hiệu đòi tiền nói, ngươi nhị đệ tam đệ ra, chúng ta liền lên ra, bọn họ không ra, ta cũng sẽ không nhiều lấy một phân tiền. Chúng ta kiếm tiền không dễ dàng, nuôi sống lao nhân là được, không nghĩa vụ còn phải nuôi sống bọn họ. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Hảo, đều nghe ngươi. Lư Niệm Niệm thập phần vừa lòng thái độ của hắn, chỉ là khỏe miệng nết lên độ cung còn không có 3 giây, liền ở nhìn đến lao đại cánh tay sau lại lần nữa nháy mắt biến mất. Ngày mai mẹ liền đi tìm này nhãi danh tính sổ, cư nhiên dám đánh ta nhi tử. Ách! Mẹ, kỳ thật! Ta cho hắn trên đầu tạp 2 bao. Lư Niệm Niệm vừa nghe liền vui vẻ, thật không thấy ra tới lao đại đánh nhau như vậy tàn nhẫn. Bất quá nàng cũng có thể yên tâm, ít nhất về sau đi ra ngoài sẽ không có hại a. Không tồi không tồi, làm xinh đẹp. Được rồi, chạy nhanh làm người bà cho ngươi tắm rửa ngủ đi. Nói xong liền trở về phòng không hề quấy rầy bọn họ phụ tử ba cái. Tiểu Điên Trang, Điền Ngọc Hưng trong nhà. Điền Lao Tam tức phụ Nhi Lưu Anh nhìn đến nhà mình nhi tử bị đánh mặt mũi bầm dập không nói, cái hốt thượng còn phồng lên 2 đại bao, hỏa tạch liền chạy trốn đi lên. Ai đánh? Ta hỏi ngươi là cái nào tiểu xúc sinh đánh? Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ngoạn ý nhi, xuống tay sao như vậy tàn nhẫn? Cùng ta nói là ai, ta hiện tại liền tìm hắn đi. Điền Cục Đá sờ nước mắt, khụt khịt nói. Phương Tinh Trạch, là hắn đánh ta. Hắn là ta đại nương gia thân thích, chính là ngươi nói tống tiền kia một nhà. Điền Ngọc Hưng nghe xong nhíu mày. Cục Đá, ngươi cùng ba nói hắn vì sao đánh ngươi? Lư Niệm Niệm bọn họ một nhà, hắn là gặp qua, kia hải tử gầy một phen xương cốt, mỗi lần tới đều không nói lời nào. Liền lôi kéo tiểu nhân đứng ở một bên, thấy thế nào đều không giống như là dám đánh người. Ta khiến cho bọn họ về sau thiếu tới bên này tống tiền. Điền Ngọc Hưng vừa nghe sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ngữ khí cũng nghiêm khắc vài phần. Đánh ngươi xứng đáng. Hắn đi chính là ngươi đại nương gia cùng ngươi có quan hệ gì. Nhân gia tống tiền cũng không đánh tới ngươi trên đầu, ngươi thượng vội vàng gây sự, không đánh ngươi đánh ai. Là ta mẹ nói. Điền Cục Đá hủy khuất hét lên. Ta mẹ nói nhà bọn họ tới đem ta đại nương ra đồ vật đều lấy xong rồi, ta đại nương liền sẽ không hướng nhà cũ cầm, đến lúc đó nhà của chúng ta liền phân không đến ăn ngon. Lời này vừa nói ra, Điền Ngọc Hưng mặt càng đen. Hắn nhìn về phía Lưu Anh quát lớn nói, ngươi ngày thường chính là như vậy giáo hài tử. Này đều nói cái gì hôn trướng lời nói. Ta đảo không biết ngươi gì thời điểm bắt đầu nhớ thương ta đại ca ra đồ vật, thế nào cũng phải học cùng Ngọc Mai giống nhau, trộn lẫn toàn bộ ra đều không được sống yên ổn mới vừa lòng. Lưu Anh vừa nghe lời này khí tay run, chỉ vào hắn nổi giận mắng. Điền Ngọc Hưng ngươi nói chính là tiếng người sao, ta đây là vì ai? Còn không đều là vì cái này ra sao? Đại tẩu người kia ngươi lại không phải không biết, lời này nếu là làm nàng nghe được, việc này có thể có xong. Lưu Anh nhấp miệng không nói lời nào, Điền Ngọc than thở tức một tiếng. Việc này muốn ta xem liền như vậy tính, muốn trách thì trách hắn miệng thiếu, về sau loại này nói lời tạm biệt nói nữa, chuyến ra đi còn làm ta như thế nào đối mặt ta đại ca. Nói xong đứng dậy vào phòng, chỉ chứa Lưu Anh bản thân ngồi ở trên ghế giận dỗi. Một bên Cục Đá nơm nớp lo sợ dán chân tường rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lư Niệm Niệm tỉnh lại thời điểm, trong phòng chỉ còn nàng một người, đêm qua, hai người thập phần ăn ý đem lão đại lão nhị đặt ở trung gian, tuy rằng vừa mới bắt đầu bên người nhiều cá nhân còn có chút biệt níu, nhưng sau lại liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Bất quá, nàng lại nhiều cái tân vấn đề, Phương Thanh Sơn cùng Lưu Niệm Niệm đôi vợ chồng này quan hệ đều đã kém tới rồi tình trạng này sao? Nàng mặc tốt quần áo giày ra cửa, Phương Thanh Sơn đang ở phòng bếp nấu cơm đâu, lão đại lão nhị tắc ngồi xuống cửa, một người ôm cái khô bò gặm. Lưu Niệm Niệm híp mắt đi qua đi, khô bò sao nhìn như vậy quen thuộc. Ai? Này không phải ta cùng ngươi ba làm sao? Hai ngươi chỗ nào tới nhà? Lão đại chỉ phòng bếp. Ta ba cấp, hắn còn có thật nhiều đâu, cũng chưa ăn xong. Lưu Niệm Niệm chiều trong phòng bếp thăm thăm dò nhìn hắn hỏi. Làm gì không ăn? Là không hợp ngươi ăn uống sao? Phương Thanh Sơn lắc đầu. Quá quý, ngươi cùng bọn nhỏ ăn đi, ta ăn chút cơm là được. Lưu Niệm Niệm sửng sốt, quay đầu hồi nhà chính từ trên bàn cầm lấy một cây khô bò nhét vào trong miệng, hàm hương cay kích thích đầu lưỡi chảy nước miếng, tuyệt đối là nàng bình thường phát huy trình độ, trước kia mỗi lần một làm, đều sẽ bị bên người các bằng hữu nhanh chóng cướp sạch, như thế nào đến hắn nơi này liền chạm vào vách tường đâu. Nàng nhai khô bò nhi lại về tới phòng bếp, nhìn gặm mùi ngon hai đứa nhỏ hỏi. Ăn ngon sao? Lão đại lão nhị đồng thời gật đầu. Thật hương. Lưu Niệm Niệm vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó đi vào phòng bếp, khó hiểu hỏi. Ta nếm nếm hương vị cũng không tệ lắm, ngươi là cảm thấy nào điểm không thể ăn a? Phương Thanh Sơn bị nàng liên tiếp truy vấn làm ngốc. Ta không có nói không thể ăn a, thời buổi này ăn khẩu thịt không dễ dàng, ngươi lưu chữa cùng hài tử ăn liền hảo. Lưu Niệm Niệm vẫn là có chút không tin, nàng nghĩ tới chính mình thân cha, cái kia từ nhỏ đến lớn đều ở cùng nàng đoạt đồ ăn vặt ăn nam nhân. Dung nàng ba nói tới nói chính là, ăn ngon đồ vật ai sẽ không yêu ăn. Nếu không yêu ăn, kia chỉ có thể thuyết minh ngoạn ý nhi này khó ăn nhập không được khẩu. Lưu Niệm Niệm dùng những lời này tới biểu đạt chính mình nghi hoặc, Phương Thanh Sơn nghe xong cũng mê, chính mình cha vợ còn nói quá loại này lời nói. Hắn hồi tưởng khởi cái kia khô gầy lão nhân, ngày thường trong nhà có cả lâm liền đều lưu trữ cấp bọn nhỏ, sao có thể sẽ từ miệng nàng đoạt đồ vật ăn đâu. Ngươi có bao nhiêu lâu không về nhà? Phương Thanh Sơn cau mày hỏi. A. Làm sao vậy? Lưu Niệm Niệm trong mắt hiện lên vài phần chột dạ. Chờ. Hôm nào liền hồi ngươi nhà mẹ để nhìn xem đi, tính tính thời gian hẳn là cũng rất lâu không đi trở về. Ách. Hảo. Về nhà mẹ đẻ. Nàng sẽ không bị nhìn ra đến đây đi. Nàng nỗ lực tìm tòi trong đầu về Lưu gia toàn bộ hồi ức, phát hiện nguyên chủ rất không lương tâm. Mỗi lần không phải Phương Thanh Sơn nhắc tới, chính là trong nhà cạn lương thực, thật sự căng không nổi nữa mới có thể nghĩ đến trở về. Mà Lưu gia cha mẹ tựa như nàng gia gia mãi mãi kia đồng lứa giống nhau, không ngại cực khổ đem hài tử lôi kéo đại, chẳng sợ đều đã cưới vợ gả chồng, cũng vẫn như cũ thời khắc quan tâm bọn họ sinh hoạt, sợ ăn ít uống ít, bị đói đông lạnh. Nhưng Lưu gia sở hữu thu vào đều là dựa vào chồng chọn được đến, mỗi năm thu vào nhiều lắm cũng liền mấy đồng tiền, có thể giúp vội thật sự hữu hạn. Cũng may trong nhà mấy cái ca ca tẩu tẩu người đều không tồi, chưa từng có bởi vì nguyên chủ về nhà lấy ăn lấy uống, mà phát sinh quá mâu thuẫn. Trong nồi cơm chín, Phương Thanh Sơn thịnh hảo đoan đến nhà chính, Lưu Niệm Niệm đi theo phía sau đem dư lại cũng bưng qua đi. Trên bàn cơm, lão đại thường thường xem một cái Phương Thanh Sơn, ánh mắt lập lòe. Ăn xong buông chén sau, lão đại nắm lên cặp sách ra bên ngoài chạy, đi tới cửa khi quay đầu lại chiều Phương Thanh Sơn hô một câu. Ba, ta cho ngươi nói sự tình cũng đừng quên a. Đã biết, chạy nhanh đi thôi. Phương Thanh Sơn tự giác mà bưng chén đua chiều phòng bếp đi đến, Lưu Niệm Niệm tò mò ghé vào cửa hỏi. Các ngươi hai cái nói sự tình gì a? Lão nhị bỗng nhiên cắm một miệng. Ta biết, ca ca nói mẹ ngươi là ngốc tử, làm ta ba mang ngươi đi xem đầu vóc. Ân, nàng, là, ngốc, tử. Phương Thanh Sơn hận không thể che mặt, ho nhẹ một tiếng làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng, túi đầu nghiêm túc tẩy chén. Nhưng Lưu Niệm Niệm kia tràn ngập sát ý ánh mắt, vẫn là làm hắn cảm thấy mũi nhọn ở bối. Ta là ngốc tử. Liền ngươi cũng như vậy cảm thấy. Nghe ra giọng nói của nàng trung che giấu tức giận, Phương Thanh Sơn trả lời phá lệ thật cẩn thận. Không có chuyện đó, đừng nghe nhị đản nói bừa. Xem ra đi bệnh viện xem đầu góc chuyện này tạm thời không thể đề ra. Lưu Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì đáp ứng hắn muốn mang ta đi xem đầu góc? Kỳ thật là ta lừa hắn. Nói còn chưa dứt lời đã bị Lưu Niệm Niệm đánh gãy. Vì cái gì muốn gạt hắn? Không nên là tấu hắn sao? Này thuyết minh ngươi căn đấy lòng cảm thấy ta là ngốc tử đúng không? Phương Thanh Sơn, ngươi cái thiên giết, ngươi thực xin lỗi lao nương. Lời này như thế nào nghe như vậy quen thuộc. Không phải hắn nhị đệ muội thường mắng hắn nhị đệ nói sao. Nàng khi nào học được. Đừng đi theo nhị đệ muội hạt học. Đừng tách ra đề tài. ngươi hôm nay cần thiết đến cho ta một lời giải thích, bằng không ta liền ngươi dẫn hắn một khối tấu. Phương Thanh Sơn trầm ngâm một lát sau, cho một cái tự cho là thực hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Nếu không như vậy đi, chờ lão đại tan học trở về, ta thế ngươi đem hắn tấu một đốn, cho ngươi hết giận. Lão đại, cái này ra chỉ có ta thừa nhận rồi hết thể không nên thừa nhận. Người nam nhân này, nàng muốn chính là cái này sao? Lư Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, thở phì phì trở về phòng, giơ tay, môn bị ném bang bang vang lên. Nhị đản nhìn Phương Thanh Sơn mãi mãi khí nói. Ba, ngươi xong đời, ta mẹ sinh khí. Phương Thanh Sơn buồn cười, xoa bóp hắn chóp mũi. Ngươi nhưng thật ra dám đến chê cười ngươi ba. Nhanh chóng thu thập hảo phong bếp, Phương Thanh Sơn đi vào nhà chính từ ngày hôm qua còn không có gỡ xong bao tải, lấy ra một cái màu bạc vòng tay xoay người phòng nghỉ gian đi đến. Đứng ở phòng cửa đẩy một chút, quả nhiên là từ bên trong khóa lại. Bạch bạch bạch. Há mồm vừa định kêu, lại đột nhiên tập trụ, hắn nên kêu cái gì? Niệm Niệm. Hải tử hắn nương. Lư Niệm Niệm ngồi ở mép giường, kỳ thật nàng cũng không có nhiều sinh khí, mà là có chút nghĩ mà sợ. Lao đại cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề, có thể hay không là bởi vì nàng cùng nguyên chủ tính cách kém quá lớn. Cũng quái nàng, cho rằng bọn họ là hai đứa nhỏ, liền hoàn toàn thả bay tự mình. Hiện tại hảo, thân cha đã trở lại, kia hắn có phải hay không cũng hoài nghi chính mình đâu. Đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa, dọa Lư Niệm Niệm nhảy dựng. Không cần tưởng liền biết là Phương Thanh Sơn lại đây, nhưng là vì cái gì chỉ có tiếng đập cửa đâu. Liền ở Lư Niệm Niệm rồi dám muốn hay không mở cửa khi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng la. Hai nhi mẹ nó, khai hạ môn, chúng ta nói chuyện. Cái này xưng hô. Rất có niên đại cảm a. Thở dài, mở cửa. Vào đi. Hai người một người ngồi ở mép giường, một người ngồi ở lão đại ngày thường làm bài tập cái bàn bên. Phương Thanh Sơn thái độ, ngữ khí chân thành tha thiết. Nghe lão đại nói, ngươi ngày đó thiếu chút nữa đói chết, tỉnh lại lúc sau bỗng nhiên liền tưởng khai. Ta cùng hài tử không có ý gì khác, chính là tưởng cho ngươi kiểm tra hạ thân thể, đừng rơi xuống cái gì tật xấu. Hắn không nói chính là, chính mình cái kia năm kia mất nhị đại gia, chính là bởi vì chịu đói quá độ, bệnh căn không dứt, chỉ cần hơi chút có chút đói khát cảm, liền sẽ dạ dày đau lan lộn, cả người run rẩy, hoảng hốt. Lời này tránh nặng tim nhẹ, chút nào không đề cập tới cho rằng nàng là ngốc từ sự, bất quá xem hắn hiện tại thái độ này tựa hồ cũng không có phát hiện tim đã thay đổi người. Vì thế theo hắn nói, Lư Niệm Niệm ra vẻ thương cảm thở dài. Ai, trước kia tổng cảm thấy nhật tử có thể quá một ngày là một ngày. Nhìn xem nhà mình hài tử, nhìn lại con nhà người ta, thật sự không đành lòng bọn họ lại chịu khổ. Ngươi thường xuyên không ở nhà, ta nếu là đều không quan tâm bọn họ, kia bọn họ còn có thể trông cậy vào ai? Ngươi nói đúng không? Ân, ngươi ở nhà vất vả. Nếu đáp ứng rồi lão đại muốn đi bệnh viện kiểm tra, vậy đi thôi, ngươi cũng kiểm tra một chút. Cái này ý tưởng nàng sớm đã có, nhất định phải nhìn xem Phương Thanh Sơn thân thể rốt cuộc kém đến tình trạng gì. Phương Thanh Sơn vừa định mở miệng cự tuyệt, đã bị Lư Niệm Niệm trực tiếp trừng mắt nhìn trở về. Cần thiết đi. Hảo. Ta đây đi xem Lưu Thúc đã đi chưa. Hẳn là không có đi, hắn giống nhau còn muốn lại trễ chút. Ta còn là đi xem đi, người trước thu thập. Hảo. Ra cửa Phương Thanh Sơn ôn hòa sắc mặt lập tức trở nên phức tạp lên, hắn hiện tại thập phần xác định người không phải cùng cái. Một cúi đầu, hắn bỗng nhiên nhìn đến chính mình trên tay cầm vòng tay còn không có đưa ra đi đâu. Nay chỉ vòng tay là hắn tiến trạm trước ở bên ngoài hàng vỉa hè thượng nhìn đến, vòng tay mặt trên điêu khắc hai đóa hoa mai, hình thức phi thường đơn giản. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng, không biết vì cái gì chính là tưởng đem nó mua tới, hắn nắm vòng tay lại chết trở về. Trong phòng, Lư Niệm Niệm thấy hắn đi ra ngoài, liền đứng dậy đóng cửa lại, sau đó bắt đầu lay góc tường gạch, đem tảng tiền bình lấy ra tới, từ bên trong móc ra 50 đồng tiền sau, lại lần nữa chôn đi xuống. Liên ở nàng mới vừa tính toán đứng dậy khi, môn đột nhiên bị đẩy ra dọa nàng nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Phương Thanh Sơn tiến lên đem nàng nâng dậy tới, lời nói không nói nhiều, trực tiếp đem vòng tay tròng lên nàng mảnh khảnh trên cổ tay. Lư Niệm Niệm trinh lăng nhìn hắn, có chút không phản ứng lại đây. Mà Phương Thanh Sơn cũng sẽ không nói như vậy thật tốt lời nói, chỉ khô cằn tới câu. Ngươi ngày thường vất vả, cái này vòng tay không phải cái gì quý trọng đồ vật, ngươi mang theo là được, đẹp. Nói xong buông ra tay nàng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhưng là kia lược hiện cứng đờ đầu vai, còn có dồn dập bước chân, đều trương hiển hắn cũng không bình tĩnh nội tâm. Lư Niệm Niệm nhìn hắn bóng dáng dần dần biến mất ở ngoài cửa sau một hồi, mới giơ tay đem vòng tay đặt ở trước mắt nhìn kỹ, xác thật không phải cái gì quý giá đồ vật, lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm tới xem, nơi này rõ ràng bao chính là đồng thau, chỉ có bên ngoài một tầng hơi mỏng mạ bạc mà thôi. Vòng tay đa dạng ở nàng xem ra cũng thập phần lao thổ, phỏng chừng cũng liền nàng mãi mãi kia đồng lứa nhi sẽ thích. Tuy như vậy tưởng, nhưng lại nhấc không nổi tới nửa điểm ghét bỏ tâm tư. Mang liền mang đi, tuy rằng cùng ta phát hoàng màu ra hoàn toàn không đáp. Lư Niệm Niệm buông tay còn không có tới kịp bán ra một bước, vòng tay liền trực tiếp từ trên cổ tay bóc ra, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng sửng sốt một chút, không lưng đem nó nhặt lên tới, không trách khác, thật sự là bởi vì nàng quá gầy, căn bản không nhịn được vòng tay. Bất quá không quan hệ, vòng tay cũng là có thể mạnh mẽ biến hình. Lão nhị đứng ở cửa nhìn hắn ngày thường tuy rằng táo bạo, nhưng chỉnh thể tới nói còn tính ôn hòa mụ mụ, lúc này vẻ mặt giữ tợn nắm vòng tay, dùng ăn mại sức lực, sống sờ sờ đem nó từ một cái hình tròn biến thành một cái hình trứng. Hảo gia hỏa, mệt chết lão nương. Một lần nữa tròng lên trên tay, tuy rằng hình dạng có chút khó coi, nhưng là ít nhất sẽ không rớt, chỉnh thể tới nói nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Phương Thanh Sơn ở trong thôn đi bộ một vòng sau, lại trở về nhà, Lư Niệm Niệm lúc này đã thu thập hảo, lôi kéo lão nhị tay ở cửa chờ. Ba người đi vào cửa thôn xe bò trước, chỉ dư lại hai cái không vị, Phương Thanh Sơn thập phần chi kỷ đem lão nhị ôm vào chính mình trong lòng ngực, làm Lư Niệm Niệm có thể nghỉ một chút. Kín người chúng ta liền đi thôi. Lưu Thúc mới vừa giơ lên roi trừ hai hạ, như còn chưa đi hai bước đầu, liền nghe được mặt sau truyền đến tiếng la. Chờ một chút, từ từ chúng ta còn không có lên xe đâu. Tới chính là thanh niên trí thức trong đội ngũ bốn cái nữ thanh niên trí thức. Bốn người thở hổn hển chạy đến xa tiền ngăn lại bọn họ. Thúc, mang chúng ta một cái đi, chúng ta tính toán đi trong thành mua điểm đồ vật. Này! Lưu Thúc quay đầu lại nhìn trên xe tái mãn người có chút khó xử. Lúc này một cái thím nói chuyện. Này đều đã ngồi đầy, các ngươi nếu không chờ buổi chiều đi, buổi chiều lao lưu còn có một chuyến đâu. Mặt khác ba cái nữ thanh niên trí thức nhìn xem chen đầy người xe, có chút rối rắm. Nhưng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, mới vừa tính toán gật đầu liền nghe được Lâm Mạn nói. Thím, chúng ta buổi chiều còn muốn mở học đâu, đội trưởng cùng bí thư chi bộ phải cho chúng ta phân phối công tác, thật sự là không thể phân thân. Ngài xem có thể hay không cấp hành cái phương tiện. Kia thím khắp nơi nhìn, ai bên người không phải ôm cái đại khung, nào còn có thể bài trừ không vị đâu. Nay phương tiện không được à, thật là tệ không được, các ngươi không lấy đồ vật nói có thể đi đường đi, không xa, đi đường cũng liền một cái giờ. Nhìn Lâm Mạn lược hiện khó coi sắc mặt, Lư Niệm Niệm ngày hôm qua bị cách đứng tâm, thoáng có chút an ủi. Chính là chúng ta đi chậm, một cái giờ sợ là đến không được, lại mua đồ vật trở về, vạn nhất chậm trễ buổi chiều mở họp thời gian, đội trưởng cùng bí thư chi bộ bọn họ. Chỉ sợ sẽ không rất cao hứng. Chúng ta vừa mới đến nơi này, còn tưởng hảo hảo biểu hiện đâu. Xem nàng kia đầy mặt khẩn cầu biểu tình, mấy cái tiểu tức phụ nhi nhóm cho nhau nhìn, nhưng từ đầu đến cuối ai cũng chưa động. Lưu Thúc thở dài khuyên nhủ. Nếu không liền lần tới đi, các ngươi lần tới sớm một chút lên chiếm vị trí. Lâm Mạn đột nhiên đem bên cạnh một vị tóc ngắn nữ thanh niên trí thức đẩy đến đằng trước, nữ thanh niên trí thức vẻ mặt ngộng bức đứng ở nơi đó, chỉ nghe Lâm Mạn ở nàng phía sau tiếp tục nói. Thanh Thanh tới thời điểm rất nhiều đồ vật đều không có mang, xà phòng, hộp cơm, khăn lông, bàn chải đánh răng đây đều là nhu cầu cấp bách đồ vật, tổng không thể không cho nàng dùng đi. Phương Thanh Sơn bỗng nhiên giật mình, Lư Niệm Niệm cho rằng hắn thánh phụ tâm bùng nổ tính toán thoái vị. Không đợi hắn có đại động tác trực tiếp đè lại hắn chân, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phương Thanh Sơn trở về nàng một cái vô tội ánh mắt, để sát vào nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ta không phải cho nàng thoái vị, ta chính là chân đã tê dần, tưởng động động. Các nàng nhiều người như vậy, ta liền một vị trí, cho ai làm đều phải đắc tội mặt khác ba cái. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng làm không ra loại này chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà phía dưới nhìn đến Lâm Mạn lại trước mắt sáng ngời, hắn cùng Lư Niệm Niệm giống nhau hiểu sai ý tư. Nghĩ lầm cái kia vị trí là nhường cho các nàng. Nàng đi đến Phương Thanh Sơn trước mặt, thoải mái hào phóng chiều hắn lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Đại ca là muốn cho vị trí cho ta sao? Quá cảm tạ, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi đi. Lư Niệm Niệm vô ngữ, lại trừng mắt nhìn Phương Thanh Sơn liếc mắt một cái, sau đó một ngụm từ chối nàng. Ngượng ngùng ha, hắn chính là chân đã tê dần, không cần hiểu lầm. Như vậy a? Kia thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng đại ca là người hảo tâm đâu. Lời này nói tất cả mọi người không thích nghe, tính tình bạo trực tiếp dối qua đi. Thế nào, không cho ngươi thoái vị chính là người xấu. Lâm Mạn phát hiện tự mình nói sai sau, vội vàng xin lỗi. Những người khác đều lười đến phản ứng nàng, không ngừng thúc giục Lưu Thúc chạy nhanh lên đường. Lão Lưu, chạy nhanh đi thôi, trong nhà còn có một đống chuyện này không làm đâu, ai có công phu tại đây xả đâu. Chính là a, khởi cái đại đã sớm là vì đi bán xong đồ vật còn có thể có thời gian đi dạo. Lại ma kỷ đi xuống sợ là trở về liền cơm chưa đều ăn không được. Hành, các ngươi trước nhường một chút đi, lần sau sớm một chút lên là được. Mặt khác ba người xấu hổ thối lui đến một bên nhìn bọn họ qua đi, đặc biệt là đứng ở đằng trước Lý Thanh Thanh, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Chờ bọn họ đi xa sau, Lý Thanh Thanh trừng mắt nhìn Lâm Mạn liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Lâm Mạn biết Lý Thanh Thanh đây là ở oán trách nàng đâu, vì thế vội vàng đuổi theo qua đi. Nay đại tiểu thư chính là cái có tiền chủ, đắc tội nàng sợ là về sau nhật tử đều không tốt lắm qua. Thanh Thanh. Nàng đuổi theo đi vãn trụ Lý Thanh Thanh cánh tay, như cũng một bộ hảo tỉ mội bộ dáng. Người trước dùng ta đồ vật đi, chờ quay đầu lại có rảnh, chúng ta lại cùng đi mua. Rốt cuộc mới vừa nhận thức, Lý Thanh Thanh cũng không hảo hiện tại liền sẽ rách mặt, nhưng Lâm Mạn lúc trước đẩy nàng kia một chút, cũng coi như là cho nàng một cái nhắc nhở. Cái này Lâm Mạn nhưng xa không có nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô tội đơn thuần. Ân. Tuy rằng chỉ là một cái lãnh đạm trả lời, nhưng cũng làm Lâm Mạn nhẹ nhàng thở ra, ít nhất việc này còn có hòa hoãn đường sống. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cách đứng, Lưu Niệm Niệm đối Lâm Mạn ấn tượng hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Tới rồi huyện thành bên cạnh, Lưu Thúc đem xe bỏ ngừng ở dưới gốc cây, mọi người lục tục xuống xe. Ba người không đi bao xa, Lưu Niệm Niệm liền thấy được chờ ở nơi đó Lâm Cánh. Nhìn đến Phương Thanh Sơn khi, Lâm Cánh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đã đi tới. Ngươi muốn tìm cửa hàng ta cho ngươi tìm được rồi, ngươi có thể hay không đi gặp. Nghe thế câu nói Lưu Niệm Niệm phản ứng đầu tiên là 200 đồng tiền tới tay. Hành A, hiện tại liền đi thôi, ở địa phương nào? Ở Trường Phúc Hẻm. Phương Thanh Sơn kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi muốn thuê cửa hàng. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu, này không có gì nhưng giấu, hơn nữa cũng giấu không được. Huống hồ nếu chuyện này xử lý hảo, có thể lấy được hắn tín nhiệm, nói không chừng liên quan kia 200 đồng tiền cũng có thể lấy về tới. Cứ như vậy, nàng chẳng những trả hết sở hữu mắc nợ, còn có thể thừa 300 đồng tiền. Cái này mua bán tương đương có lời A. Ai, ngươi cũng không biết hiện tại công tác nhiều khó tìm, hộp giấy tử một phân tiền ba cái, ta mang theo hai hải tử một ngày cũng liền hồ mấy chục cái, ta quá khó khăn. Lưu Niệm Niệm lắc lắc một khuôn mặt nói. Phương Thanh Sơn không biết nên như thế nào an ủi nàng, trầm mặc thật lâu sau nói câu. Ngươi đừng lo lắng, đợi chút kiểm tra xong thân thể ta liền đi tìm công tác. Ai? Ta không phải ý tứ này, tính, chúng ta đi trước kiểm tra thân thể đi, kiểm tra xong lại đi xem cửa hàng. Không vội này trong chốc lát. Kiểm tra thân thể phi thường mau, Lưu Niệm Niệm thân thể rất khỏe mạnh, mà Phương Thanh Sơn như nàng sở liệu, thân thể hao tổn không nhỏ. Kỳ thật hắn cũng không có gì tật xấu, chính là đến ăn chút tốt bổ, bằng không về sau thân mình mệt lớn, có các ngươi khóc. Bác sĩ cũng chính là xem bọn họ ăn mặc không giống nghèo ăn không nổi cơm mới có thể nói như vậy. Tốt, cảm ơn đại phu. Rời đi bệnh viện sau, Phương Thanh Sơn khó chịu một đường, mặc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ, thân thể thế nhưng đã có sụp đổ dấu hiệu. Lưu Niệm Niệm vỗ vô bờ vai của hắn an ủi nói. Đừng nghĩ quá nhiều, trong nhà không thiếu ngươi bổ thân mình tiền. Ân, nàng vừa rồi không phải còn nói tiền phi thường khó kiếm sao. Lưu Niệm Niệm cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Tổng không thể nói cho hắn ta có hệ thống, ta phi thường như bẻ đi. Tiền là ta chính mình, không trộm cũng không đoạt, ngươi an tâm hoa là được, ta nhưng không nghĩ trước tiên đương quả phụ. Này nói chính là cái gì đen đuổi lời nói. Bất quá Phương Thanh Sơn cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Lưu Niệm Niệm khả năng cùng trước kia vị kia giống nhau, đều có kỳ ngộ đi. Chỉ là nàng vì cái gì sẽ cam tâm tình nguyện lưu tại chính mình bên người đâu. Lưu Niệm Niệm, bởi vì ta đi không xong, bởi vì hệ thống. Còn bởi vì tiền. Lâm Cánh ở phía trước dẫn đường, quải hai con phố mới đến Trường Phúc Hẻm. Này ngõ nhỏ tuy rằng không có phía trước cái kia phồn hoa, nhưng bởi vì quanh thân nhà xưởng tương đối nhiều, cho nên nơi này sinh ý cũng vẫn là không tồi. Bởi vì công nhân nhóm sớm đã đi làm, bởi vậy trên đường phố có vẻ thập phần lạnh lẽo. Rất nhiều thương hộ không phải đang ở thu quán, chính là đang ở nghỉ ngơi. Liên ở Hồng Tinh xưởng thép đối diện, một cái bộ dáng phúc hậu đại thúc chiều bọn họ huy xuống tay. Nơi này, bên này nhi. Ba người đi qua đi, kia đại thúc cười tủm tỉm mở ra cửa hàng cửa mở thủy giới thiệu. Là các ngươi muốn thuê cửa hàng đi, các ngươi kêu ta Phùng Thúc là được, ta là cái này cửa hàng chủ nhà. Chúng ta cái này cửa hàng đối diện Hồng Tinh xương thép, phía trước người thuê là bán giày, khoảng thời gian trước bọn họ ở phía trước phố tìm cái càng tốt vị trí, liền đem ta bên này cấp lui. Không biết hai vị như thế nào xưng hô. Ta kêu Lưu Niệm Niệm, niên cấp so ngài tiểu, tùy tiện như thế nào xưng hô đều được. Nói xong lại chỉ chiều Phương Thanh Sơn giới thiệu. Đây là ta nam nhân, kêu Phương Thanh Sơn. Ai, hảo. Ta đây đã kêu ngươi đại muội tử đi. Phùng Thúc cũng là nhân tinh, liếc mắt một cái liền cân nhắc ra tới Lưu Niệm Niệm mới là quyền lên tiếng cường người kia. Không biết các ngươi tính toán làm cái gì sinh ý. Tiệm cơm thế nào? Lưu Niệm Niệm quay đầu nhìn Phương Thanh Sơn hỏi. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Ngươi nếu thuê cửa hàng, kia thuyết minh ngươi trong lòng khẳng định có chủ ý, nghe ngươi là được. Phùng Thúc nghe xong nhíu mày xách một tiếng. Ta đây đến trước nhắc nhở các ngươi một câu, trên phố này tiệm cơm cùng ăn vặt quán nhi nhưng có không ít. Bởi vì này quanh thân có vài cái nhà xưởng, bên trong công nhân nhiều, tiền lương cao, đại bộ phận trong tay cũng không thiếu tiền. Cho nên thường thường sẽ ra tới bữa ăn ngon, nếu là làm không được cái gì đặc sắc, mở tiệm cơm không tính cái ổn thỏa sinh ý. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Ta nhìn chúng bên này chính là bởi vì người khác nhiều, tiền lương cao. Nhà ta tổ tiên ra quá ngự trù, truyền xuống vài đạo đồ ăn nhiều ít có thể căng một chút trường hợp. Phương Thanh Sơn nhìn nàng nghiêm trang bịa chuyện bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười, thật đúng là cổ linh tinh quái. Phùng Thúc nghe xong trừng lớn đôi mắt, tuy rằng có chút không tin, nhưng xem Lư Niệm Niệm kia tự tin bộ dáng, hắn cảm thấy có lẽ nhân ra chính là hành đâu. Vì thế cũng không hề khuyên. Kia Thành, tiền thuê nói 1 tháng 6 đồng tiền, ngươi xem được không? Quá được rồi, mệt nàng hôm nay còn cầm nhiều như vậy tiền, ai biết cư nhiên như vậy tiện nghi. Bất quá mặt ngoài vẫn là muốn bình tĩnh một ít. Ân, không thể lại thấp, mặt khác cửa hàng nhưng không có ta như vậy thấp giá cả. Một bên Phương Thanh Sơn đột nhiên mở miệng. Thời buổi này có thể có tiền thuê đến khởi cửa hàng không mấy cái đi. Hơn nữa ta xem các ngươi bên này giống như còn có mấy cái trống không. 5 đồng tiền đi. Ngươi này, ép ra giết cũng quá lợi hại. Không được không được, quá thấp, 5 khối 9, cho ngươi tiện nghi 1 mao. Lư Niệm Niệm nghe xong khỏe miệng chịu chịu. Tuy rằng biết cái này niên đại chính là như vậy cái giá hàng, nhưng lần đầu nghe được ép giá sắt 1 mao thời điểm, vẫn là nhịn không được muốn cười. 5 khối nhị, 5 khối 8, không thể thấp. 5 khối tam, nhiều nhất 5 khối 5, hành chính là hành, không được liền đánh đổ. Thành giao. Ai, ta cái này cửa hàng nha thật là mua mệt. Phùng Thúc biên thở dài, biên tiếp nhận Lư Niệm Niệm đưa qua tiền thuê nhà. Chúng ta khả năng sẽ sửa chữa một chút, không ngại đi. Phùng Thúc khoát tay. Chỉ cần đừng đem ta cửa hàng hủy đi như thế nào trang hoàng đều được. Rốt cuộc này trước kia là bán giày, nếu không trang hoàng cũng khai không được tiệm cơm, điểm này nhi ý thức hắn vẫn phải có. Kia Thành hôm nay liền cảm ơn ngài. Hảo thuyết hảo thuyết. Hai đám người tách ra sau, vì cảm tạ Lâm Cánh, hơn nữa đã mau giữa trưa, Lư Niệm Niệm quyết định đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn bữa cơm lại trở về. Lâm Cánh lớn như vậy cũng là lần đầu đi vào, bởi vì còn chưa tới cơm điểm, bên trong chỉ có top 5 top 3 vài người. Cho dù như vậy hắn vẫn có điểm đứng ngồi không yên. Trước lạ sau quen, Lư Niệm Niệm dẫn đầu điểm chính mình muốn ăn đồ ăn. Tới 1 phần nồi bao thịt, 1 phần nhi thịt kho tàu, 1 chén cơm. Sau đó nhìn về phía 2 người bọn họ. Các ngươi chính mình điểm đi. Phương Thanh Sơn chỉ cầu ăn no, bởi vậy điểm 1 chén lớn thật sự mì canh xuông cùng 2 cái màn thầu bột tạp. Lâm Cánh điểm liền càng thiếu, chỉ cần 1 cái màn thầu bột tạp. Lư Niệm Niệm bất đắc dĩ nhìn 2 người. Các ngươi nhưng thật ra thật sẽ cho ta tỉnh tiền. Tới cũng tới rồi, phải hảo hảo ăn một đốn đi. Chủ yếu là bọn họ 2 cái điểm như vậy một mạc, có vẻ nàng này thịt cá có chút xa xỉ a. Đem hắn mì canh xuông đổi thành mì thịt bò, muốn 2 đại chén. Sau đó quay đầu đối Phương Thanh Sơn nói. Ngươi trong lòng ngực tiểu nhi tử thích ăn, cũng không thể mệt hắn. Lại muốn 4 cái bạch diện màn thầu, liền này đó đi. Một bữa cơm ăn xong, chuẩn bị tách ra khi Lâm Cánh bông nhiên nói. Kỳ thật ta mang ngươi đi chỗ đó. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Phùng Thúc cho ta 5 phần tiền. Bất quá ngươi yên tâm, hắn cửa hàng là ta nhìn vài ra mới xác định xuống dưới, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, cũng không cảm thấy này có cái gì, rốt cuộc hiện tại những cái đó người môi giới hỗ trợ tìm phòng ở, muốn giá càng kỳ quái hơn. Lúc này mới cấp 5 phần tiền, còn rất tiện nghi. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta cái này? Lâm Cánh cắn môi rồi dám nhìn nàng nói. Ta sợ ngươi về sau đã biết. Liền sẽ không lại muốn ta, cho nên ta tưởng trước tiên cùng ngươi nói, làm ngươi không cần hiểu lầm ta là kẻ lừa đảo. Lư Niệm Niệm cười cười, ngữ khí nhu hòa an ủi hắn. Nếu chỉ là loại này thuận tay sự tình, hơn nữa vẫn là ở không ảnh hưởng ta ích lợi dưới tình huống, ngươi có thể làm. Lư Niệm Niệm vẫn luôn đều đem hắn trở thành một cái đại nhân đối đãi, trà trộn chức trưởng thời gian lâu rồi, nàng ở đối mặt công tác khi đã sớm không có gì thánh mẫu tâm. Cho nên mặc dù là đang an ủi hắn, nàng cũng sẽ đem hết thể nên nói đều nói xong. Miễn cho thời gian trường đem hắn tâm nuôi lớn. Lâm Cánh nghiêm túc gật gật đầu. Niệm Niệm tỷ, ta về sau đều nghe ngươi. Lư Niệm Niệm sờ sờ đầu của hắn. Không có gì sự liền chạy nhanh trở về đi, ngươi muội muội không phải còn ở nhà chờ sao. Ân, ta đây đi rồi, nếu có việc nhất định phải kêu ta. Đã biết. Lâm Cánh chiều nàng xua xua tay nhanh chóng chạy ra, trong nhà muội muội còn không có ăn cơm đâu, nếu là chờ người kia trở về. Hắn đặt ở trong ngăn tủ bạch diện khẳng định lưu không được. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thuê cửa hàng nhiệm vụ, khen thưởng gây dựng sự nghiệp quỹ 200 nguyên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chiêu 1 người công nhân nhiệm vụ, khen thưởng gây dựng sự nghiệp quỹ 50 nguyên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lấy được Phương Thanh Sơn tín nhiệm nhiệm vụ, đạt được khen thưởng 100 nguyên. Sở hữu khen thưởng đã phát đến ký chủ chôn ở ngầm tồn tiền vại chung, nhưng tùy thời kiểm tra và nhận. Liên tiếp nhiệm vụ khen thưởng tạp lưu niệm niệm mắt đầy sao xẹt, nàng lúc này mãn đầu đều là ba chữ có tiền. Không, nàng phất nhanh. 350 đồng tiền A, suốt 350 đồng tiền A. Thừa dịp nàng nhất hưng phấn thời điểm, hệ thống thình lình lại phát ra một cái nhắc nhở. Ngượng ngùng, vừa mới quên khấu trừ ký chủ sở thiếu 100 nguyên nợ nần. Ký chủ ngạch chống 250, đồng đốc. Mặt sau 10 cùng nguyên này hai chữ trực tiếp bị hệ thống quân cố ý bỏ qua rớt, không sai, nó chính là đang nội hàm nào đó người. Thật đúng là khấu tiền A, suốt 100 khối A. Nàng hiện tại không ngừng đau lòng, cả người đều đau, nàng thề về sau trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không vượt mức quy định tiêu phí. Chấm đã, này trướng giống như không đúng lắm đi. Hệ thống quân, Phương Thanh Sơn cái kia nhiệm vụ hình như là 200 khối đi. Vì cái gì chỉ cho 100? Phương Thanh Sơn nhiệm vụ có hai cái. Một là đạt được hắn tín nhiệm, nhị là đạt được hắn hảo cảm. Cũng không biết ngươi như thế nào đánh bậy đánh bạn, dâm cất chó vận, hoàn thành cái thứ nhất. Này nói giống lời nói sao? Ta chẳng lẽ liền không thể bằng nhân cách của ta mị lực sao? Hệ thống không không một cười nhạo một tiếng. Ngoạn ý nhi này ngươi có sao? Cam, xem thường ai đâu? Trước mắt Phương Thanh Sơn đối với ngươi hảo cảm độ chỉ có 40%, đạt tới 100% thời điểm mới tính hoàn thành nhiệm vụ. 40. Đây là nhiều vẫn là thiếu A. Lưu Niệm Niệm nhìn mắt bên cạnh cùng lão nhị chơi vui vẻ Phương Thanh Sơn, người nam nhân này biểu hiện ra ngoài đồ vật quá ít, nàng có chút đoán không ra hắn trong lòng chân chính ý tưởng là cái gì. Ai, nam nhân tâm đáy biển châm nột. Nói như thế nào đâu, dựa theo nguyên chủ tìm đường chết kính, hơn nữa ngươi vãn hồi một tia hảo cảm độ, 40 còn rất nhiều. Cho nên ta là bị nguyên chủ hố. Lưu Niệm Niệm nghiến răng. Hệ thống 001 liếc liếc mắt một cái thế giới hiện đại chung. Cái kia đang ở tổng giám đốc văn phòng bị mắng máu chó phun đầu nữ nhân, an ủi nàng nói. Đừng nóng giận, đổi xong thân phận nàng quá đến so ngươi nhưng thảm nhiều. Lưu Niệm Niệm sửng sốt sau nháy mắt hưng phấn. Nàng thực thảm. Mau mau mau, mau tới cùng ta nói một câu nàng như thế nào thảm. Hệ thống 001 lại nhìn thoáng qua thế giới hiện đại, chỉ thấy đã trở lại vị trí thượng nữ nhân lúc này chính vẻ mặt hỏng mất đối với máy tính, biểu tình cùng vừa rồi Lưu Niệm Niệm không có sai biệt, đều là nghiến răng nghiến lợi. Không cần tưởng nữ nhân này trong lòng mắng tuyệt đối là nó. Ngay sau đó nữ nhân lại bị kêu đi ra ngoài, đối phương ở trên tay nàng thả một đại chồng tư liệu sau, đem nàng đẩy mạnh đóng dấu thất. Hệ thống 001 tấm tắc hai tiếng, nó đột nhiên cảm thấy Lưu Niệm Niệm có phải hay không quá đến có điểm quá thoải mái. Nếu không, hệ thống quân, ngươi không cần nghĩ giống hố nàng giống nhau hô ta, ta nhưng không giống cái kia ngốc nữ nhân giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu, bị ngươi xuyến chơi. Nàng lại như thế nào biết nó trong lòng ý tưởng. Hy vọng ký chủ không cần loạn tưởng, bổn hệ thống là phía chính phủ xuất phẩm, tuyệt đối tam quan chính trực, ngũ quan xuất chúng. Ha ha, là sao, vậy ngươi như thế nào không nói cho nàng thế giới hiện đại giá hàng đâu? Thật là tin nó cái quỷ. Ngài vấn đề hệ thống vô pháp hồi phục, đã tự động hạ tuyến. Thiết, lại là chiêu này. Trong trường học, mẫu giáo bé trong phòng học truyền đến lanh lảnh đọc sách thành, mà lao đại lại bị gọi vào phòng học ngoại phạt trạm. Tô Dung đi ngang qua khi nhìn đến hắn nhịn không được hỏi câu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào ở bên ngoài đứng? Nàng từ cửa sổ trong chiều xem, Trương Văn Viễn đang đứng ở trên bục giảng, nghiêm trang mà giảng khóa. Lão đại hừ lạnh một tiếng đem đầu vặn hướng một bên. Còn không phải có chút người trả đũa. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Chương 21 làm gì? Trả thù đi. 3-1, sửa chữa sai. Ngươi là nói Trương lão sư. Tô Dung để sát vào hắn, nhỏ giọng hỏi. Chứ bỏ hắn còn có thể có ai? Tô lão sư ngươi đừng động, ta liền ở chỗ này đứng, chỗ nào cũng không đi, xem hắn còn như thế nào tìm ta cha. Lão đại căm giận nói. Tô Dung hơi há mồm muốn nói gì, nhưng nghĩ đến chính mình chỉ là một cái ngoại lai thanh niên trí thức, trộn lẫn loại chuyện này. Nàng lại từ cửa sổ nhìn thoáng qua Trương Văn Viễn, vừa lúc đối phương mới vừa ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối khi, Trương Văn Viễn quá mức lạnh nhạt ánh mắt, làm Tô Dung nhịn không được đánh cái giật mình. Nàng vội vàng rời mắt, vỗ vỗ lão đại bả vai. Hạ tiết là ta khóa, ngươi lại kiên trì một hồi, ta còn có việc về trước văn phòng. Cảm ơn Tô lão sư. Lão đại nhìn theo nàng vội vàng rời đi bóng dáng, quay đầu lại chiều trong phòng học nhìn lại, ngồi ở trung gian điền cục đá, ánh mắt khiêu khích chiều hắn nhướng mày. Lão đại vẻ mặt hung ác siết chặt nắm tay chiều hắn huy hai hạ, rất có lại đánh hắn một đốn ý tứ. Điền cục đá hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ lên tay. Báo cáo, lão sư. Phương Tinh Trạch vừa rồi uy hiếp ta, hắn méo nắm tay còn muốn đánh ta. Lão đại khí cắn răng, thật đê tiện. Trương Văn Viễn nhăn lại mi, hướng ngoài cửa hô một tiếng. Phương Tinh Trạch ngươi cho ta tiến vào. Lão đại gục xuống đầu chậm gì gì đi vào đi. Lão sư, vì cái gì uy hiếp điền cục đá? Cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao? Một chút giáo dưỡng cũng không có. Trương Văn Viễn trong giọng nói mang theo rõ ràng chán ghét, lời này nói không thể nói không nặng. Không phải, là hắn vừa rồi. Ta không muốn nghe ngươi rào biện, hiện tại đi theo điền cục đá xin lỗi, hơn nữa bảo đảm về sau không bao giờ khi dễ hắn, còn có ngày mai đem gia trưởng của ngươi kêu lên tới. Ta không xin lỗi, rõ ràng là hắn trước mắng ta. Lão đại đầy mặt quật cường nhìn Phương Văn Sa. Ngươi nói hắn mắng ngươi, kia ai nghe thấy được. Chúng ta nơi này không cần đầy miệng lời nói dối hài tử, hiện tại đã kêu ngươi ba mẹ tới đem ngươi lánh trở về đi. Vừa dứt lời, Nô Thu Lan ra năm ấy 6 tuổi lão Tam Điền An Trí đột nhiên giơ lên tay nhược nhược nói. Lão sư ta nghe được, Điền cục đá mắng hắn là xú xin cơm, còn nói hắn mụ mụ là không biết xấu hổ bà con nghèo. Ngươi nói bậy, Điền An Trí, ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài khi dễ ta, tiểu tâm ta về nhà nói cho nãi nãi làm nàng tấu ngươi. Điền An Trí bĩu môi. Phương Tinh Trạch cũng là ta ca, ta giúp hắn mới không phải giúp người ngoài đâu. Được rồi, đều ngồi xuống đi, đã có người cho ngươi làm chứng. Vậy ngươi liền trước không cần thôi học. Tiếp tục ở bên ngoài đứng đi. Lão đại trừng mắt nhìn điền cục đá liếc mắt một cái, tiếp tục đi bên ngoài đứng, thẳng đến Tô Dung tới đi học mới trở lại trên chỗ ngồi. Tan học sau, điền cục đá ngăn lại Điền An Trí, ỷ vào chính mình so với hắn cao hơn một cái đầu, liền đè lại hắn đầu hung ba ba uy hiếp nói. Về sau không chuẩn lại giúp Phương Tinh Trạch, nếu không nói ta liền ngươi một khối tấu. Điền An Trí tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tính cách lại cùng Nô Thu Lan không có sai biệt. Từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Phương Tinh Trạch là ta ca, ta liền phải giúp hắn. Ngươi dám tấu ta, ta liền nói cho ta mẹ. Nói cho mẹ ngươi cũng vô dụng, ta có mãi mãi hỗ trợ, ta không sợ nàng. Mãi mãi nói, ta đại nương nếu là dám khi dễ chúng ta, nàng khiến cho ta đại bá đem nàng cấp hưu. Đến lúc đó ngươi đã có thể thành không ai muốn giã hải tử. Điền An Trí vừa nghe lời này, hoa liền khóc. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Không nói chuyện lao đại trực tiếp xông tới chiếu điển cục đá trên mặt chính là một quyền, sau đó đem hắn ấn ở trên mặt đất một quyền tiếp một quyền chủ y đến trên người hắn. Làm ngươi khi dễ ta đệ, xem ta không đánh ngươi. Về sau còn dám không dám khi dễ hắn. Điền cục đá bị đánh đau, quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao thẳng tê, một phen nước mũi một phen nước mắt so Điền An Trí khóc còn thảm. Hoa ngươi đánh ta, Phương Tinh Trạch ngươi cư nhiên dám đánh ta, ta phải đi về nói cho ta mẹ, ta muốn tìm ta mẹ. Tìm mẹ ngươi cũng vô dụng. Liền hỏi ngươi về sau còn dám không dám khi dễ hắn. Không dám, ta cũng không dám nữa, thả ta đi. Ô ô ô. Lão đại đứng lên sau lại đạp hắn một chân, rất là khinh thường hừ một tiếng. Thật đúng, ta mẹ nói ngươi cái này kêu chó cậy thế chủ. Nói xong lôi kéo Điền An Trí liền rời đi. Điền cục đá bỏ dậy bắt lấy cặp sách một đường khóc lóc hướng trong nhà chạy, vừa vào cửa trực tiếp bổ nhào vào đang ở trong viện lượng quần áo Lưu Anh trong lòng ngực. Mẹ, Phương Tinh Trạch lại đánh ta. Còn có Điền An Trí cũng khi dễ ta. Cái gì? Làm ta nhìn xem đánh ngươi chỗ nào rồi. Lưu Anh khẩn trương nâng lên Điền cục đá mặt. Ai ô ô, này mặt sao thanh lớn như vậy một khối. Điền cục đá khóc lợi hại hơn. Phương Tinh Trạch đánh, mẹ, hắn nói về sau còn muốn đánh ta, ta đều không nghĩ đi đi học. Lưu Anh nhíu mày. Trương Văn Viễn cũng chưa giúp ngươi. Mệt ngươi còn gọi hắn một tiếng biểu cứu đâu. Ban ngày giúp, nhưng ta tan học thời điểm hắn đã đi rồi. Lưu Anh khi đem trên tay quần áo ngã vào chậu. Nay họ Phương người một nhà thật sự là khinh người quá đáng, đi, tìm hắn đi. Kéo lấy điển cục đá tay mới ra môn, đông nhiên nghĩ đến cái gì liền lại xoay cái cong. Đi trước ngươi đại nương trong nhà. Không cần đi, chúng ta đã tới. Lời còn chưa dứt, liền thấy Ngô Thu Lan ôm đẩy mặt nước mắt Lao Tam hắc mặt đi tới. Lao Tam, cùng ngươi Tam Thẩm nói một chút người ca hôm nay là nói như thế nào. Điền An Trí khụt khịt nói. Ta ca nói. Hắn muốn đánh ta, còn không cho ta cáo trạng, ô ô ô nói ta nếu là dám về nhà cáo trạng, hắn liền cùng mãi mãi nói làm ta ba hưu ngươi, làm ta thành không ai muốn giã hải tử. Nói xong hoa một tiếng lại khóc lên, trong miệng tê tâm liệt phế ồn ào. Mẹ, ta không cần ngươi đi, ta không nghĩ đương không ai muốn giã hải tử. Lưu Anh vẻ mặt xấu hổ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình nhi tử cái gì đều dám nói. Này, khẳng định là có cái gì hiểu lầm, ta nhi tử mới bao lớn à. Như thế nào sẽ nói loại này lời nói đâu? Nô Thu Lan một bên hống Điền An Trí, một bên mắt lạnh nhìn Lưu Anh. Hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm. Ta mới từ nhà cũ đi ngang qua, vừa lúc kia lão thái thái cũng ở nhà, đi thôi, đi hỏi một chút đi. Nói một phen túm chặt Điền cục đá liền hướng lao đi, Điền Cục Đá sợ hãi sau này xúc, một cái dồn sức đem Ngô Thu Lan tún cái lảo đảo. Ngô Thu Lan quay đầu, lại lánh lại hung nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay ngươi nếu là dám không đi, liền cho ta chờ. Điền Cục Đá dọa một cái run run, không dám lại dãy rủa. Lưu Anh nhìn không vui. Đại tẩu, ngươi như thế nào có thể như vậy hù dọa hải từ đâu? Nói nữa, ta đều còn không có tìm ngươi chuyện này đâu, ngươi nhưng thật ra ở chỗ này ác nhân trước cáo trạng. Ngươi nhìn nhìn nhà ta Cục Đá này mặt, đều là bị ngươi kia hảo cháu ngoại trai đánh. Nói xong chụp một chút Điền Cục Đá bả vai. Cùng ngươi đại nương hảo hảo nói nói, nàng kia cháu ngoại trai cùng nhi tử là như thế nào khi dễ ngươi. Phương Tinh Trạch đánh ta, Điền An Trí cũng không giúp ta. Điền Cục Đá xúc cổ đầy mặt ủy khuất nói. Nô Thu Lan lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Hắn đánh ngươi, hắn vì cái gì đánh ngươi? Còn không phải bởi vì ngươi đánh đệ đệ, đến nỗi rốt cuộc cái gì nguyên nhân, đợi chút ta muội tử tới ngươi sẽ biết. Ta nói cho ngươi Lưu Anh, ta kia cháu ngoại trai hiện tại về nhà cáo trạng đi, ta muội tử kia tính tình ngươi sợ là còn không có lĩnh giáo qua, hừ, lao hổ không phát huy, thật đúng là khi chúng ta hai chị em dễ khi dễ đâu. Nói xong tiếp tục lôi kéo Điền Cục Đá hướng nhà cũ đi, dọc theo đường đi lại khóc lại kêu đưa tới không ít vây xem con chúng. Bên này lão đại đã mau đến cửa nhà. Hắn đem Điền An Trí đưa về ra sau, đem đại khái tình huống nói cho Ngô Thu Lan. Ngô Thu Lan an ủi vô vô bờ vai của hắn nói. Người ba mẹ không phải cái loại này không nói lý người, chuyện này ngươi nên về nhà nói liền về nhà nói, bọn họ sẽ không bắt ngươi xì hơi. Giống Điền Cục Đá như vậy hùng hài tử, nên tấu liền tấu. Còn có Trương Văn Viễn, hắn còn không có cái này quyền lợi tùy tiện làm ngươi thôi học, không cần phản ứng hắn. Lão đại gật gật đầu, an tâm không ít. Biểu gì, ta đây liền đi về trước. Lại vãn ta mẹ nên lo lắng. Ngươi trở về cần phải nhớ rõ nói cho mẹ ngươi a. Đã biết. Nô Thu Lan đem hắn đưa ra môn, đứng xa xa nhìn hắn rời đi mới xoay người về nhà. Nếu là đặt ở trước kia, nàng kia biểu muội nhìn đến hải tử bị khinh bỉ có lẽ sẽ không quản, nhưng dựa theo hiện tại cái loại này bao che cho con tư thế, đánh giá hôm nay buổi tối phải nháo lại đây. Lão đại nhanh như chớp chạy về ra, Lư Niệm Niệm đều đã làm tốt cơm chiều, liền chờ hắn trở về ăn. Xem hắn chạy hấp tấp, dừng lại sau đỡ trên tường khí không tiếp được khí bộ dáng, hỏi. Đây là làm sao vậy? Cùng mặt sau có thứ gì truy ngươi dường như, chạy nhanh rửa rửa tay ăn cơm đi. Lão đại lắc đầu đứng ở trong viện chưa tiến vào. Sao? Ngươi đây là lại chọc chuyện gì nhi? Lư Niệm Niệm nhướng mày hỏi. Ta lại đem Điền Cục Đá cấp tấu, bất quá hắn xứng đáng, hắn mắng ta, còn đánh ta, biểu gì ra lão tam giúp ta nói chuyện, hắn còn tấu hắn. Nói đến nơi này hắn tạm dừng một chút. Thật cẩn thận mà ngắm Lư Niệm Niệm sắc mặt tiếp tục nói. Mẹ, Trương lão sư nói muốn cho kêu ra trưởng, còn nói làm ta thôi học. Điền Cục Đá nói ngươi là không biết xấu hổ bà con nghèo. Lời nói còn chưa nói xong, Lư Niệm Niệm trong tay buồn cũng đã quăng ngã. Kia tiểu tử thúi chính là nói như vậy. Một lần hai lần liền tính, này như thế nào còn không có xong không có. Thế nào? Chẳng lẽ khắp thiên hạ chỉ có hắn Điền gia có đại nhân A kia Trương Văn Viễn là chuyện như thế nào? Lỗ thai điếc, vẫn là đôi mắt mù. Như thế nào cũng chỉ hướng về Điền Cục Đá nói chuyện. Trương Văn Viễn là Điền Cục Đá biểu cứu, hai nhà quan hệ thân thực. Lão đại ở một bên yên lặng bổ câu. Biểu cứu? Khó trách đâu, nguyên lai là thân thích ra này không phải ỷ thế hiếp người sao. Lư Niệm Niệm càng nói hỏa càng lớn, bên cạnh Lão đại còn ở tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Bọn họ chính là chó cậy thế chủ, hai ngày này chỉ cần là Trương Văn Viễn khóa, hắn đều làm ta ở bên ngoài phát trạm. Lư Niệm Niệm rốt cuộc nhịn không được, nàng đem trên người tạp dề một trích. Ngã trên mặt đất, tiến lên lôi kéo lao đại tay liền đi ra ngoài. Thật đương nhà chúng ta dễ khi dễ đâu, ngươi cũng đúng vậy, làm gì không còn sớm điểm trở về nói. Bí thư chi bộ ra nhi tử ghê gớm sao. Ngoài cửa trùng hợp đi ngang qua bí thư chi bộ cùng con của hắn. Nhìn cái này nổi giận đùng đùng nữ nhân, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, bọn họ giống như không trêu chọc nàng đi. Cái kia, bí thư chi bộ, có gì lời nói hôm nào rồi nói sau, ta lúc này chính vội vàng đâu. Ngươi vội gì nha? Bí thư chi bộ xem nàng cả người bốc hỏa kính nhi, trong lòng ngăn không được tò mò, hắn muốn nhìn một chút là ai như vậy xui xẻo đánh vào họng súng thượng. Vội vàng trả thù. Một cái tàn nhận ánh mắt đảo qua tới, bí thư chi bộ lăng là một câu không dám nhiều lời. Nga, như vậy a, vậy ngươi mau đi đi. Mau đi đi, mau đi đi, đừng chậm trễ chuyện này. Bí thư chi bộ huy xuống tay đưa các nàng hai mẹ con rời đi. Một bên bí thư chi bộ đại nhi tử Lý Minh Sơn nghe được lời này sau. Khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Ba, nàng vừa rồi giống như nói chính là muốn đi tìm thù A ngươi khiến cho nàng như vậy đi. Sách, ai ra nha, xem ta này đầu óc, vừa rồi cũng không biết suy nghĩ gì đâu, nhìn nàng như vậy đây là muốn xảy ra chuyện nhi à. Nói xong quay đầu chiều Lư Niệm Niệm trong nhà phóng đi, đứng ở cửa lớn tiếng kêu. Thanh Sơn, Thanh Sơn, ngươi tức phụ nhi cùng người trả thù đi, ngươi chạy nhanh. Nhưng hô nửa ngày cũng không thấy bên trong có người đáp lại, đi vào vừa thấy, hợp lại đều không ở nhà. Người này đi đâu vậy đâu? Bí thư chi bộ lúc này gấp đến độ loạn chuyển, Lý Minh Sơn chỉ nhà cũ phương hướng. Có thể hay không là đi nhà cũ? Có khả năng, đi, chạy nhanh đi nhà cũ tìm người đi. Phương Thanh Sơn ôm lão nhị ngồi ở nhà cũ nhà chính, trên bàn bãi đồ ăn, Phương Thanh Hà ở một bên treo gẹo nói. Ít nhiều đại ca ngươi đã trở lại, bằng không à, trong nhà cũng ăn không được tốt như vậy đồ ăn. Phương Thanh Sơn nhìn xem trên bàn đồ ăn, nhất vân liền số kêu bàn xào trứng gà, dư lại hai cái đồ ăn là một đại bổn thanh xào khoai tây ti, còn có một cái đĩa yêm cay củ cải làm. Món chính là hắc mặt bánh bao, cùng nửa hy không chú bắp tảm. Hại, đại ca nào xem trọng này đó à, đại tẩu mỗi ngày ở nhà cấp làm thịt cá, nhìn một cái kia hai tiểu tử đều cấp dưỡng phì không ít đâu. Lý Hồng Hoa âm dương quái khí tiếp một câu. Nhà chính không khí nháy mắt xấu hổ, Phương Thanh Lâm hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sẽ không nói liền câm miệng, đại ca thật vất vả trở về một chuyến, ngươi là cố ý làm hắn liền cái cơm đều ăn không ngon sao. Ta nào có kêu ý tứ a? Lý Hồng Hoa nhạ nhạ nói câu, ngồi ở một bên không hề mở miệng. Phương Thanh Lâm ngượng ngùng chiều Phương Thanh Sơn cười cười. Đại ca, ngươi đừng để ý à, Hồng Hoa nàng từ trước đến nay nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Các ngươi kêu ta tới là làm gì, có chuyện nói thẳng đi, trong nhà hài nhi mẹ nó đã làm tốt cơm, ta liền không ở nơi này nhiều đãi. Lời này vừa nói ra, Phương lão bà tử bang một tiếng đem chiếc đũa hung hăng chụp ở trên bàn. Làm sao vậy? Nơi này còn dung không dưới ngươi. Làm ngươi trở về ngồi trong chốc lát, như thế nào cùng muốn mạng ngươi dường như. Mẹ, ta không ý tứ này. Phương Thanh Sơn đầy mặt bất đắc dĩ. Ừ, ta hỏi ngươi, ngươi lần này không làm mãn một tháng như thế nào liền đã trở lại. Còn có tiền lương đâu? Thân thể chịu đựng không nổi, nhân ra bên kia. Không dám dùng ta. Tiền lương. Tự nhiên cũng chưa cho toàn. Phương Thanh Sơn ăn ngay nói thật. Trong phòng những người khác nghe xong nháy mắt thay đổi sắc mặt, này ý gì a? Lão đại về sau là không thể làm việc. Kia bọn họ về sau tiền với ai muốn? Lão nhị lão tam hai đối phu thê đồng thời nhìn về phía Phương lão bà tử. Phương lão bà tử cũng sửng sốt một chút, có chút không xác định lại hỏi một lần. Lời này ý gì? Ta sao nghe không rõ đâu? Ý tứ chính là, ta về sau không thể lại làm việc nặng, bác sĩ nói ta thân thể hao tổn quá lợi hại, đến hảo hảo bổ bổ mới được. Phương Thanh Sơn bình đạm ngữ khí giống một viên sấm sét, trực tiếp tạc ngốc mọi người. Gì bác sĩ nói? Ta xem chính là nói hiệu nói vượng, ngươi này thân thể được không chúng ta nhìn không ra tới. Phương lão bà tử đằng đứng lên, một bộ muốn tìm người tính sổ bộ dáng. Đối với nàng loại thái độ này, Phương Thanh Sơn đã sớm đã thói quen, hắn tiếp tục nói. Bởi vì về sau yêu cầu ăn đồ bổ, phương diện này hoa tiền không ít, cho nên kia tiền lão nhị, lão tam đến trước trả ta điểm. Đại ca, ngươi này không phải muốn làm khó chúng ta sao? Chúng ta đi đâu tới tiền nha? Không đợi những người khác nói chuyện, Lý Hồng Hoa liền ồn ào lên. Ta nghe các ngươi đại tẩu nói, các ngươi ở huyện thành xưởng xi măng làm có hơn phân nửa tháng, tiền lương là ấn thiên kết. Nói còn chưa dứt lời đã bị Phương lão bà tử đánh gãy. Ấn cái gì kết cũng không có tiền. Này cả gia đình chẳng lẽ không cần ăn uống a? Ta xem ngươi này thân thể rất khỏe mạnh, thực sự có tật xấu nghỉ hai ngày tính, còn ăn gì đồ bổ. Hiện tại thời buổi này, có khẩu hy uống liền không tồi, lan lộn đều là điểm cái gì ngoạn ý nhi. Ta xem kêu bác sĩ A chính là nói lung tung, thuần túy là vì kiếm ngươi tiền, cũng liền ngươi ngốc không lăng đăng đi cho nhân ra đưa. Phương Thanh Sơn không phản ứng nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía lão nhị lao tam. Các ngươi hai cái cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Hai người liếc nhau. Có thể làm sao bây giờ? Nay tiền đương nhiên là có thể không ra, liền không ra, liền tính muốn ra, kia cũng là lao bà tử lấy tiền. Nói cái gì thân mình hao tổn, hai người bọn họ dù sao là không tin. Phương Thanh Sơn sớm có dự bị, trực tiếp từ trong túi đem bác sĩ khai chứng minh lấy ra tới đặt lên bàn. Hai người các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng thức chữ nổi, nhìn xem này mặt trên viết chính là cái gì đi, đỡ phải nói là ta nói bữa, tới lừa các ngươi. Lão nhị lao tam ai cũng không núp ních. Đều là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, nếu là thật cầm lấy kia trương chứng minh, này huynh đệ về sau cũng đừng làm. Sự tình tới rồi cái này phân thượng, thế nào đều có chút xấu hổ. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện Vương Nguyệt Mai đột nhiên mở miệng, trong giọng nói hỗn loạn bất đắc dĩ. Đại ca, chúng ta đều biết ngươi mấy năm nay vất vả, chỉ là này tiền. Là thật sự lấy không ra a ngươi là phân ra, nhưng chúng ta còn không có phân nha. Này ta mẹ cũng ở chỗ này, ngươi không tin liền hỏi một chút nàng, nhìn xem trong nhà tiền đều về ai quản. Là nha, trong nhà luôn luôn đều là ta mẹ quản tiền, có hay không nàng trong lòng nhất hiểu rõ. Ngươi nói có phải hay không nha mẹ? Lý Hồng Hoa theo sát tiếp một miệng, liên hợp Vương Nguyệt Mai cùng nhau đem cầu ném cho Phương lão bà tử. Chuyện này bọn họ ai ra mặt đều không quá thỏa đáng, rốt cuộc Phương Thanh Sơn là lão đại, đều nói trưởng huynh như cha, bọn họ nếu là bởi vì tiền cùng hắn náo loạn hiềm khích, ra cửa cũng là phải bị người ta nói ba đạo bốn. Cho nên chuyện này tốt nhất biện pháp giải quyết chính là làm Phương lão bà tử tới. Bọn họ cũng không tin Phương Thanh Sơn dám bức chính mình thân mụ. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tới phía trước bọn họ hai vợ chồng đã đoán trước tới rồi này hết thảy, hơn nữa thương lượng hảo đối sách. Tỷ như, gặp được hiện tại loại này cục diện bế tắc, 36 kế tẩu vi thượng sách, ngạnh cương mới là nhất xuẩn một loại biện pháp. Cho nên Phương Thanh Sơn không nói hai lời, trực tiếp ôm lão nhị đứng lên. Các ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, đều mau lạnh, trong nhà niệm niệm cùng lão đại còn chờ đâu, chúng ta liền đi về trước. Nói xong thừa dịp tất cả mọi người không phản ứng lại đây khi chạy nhanh khai lưu. Mới ra đại môn, liền gặp được nên diện mà đến, đầy mặt sốt ruột bí thư chi bộ. Ai ra nha, nhưng tính tìm được ngươi, chạy nhanh đi, muốn xảy ra chuyện nhi. Ân, ra chuyện gì? Phương Thanh Sơn vẻ mặt ngốc nhìn hắn. Ngươi tức phụ nhi mang theo lão đại trả thù đi. Gì? Trả thù? Phương Thanh Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Nàng hiện tại ở đâu? A nha, hỏng rồi, ta nhất thời sốt ruột quên hỏi. Ai nha, ngươi nhìn xem. Này làm sao bây giờ nha? Nàng chiêu chỗ nào vậy? Cửa thôn bên kia, đánh giá nếu là ra thôn. Phương Thanh Sơn không nói hai lời chạy nhanh chiều cửa thôn bước nhanh đi đến, đi rồi một nửa vừa lúc đụng vào mới vừa lấy bao vây trở về Phương Thuốc Hiện, hắn ôm một cái quân màu xanh lục đại bố bao, bên trong căng phòng, không biết tắc điểm thứ gì. Gặp được ba người sau hỏi. Các ngươi có phải hay không đi tìm Phương gia đại tẩu? Là, ngươi thấy nàng. Nàng hướng bên kia đi. Bí thư chi bộ hỏi. Đi tiểu điển trang bên kia, xem nàng như vậy rất tức giận, các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phương Thuốc Hiện cũng có chính mình tính toán, hắn rốt cuộc muốn ở cái này trong thôn thường trụ đi xuống, cùng bí thư chi bộ đánh hảo quan hệ vẫn là tương đối quan trọng. Đi, thêm một cái người nhiều phân lực. Chính yếu chính là vạn nhất đợi chút muốn đánh nhau, phía chính mình bốn cái đại lao ra, cũng không túng a. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, điền ra nhà cũ đã nổ tung chảo, lúc này trời tối thấu thấu. Nhưng ngoài cửa xem náo nhiệt lại là một vụ tiếp một vụ. Lư Niệm Niệm đứng ở giữa sân lôi kéo lao đại tay, chỉ vào vài người từng cái mắng. Ta nói Lưu Anh, liền nhà các ngươi cục đá loại này thiếu thu thập hùng hài tử, ta đều cảm thấy nhà của chúng ta Phương Tinh Trạch xuống tay đánh nhẹ. Mỗi ngày nói cái gì chúng ta tới chỗ này tống tiền. Ta Lư Niệm Niệm liền tại đây hỏi một câu, ta đánh nhà ai do thu. Ta ăn nhà các ngươi một ngụm mễ, một ngụm mặt sao. Ta biểu tỷ đều còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi thao cái gì nhàn tâm a? Chính mình trong nhà chuyện này cũng chưa chỉnh minh bạch, còn rất sẽ bắt chó đi cày. Nàng vừa nói xong, Nô Thu Lan cũng đi theo tỏ thái độ. Đây là ta thân muội, ta cho nàng điểm đồ vật làm sao vậy? Ngươi còn không phải là cảm thấy không chiếm tiện nghi sao? Dĩ vãng còn cảm thấy ngươi khá tốt một người, hợp lại ngày thường đều là ở sau lưng nói xấu đâu. Lưu Anh không phục, lập tức hồi dỗi. Cái gì kêu ta cảm thấy không chiếm tiện nghi? Ta chiếm nhà các ngươi cái gì tiện nghi? Lư Niệm Niệm, ngươi một cái đại nhân không biết xấu hổ cùng cái hải tử so đo sao? Có biết hay không cái gì gọi là đồng ngôn vô kỵ? Hắn thuận miệng nói bừa có thể thật sự. Lư Niệm Niệm nghe xong trực tiếp khí cười, vừa rồi còn luôn miệng chỉ trích lão đại, như thế nào lúc này bắt đầu bất hòa hải tử so đo? Thật là song tiêu cầu. Nàng cúi đầu vỗ vỗ lão đại bả vai, lớn tiếng nói. Phương Tinh Trạch, có nghe hay không? Nhân gia nói mẹ ngươi ta không thể cùng cái hải tử so đo. Kia về sau những việc này liền giao cho ngươi xử lý. Tên tiểu tử thúi này dám lại nói một chữ, ngươi liền cho ta tấu hắn. Ai? Nào có ngươi như vậy giáo hài tử? Ta nói cho ngươi Lư Niệm Niệm, ta nhi tử nếu là lại bị thương, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Lưu Anh trừng mắt lão đại uy hiếp nói. À, Lưu Anh, ngươi bao lớn cá nhân như thế nào còn không biết xấu hổ cùng hài tử so đo à? Không phải đánh hắn hai quyền sao, có thể có cái gì à? Nói xong lại nhìn về phía lão đại tiếp tục dặn dò. Nhớ kỹ mẹ nó lời nói à, ai khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta khi dễ trở về, đặc biệt là giống nhà nàng như vậy. Cái nào trong nhà đại nhân nếu là dám nhúng tay, ngươi cứ việc nói cho mẹ ngươi ta, ta lúc trước như thế nào thu thập ngươi nhị thẩm, ta liền như thế nào thu thập nàng. Nô Thu Lan cũng đúng lúc vô vô nhà mình lão tam đầu nhỏ ý có điều chỉ nói. Trường học lại có loại chuyện này nhất định phải về nhà cùng mẹ nói, cái nào quy nhi tử dám lại bắt ngươi đầu, mẹ liền lấy đế giày chụp hắn, có nghe thấy không? Ân. Lao Tam ngoan ngoãn điểm đầu nhỏ. Mấy vòng âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ lúc sau, Lưu Anh một người thật sự khó địch hai trường khéo mồm khéo miệng, đành phải quay đầu hướng nhà mình Lao Thái Thái cầu cứu. Mà Điền Lao bà tử sớm tại ngay từ đầu đã bị Ngô Thu Lan dỗi tắt lửa. Lúc này nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ngồi vào trận này giá kết thúc. Đối với Lưu Anh cầu cứu ánh mắt nàng coi như không nhìn thấy, nàng kỳ thật trong lòng đối cục đá cùng Lưu Anh đều đè nặng hòa đâu. Nàng này Lao Tam tức phụ thật là dưỡng cái hảo nhi tử, liền đầu góc đều không giải, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Nô Thu Lan hiện tại dám như vậy đối nàng, còn không phải là cảm thấy bắt chẹt nàng đầu để câu chuyện sao. Cho nên nàng hôm nay thông minh lựa chọn cái gì đều không nói, nhậm nàng như thế nào chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đều đường không nghe thấy, nếu không xảo lên nàng chẳng những không lý, quay đầu lại còn phải bị đại nhi tử oán trách, mất nhiều hơn được. Mẹ, ngươi tới bình phân xử, bất quá chính là thường lui tới thuận miệng nói qua một câu mà thôi, liền như vậy điểm sự nháo đến bây giờ, nội tâm thật là sò châm chọc đều tiểu. Nô Thu Lan sau khi nghe xong nhìn nàng cười lạnh. Thành, chúng ta nội tâm tiểu, nếu như vậy ta đây cũng nói một câu, về sau ngươi lão Tam ra tới bất luận cái gì thân thích, đều không chuẩn đưa tới nhà cũ. Nô Thu Lan, ngươi bằng gì bá đạo như vậy? Chỉ bằng ta mẹ ngày thường ăn dùng đều là ta Ngô Thu Lan mua. Ngươi mua làm sao vậy? Tiền con không phải đại ca tranh đến. Điền Ngọc Khuê là ta nam nhân, hắn tiền chính là tiền của ta. Nô Thu Lan từ trước đến nay cường thế, hai người không ai nhường ai, ánh mắt giao hội chỗ, Lư Niệm Niệm phảng phất thấy được Tư Lạp rung động, mang theo tia chớp hỏa hoa. Nàng tự cho là siêu cường khí thế cùng biểu tỷ một so đều mau bị dây thành cha, xem ra yêu cầu học tập địa phương còn có rất nhiều a. Lưu Anh thực mau bại hạ trở tới, sai mở mắt nhìn về phía một bên, ấp úng nói. Đại tẩu xem thường chúng ta này toàn ra cũng không phải một ngày hai ngày, muốn trách thì trách chúng ta không có tiền, bạch bạch làm người xem thấp nhất đẳng. Ta khi nào khinh thường các ngươi toàn ra? Lưu Anh, các ngươi trước kia từ nhà cũ lấy ăn lấy uống, ta có nói quá cái gì sao? Không duyên cớ nói loại này lời nói, còn không phải là muốn cho người chọc ta cuộc sống sao? Đại tẩu ngươi nói gì chính là gì đi, ta còn có thể sao mà? Ngươi! Nhìn nàng kia phò vô lại dạng, Nô Thu Lan bị tức giận đến nói không ra lời. Thường lui tới nam nhân nhà mình trở về, phàm là mang theo cái gì thứ tốt, nàng đều không keo kiệt phân một phần cấp mặt khác hai nhà. Hảo gia hỏa, hiện tại không nhận liền tính, còn đổi trắng thay đen cho nàng bắt nước bẩn, nàng thật muốn đi lên cho nàng một bạt tai, làm nàng hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Một bên Lư Niệm Niệm dùng sức túm chặt cánh tay của nàng, thế nàng hồi dỗi. Tỷ, nếu như vậy, sau này ngươi có cái gì thứ tốt cũng chỉ phân cho nhị tẩu hảo, một khắc phân cho ta lưu trữ tới cửa tống tiền. Dù sao có chút người cũng không hiếm lạ. Lưu Anh liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, không cho liền không cho đi, dù sao nhà nàng nam nhân lập tức cũng phải đi phương Nam, đến lúc đó ai còn thiếu điểm này nhi đổ vào ta. Thấy các nàng xảo không sai biệt lắm, Phương Thanh Sơn liền đem lão nhị nhét vào bí thư chi bộ trong lòng ngực, chen qua đi đứng ở Lư Niệm Niệm bên cạnh, nữ nhân chi rằng cãi nhau cơ bản không có nam hỗ trợ, hắn hướng kia vừa đứng, phi thường thấy được. Phương Thanh Sơn không thấy những người khác, mà là cúi đầu vỗ vỗ lão đại đầu hỏi. Ta nghe tiểu trí nói ngươi cái kêu kêu Trương Văn Viễn lao sư hôm nay làm ngươi kêu ra trưởng, hắn hiện tại người đâu? Không thể trộn lẫn nữ nhân chửi nhau, kia hắn phải gặp chuyện này một nam nhân khác. Lao đại lắc đầu. Không biết, bất quá điền cục đá hẳn là biết, đó là hắn biểu cứu. Lúc này trong đám người liền có chuyện tốt đột nhiên ồn ào. Ở chỗ này đâu, người ở chỗ này đâu, xem náo nhiệt đều xem sau một lúc lâu. Lời này vừa nói ra đám người nháy mắt sau này thối lui không ra vị trí. Vị trí trung gian tắc đứng vẻ mặt xấu hổ Trương Văn Viễn. Hắn chính là cơm nước xong ra tới đi bộ, vốn là muốn đi thấy lúc trước ước hảo vị kia nữ thanh niên trí thức, nhưng nhìn đến bên này có náo nhiệt sau, không tự giác liền ngừng lại. Mắt thấy náo nhiệt sắp hạ màn, chưa từng tưởng chính mình sẽ bị đột nhiên lôi ra đảm đương vai chính. Phương Thanh Sơn xoay người nhìn từ trên xuống dưới hắn, màu trắng áo sơ mi, quân màu xanh lục quần, trên chân còn giẫm lên hiện tại đặc biệt lưu hành giải phóng giày, bộ dáng trắng nõn, khí chất ôn hòa. Nhìn nhưng thật ra nhân mô cầu dạng. Hắn lôi kéo lao đại tay đi lên trước, biểu tình, ngữ khí đều thập phần bình tĩnh. Trương lão sư, nghe nói ngươi tính toán làm ta nhi tử thôi học. Có thể nói một chút cụ thể nguyên nhân sao? Ách! Trương Văn Viễn còn ở vắt hết óc nghĩ như thế nào trả lời khi, vây xem bí thư chi bộ nổi giận đùng đùng mà nhảy ra tới, chỉ vào hắn đổ ập xuống một đốn mắng. Làm hai tử thôi học. Ngươi thật đúng là thật lớn bản lĩnh A quốc gia hiện tại nơi nơi để sướng tránh ra xóa nạn mù chữ ban. Ngươi nhưng khét ngược, đi đầu làm phá hư, ngươi có phải hay không cũng muốn đi nông trường lao động cải tạo đâu. Trương Phương Hải đâu, đi đem ngươi lão tử cho ta kêu lên tới, ta hôm nay thế nào cũng phải hỏi một chút hắn, ngày thường là như thế nào giáo dục ngươi, chạy nhanh đi. Ỷ vào thân ba là bí thư chi bộ, từ trước đến nay ở trong thôn ngang tàng quán Trương Văn Viễn bị hắn trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, trong lòng thập phần bất mãn. Bất quá suy xét đến đối phương là thôn bên bí thư chi bộ, hơn nữa, việc này đích sắc nhưng nhẹ nhưng trọng, chỉ có thể hít sâu một hơi áp xuống trong lòng hỏa, quay đầu về nhà gọi người đi. Hai cha con thực mau tới đây, Trương Phương Hải lúc này còn vẻ mặt mờ mịt, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sao đây là? Ngươi này hơn phân nửa đêm không ở nhà ngốc chạy chúng ta tiểu điền trang làm gì? Bí thư chi bộ chỉ vào Trương Văn Viễn, hận sắc không thành thép nói. Ngươi hỏi một chút hắn, hỏi một chút ngươi nhi tử đều làm chuyện tốt gì? Ngươi làm hắn đi đương lão sư, hắn nhưng khen ngược, trực tiếp làm nhân gia thôi học. Trong thôn mỗi ngày tuyên truyền xóa nạn mù chữ, xóa nạn mù chữ, cổ vũ đại gia đọc sách biết chữ, hợp lại ngươi toàn đương đánh giam A. Liên này còn có thể đương lão sư. Chờ hắn nói xong, Phương Thanh Sơn thình lình tắm câu. Này thuộc về làm phá hư đi. Nếu như bị cử báo, căn cứ quy định chính là muốn đi lao động cải tạo. Lời này vừa nói, hai cha con sắc mặt đại biến. Trương Văn Viễn trực tiếp chỉ vào hắn quát. Ngươi đừng nói bừa, ta khi nào nói qua lời này. Hai cái tiểu hài tử nói các ngươi cũng tin. Chuyện này hắn nói cái gì cũng không thể thừa nhận. Trong ban nhưng không ngừng hai cái tiểu hài tử A. Phương Thanh Sơn ý vị thâm trường ánh mắt xem Trương Văn Viễn trong lòng thẳng phát mau. Mồ hôi lạnh bá theo cái chán chạy xuống dưới. Trương Phương Hải trầm mặc thật lâu sau, chiều Phương Thanh Sơn nói. Hôm nay cũng đã chậm, phong cũng rất lạnh, các ngươi này còn mang theo hài tử, nếu không đi trong nhà ngồi nói đi. Dù sao cũng là tiểu điền trang bí thư chi bộ, mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho chút, một đám người vào nhà cũ, đóng cửa lại sau, Trương Phương Hải bay thẳng đến Trương Văn Viễn trên mặt hung hăng quăng một cái tát. Lan qua đi xin lỗi. Trương Văn Viễn còn tưởng lại rảo biện hai câu, liền thấy thân cha lại nâng lên bàn tay, hung hăng trừng mắt hắn. Chỉ cần hắn dám mở miệng nói một chữ, cái này bàn tay tuyệt đối sẽ rơi xuống trên mặt hắn. Trương Văn Viễn sờ sờ đã có chút sưng khởi má trái, thành thành thật thật cùng hai vợ chồng nói câu. Thực xin lỗi. Các ngươi nếu là chưa hết giận, liền lại tấu hắn một đốn, ta bảo đảm không ngăn cản. Chỉ là mọi việc có chuyện hảo hảo nói sao, không cần thiết làm đến hương sư động chúng không phải. Nếu không như vậy đi, chờ ngày mai ta ở nhà bị thượng một bàn, cùng nhau tới ăn một bữa cơm như thế nào. Lư Niệm Niệm không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt. Ăn cơm đảo không cần, chúng ta chuyện này còn chưa nói xong đâu. Nàng chỉ vào Lưu Anh nói. Các ngươi hai nhà cái gì quan hệ chúng ta mặc kệ. Nhưng ỷ vào chính mình là lão sư liền biến đổi pháp nhi làm nhà của chúng ta hài tử, việc này như thế nào tính? Tựa như chúng ta bí thư chi bộ nói như vậy, hắn loại người này cũng có thể đương lão sư. Hài tử là tổ quốc tương lai đóa hoa, dưỡng ai đã có thể hư đại sự. Trương Phương Hải trừng mắt nhìn Lưu Anh liếc mắt một cái, trực tiếp lên tiếng. Ngày mai bắt đầu hắn liền không đi trường học, về sau lại ra loại sự tình này, ngươi tìm hắn cũng vô dụng. Lưu Anh tự biết đối lý, không dám nói thêm cái gì, chỉ ôm cục đá gật gật đầu. Lư Niệm Niệm cũng cảm thấy mỹ mãn. Tiết Thành, ta liền bán ngài một cái mặt mũi, không cùng Trương lão sư so đo. Lời tuy nói như vậy, nhưng Trương Phương Hải biết nàng kỳ thật là xem ở Ngô Thu Lan mặt mũi thượng mới không so đo, bất quá đến tận đây đảo cũng có thể tùng một hơi. Này hôn tiểu tử trở về lại thu thập hắn. Hai người cáo biệt rời đi, dư lại chuyện này hai người bọn họ liền không chỗ lẫn. Chính là như vậy xảo, mới ra môn liền gặp được trở về hai anh em. Nha, thúc sao tới? Không hề ngồi một lát. Điền Ngọc Khuê cười hỏi. Không được không được, về nhà sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trương Phương Hải xua xua tay, chạy nhanh lôi kéo Trương Văn Viễn rời đi. Hai anh em nhạc vui tươi hớn hở vào ra môn, lại phát hiện nhà chính không khí ngưng trọng, mỗi người đều là vẻ mặt không dễ chọc biểu tình. Này! Đây là sao? Điền Ngọc Hưng nhìn đến nhà mình nhi tử trên mặt còn treo nước mắt, trong lòng có ti dự cảm bất hảo. Nô Thu Lan hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Nhưng ánh mắt kia ngó đến Lưu Anh trên người, cùng đeo đao tử dường như, làm nàng đứng ngồi không yên. Xem ta làm gì nha? Vừa rồi không đều xin lỗi sao? Điền Ngọc Hưng nhíu mày. Ngươi lại nói bừa gì? Ta. Nàng cũng chưa nói gì, chính là mắng vài câu ta muội tử, lại xúi dục nhà ta lão bà tử làm Điền Ngọc Khuê cùng ta ly hôn mà thôi. Nô Thu Lan âm dương quái khí nói xong, Điền Ngọc Hưng sắc mặt mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống dưới. Mấy ngày hôm trước đại ca trở về thời điểm. Hắn còn cùng nàng nói, không có việc gì không cần trêu chọc đại tẩu, chính mình còn trông cậy vào đại ca mang theo đi một chuyến phương Nam đâu, hiện tại tốt không? Chuyện này còn không có hoàn thành đâu, nàng liền trước đem nhân ra cấp đắc tội, này phá của đàn bà nhi. Đại tẩu, ngươi xin bất giận, nàng chính là như vậy không đầu góc một người, ta hôm nay tại đây cùng ngươi bảo đảm, về sau loại sự tình này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, nếu là tái xuất hiện, ngươi trực tiếp chịu ta, ta tuyệt không đánh trả. Nô Thu Lan nhìn xem Điền Ngọc Khuê, hắn lúc này cũng chính cau mày đầy mặt không vui, chỉ là này phân không vui đối với chính là Lao Thái Thái. Mẹ, nhiều năm như vậy, Thu Lan cũng không bạc đãi quá ngươi, ta không ở nhà thời điểm, nàng sự tình gì đều cho ngươi an bài thỏa đáng, trong nhà ngoài ngõ nàng một tay lo liệu, ta lời nói cũng liền phóng tới nơi này, ly hôn là không có khả năng ly hôn, đời này liền như vậy qua. Sau đó lại đối Điền Ngọc Hưng nói, về sau quản hảo ngươi tức phụ nhi kia há mồm, chơi lại nhiều tiểu thông minh cũng có lật xe thời điểm. Hảo hảo, ta khẳng định quản hảo nàng. Điền Ngọc Hưng mang theo Lưu Anh Hòa Điền cục đá về nhà sau, chờ Phương Thanh Sơn bọn họ cũng không đãi liền cũng đứng dậy rời đi. Lúc này đã là đêm khuya, cũng may bọn họ người nhiều, mặc dù đi ở đất hoang cũng không sợ. Lưu Niệm Niệm nhìn đến Phương Thuốc Hiện cũng ở khi, cảm giác thực ngoài ý muốn, nhìn ra được tới, cái này mới biết Thanh làm người thông thấu, sẽ làm việc, sẽ là người, tuyệt đối là trong nhà giáo dưỡng cực hảo mới có thể dưỡng ra tới hải tử. Mới biết Thanh ra là người ở nơi nào. Như thế nào sẽ tới nơi này xuống nông thôn đâu? Trong nhà, thủ đô, bởi vì Phương Thuốc Hiện trầm ngâm nửa ngày cũng không đem nửa câu sau nói ra. Bí thư chi bộ biết tình huống của hắn, thấy hắn không giống như là muốn nói ý tứ, liền giúp hắn đem cái này để tài xóa đi qua. Người trẻ tuổi sao, có thể là bởi vì gì? Nhưng thật ra ngươi, hôm nay buổi tối nhưng đem ta sợ tới mức không nhẹ. Lư Niệm Niệm liên tục nhận lỗi, nàng cũng không nghĩ tới ngày thường như vậy chán ghét chính mình bí thư chi bộ. Thời khắc mấu chốt thế nhưng sẽ đứng ra giúp chính mình. Mấy người một đường nói nói cười cười hồi thôn sau mới từng người tách ra. Mới vừa vào nhà, hệ thống liền tuyên bố hạng nhất nhiệm vụ. Khai thác phương Nam thị trường, khen thưởng gây dựng sự nghiệp quỹ 300 nguyên. Không thể hiểu được nhiệm vụ làm đến Lư Niệm Niệm không hiểu ra sao. Cái gì khai thác phương Nam thị trường? Ta xác thật có cái này ý tưởng, nhưng này không được từng bước một tới sao. Ta cửa hàng mới vừa thuê xuống dưới, liền trang hoàng cũng chưa tới kịp lộng đâu. Ngươi lại thúc giục ta làm khác, đòi mạng cũng chưa ngươi thúc giục vô cùng. Mới vừa cùng nó nói xong câu đó, liền nghe Phương Thanh Sơn nói. Ta hôm nay cùng tỷ phu thương lượng một chút, tính toán cùng hắn đi phương Nam một chuyến. Quá hai ngày liền đi. Gì? Đi phương Nam? Ngươi đi sao? Lư Niệm Niệm có chút không phản ứng lại đây. Đây là hệ thống lại cắm một câu. Ngươi đi cùng hắn đi kỳ thật là giống nhau, cho nên chỉ cần hắn từ phương Nam trở về, ngươi như cũ có thể bắt được khen thưởng. Lư Niệm Niệm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tuyên bố như vậy kịp thời, buồn ngủ liền cấp đệ gối đầu, hợp lại nó cái gì đều biết ta. Ta biết hết thể thực bình thường A, bằng không như thế nào có thể kêu trí năng hệ thống đâu. Ngươi mau trả lời ứng hắn đi, hắn lần này đi sẽ có không nhỏ thu hoạch, có thể giúp ngươi càng thêm nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được càng nhiều tiền thưởng. Nhưng thân thể hắn, đừng ngao ngao người không có, ta không muốn làm quả phụ những lời này đều nói lạ. Sẽ không. Sấn hắn còn có hai ngày thời gian mới rời đi, ngươi hảo hảo cho hắn tẩy tẩy não không phải được rồi sao? Lư Niệm Niệm nhận đồng gật gật đầu, cái này chủ ý không tồi. Nếu ngươi đáp ứng rồi, ta đây ngày mai liền đi hồi phục tỷ phu. Ân, ta vừa rồi có nói đáp ứng sao? Lư Niệm Niệm đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi gật đầu nha. Phương Thanh Sơn vẻ mặt vô tội hồi nhìn nàng. Có thể là có thể, nhưng ngươi cần thiết phải đáp ứng ta một sự kiện, hảo hảo ăn cơm, chú ý thân thể. Vẫn là câu nói kia, ta không nghĩ đương quả phụ. Phương Thanh Sơn cười, cùng thường lui tới đạm cười không giống nhau, lúc này hắn đôi mắt đều loại quang. Hảo, ta nhớ kỹ. Sắp ly biệt hai ngày này, Lư Niệm Niệm thập phần nghe lời đem hệ thống quân công đạo tẩy nào sách lược quán triệt rốt cuộc. Ta nghe nói cách vách thôn có cái tiểu quả phụ đã chết nam nhân lúc sau, lôi kéo ba cái dưới đại hải tử bữa đói bữa no nhưng thảm. Mà là mỗi ngày bị trong thôn gái có chồng truyền nhàn thoại không nói, ban đêm còn có lưu manh đi gõ cửa. Ai, nữ nhân nột, thật khó. Lư Niệm Niệm tạp đi miệng, đầy mặt đồng tình thả thương cảm nhìn Phương Thanh Sơn nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 22 Chương 22 Phương Thanh Sơn nghi hoặc 3:1 Phương Thanh Sơn, ta liền cười cười không nói lời nào. Lư Niệm Niệm lại nói. Ta biểu tỉ ra cái kia trong thôn có cái lao thái thái, tuổi trẻ thời điểm đã chết nam nhân, phí tâm phí lực đem mấy cái hải tử lôi kéo đại sau, không ai quản nàng. Ngươi nói có thể hay không liên. Phương Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết ngươi là ở chú ta, vẫn là chú chính ngươi. Nói xong một tay đem ngồi xổm cửa chơi con kiến lão nhị xách theo cổ áo để ra tiến vào. Nhị đàn, tới, chạm hảo. Cùng mẹ ngươi bảo đảm, nàng già rồi nhất định hảo hảo hiếu thuận nàng, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng. Lão nhị mãn nhãn mở mịt nhìn nghiêm túc Phương Thanh Sơn, sau đó lại quay đầu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Lư Niệm Niệm, năm nay 14 tuổi hắn còn không hiểu lắm thân cha đây là muốn làm gì. Ách cái kia, hắn năm nay 14 tuổi a? Ân, 4 tuổi làm sao vậy? Ta 4 tuổi thời điểm nhặt xài, uy gà, giặt quần áo, nhóm lửa đều sẽ làm. Tuổi không nhỏ. Phương Thanh Sơn nói xong, ngồi xổm xuống thân cùng lão nhị nhìn thẳng, sau đó giơ lên hắn một cái cánh tay nói. Nhị đàn, tới, thề. Buông tha hắn đi, hắn vẫn là cái hải tử a. Lư Niệm Niệm một phen tún quá lão nhị, kéo vào trong lòng ngực, trừng mắt nhìn Phương Thanh Sơn liếc mắt một cái nào đương cha sẽ như vậy phát rổ. Mẹ, ta về sau trưởng thành, khẳng định sẽ hiếu thuận ngươi, tránh rất nhiều tiền cho ngươi hoa. Lão nhị cắn ngón tay, nhấp nháy trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc. Lư Niệm Niệm tâm tức khắc mềm thành một đoàn, ở hắn trán thượng hung hăng hôn một cái, đây là dưỡng hải tử vui sướng a. Thật là mẹ nó tiểu bà bối. Lão nhị thẹn thùng chui vào nàng trong lòng ngực, cọ cánh tay của nàng. Trên thực tế lớn lên lúc sau, hắn đích xác giống hiện tại nói như vậy, tránh rất nhiều tiền cho nàng. Bất quá lúc ấy Lư Niệm Niệm cũng không vui sướng, bởi vì nàng phát hiện lão nhị tựa hồ trừ bỏ kiếm tiền ở ngoài, đối khác sự vật đều không thế nào cảm thấy hứng thú, bao gồm những cái đó nàng nhìn đều tâm động xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm. Phương Thanh Sơn thấy nàng rốt cuộc khôi phục ngày xưa bình thường, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trịnh trọng hướng nàng bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm ngươi đương quả phụ. Nói xong liền ra cửa, thẳng đến giữa trưa mới trở về. Lư Niệm Niệm mới vừa làm tốt cơm bưng lên bàn, thấy hắn vào cửa liền hỏi nói. Ngươi này một buổi sáng đều chạy đi đâu? Vừa rồi tỷ phu tới một chuyến, nói là muốn tìm ngươi thương lượng đi phương Nam sự, bất quá gặp ngươi không ở liền lại đi trở về, lưu cũng lưu không được. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Hành, ta đã biết, cơm nước xong ta liền đi tìm hắn. Nói xong hướng trên bàn thả một chồng tiền lẻ, lớn nhất mức là 5 khối, nhỏ nhất là 5 phần. Đây là 20 đồng tiền, nhà cũ bên kia còn, dư lại mấy đồng tiền. Liền thôi bỏ đi. Muốn cũng muốn không ra. Lư Niệm Niệm nhìn tiền sửng sốt. Này, ngươi lại như thế nào muốn lại đây? Liền nhà ngươi lão thái thái như vậy, ngươi này không phải muốn nàng mệnh sao? Nàng không biết, cũng sẽ không biết. Phương Thanh Sơn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa trước cấp Lư Niệm Niệm cùng lão nhị trong chén gấp khối hầm tô lạn xương sườn. Ân, rốt cuộc sao lại thế này? Đây là bọn họ hai nhà tiền riêng, lão thái thái không biết. Phương Thanh Sơn hướng chính mình trong miệng cũng tắc một khối, trong nhà đồ ăn thật là làm càng ngày càng thơm. Bọn họ sẽ bỏ được lấy chính mình tiền riêng ra tới. Liên Lý Hồng Hoa cùng Vương Nguyệt Mai như vậy, ra không được cho người xúc ca. Lư Niệm Niệm đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng đếm ngược, đừng nhìn Vương Nguyệt Mai. Ngày thường rất muốn mặt, chưa bao giờ cùng Lý Hồng Hoa dường như la lối khóc lóc, nhưng loại người này thường thường nhất không dễ chọc, xâm phạm nàng lích lợi, nàng sẽ so bất luận kẻ nào đều có thể bất cứ giá nào. Ta biết bọn họ tàng tiền địa phương, còn biết bọn họ hai nhà hiện tại trong tay thừa bao nhiêu tiền. Bọn họ nếu là dám đến nháo, Lao Thái Thái lập tức sẽ biết chuyện này, đến lúc đó bọn họ một phân tiền đều đừng nghĩ lưu. Nói câu càng không xuôi thai nói, Lao Thái Thái không phía trước, bọn họ trong tay đều đừng nghĩ có một phân tiền. Lư Niệm Niệm nghe xong lập tức tới hứng thú. Mau mau mau, cẩn thận nói một chút. Phương Thanh Sơn xem nàng mãn nhãn lập lòe bắt quái, thập phần vội vàng tiểu bộ dáng, trong lòng thẳng hô đáng yêu. Vì thế liền thả chậm ăn cơm tốc độ, nói lên. Sự tình là cái dạng này. Hôm nay sáng sớm cơm nước xong, hắn liền ở cửa chờ, nhìn hai anh em rời đi sau, hắn liền theo đi lên, hai anh em đi chậm, hắn cước chỉnh tắc mau một ít, cho nên ra cửa thôn đại khái một dặm mà khi, hắn đuổi theo. Làm bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Các ngươi đây là muốn đi xưởng xi măng. Nơi đó bây giờ còn có sông A. Hai anh em nghĩ đến đêm qua muốn trướng sự tình, lập tức cảnh giác lên. Lão nhị thử hỏi. Đại ca đây là. Muốn đi trong thành làm việc. Vẫn là nói. Tìm chúng ta hai anh em. Ân xem như làm việc đi, nhưng cũng là tìm các ngươi hai anh em. Lão nhị lao tam nghe xong liếc nhau, tâm đi xuống trầm trầm. Đây là tới muốn trướng đi. Lão nhị vừa định mở miệng bán cái thảm. Liền nghe lão đại tới một câu. Ta biết các ngươi có tiền riêng. Kia chắc chắn ánh mắt, tự tin ngữ khí, hai người nháy mắt chột dạ. Chuyện này nếu làm ta mẹ đã biết, kia hậu quả. Liền không cần ta nhiều lời đi. Hai người bước chân dần dần thả chậm, lão tam hơi há mồm, nhìn nhìn một bên lão nhị, lại không biết nên nói chút cái gì. Lão nhị trầm tư một hồi lâu, mới lấy một loại thương lượng miệng lươi nói. Đại ca, chúng ta đều là thân huynh đệ, không cần thiết làm như vậy tuyệt đi. Ngươi cũng biết hiện tại kiếm tiền có bao nhiêu khó, trong nhà mau không có gì ăn, về điểm này tiền riêng đã sớm lấy tới điền bụng, đi chỗ nào còn có a? Đúng vậy, đại ca, nhà này mấy khẩu người đâu, chúng ta chính là thân huynh đệ, ngươi cũng không thể đem chúng ta hướng tử lộ thượng bước đi. Phương Thanh Sơn sau khi nghe xong gật gật đầu. Nói chính là cái này lý, đều là thân huynh đệ, ta lại là đương đại ca, nhưng ngươi tẩu tử thái độ các ngươi cũng thấy được, ta bất quá tới tìm các ngươi, chờ nàng lại đây đã có thể trưởng. Phía trước rất nhiều lần đều nháo đến không thoải mái, những cái đó sự nàng đều cho ta nói, nhị đệ muội cùng tam đệ muội có chút cách làm thật sự có chút trà đạp người. Lời còn chưa dứt, lão nhị liền đánh gây hắn. Đại ca, ngươi này cũng không thể nghe thấy đại tẩu lời nói của một bên đi. Ta tức phụ nhi chính là ăn nàng hảo tàn nhẫn một cái tắt đâu. Nửa khuôn mặt sưng lên hai ba thiên, ta biết này cũng đều là chúng ta vấn đề, nhưng nàng không cũng không có hại sao. Phương Thanh Sơn con ngươi loé loé, tiếp tục nói. Ngươi đại tẩu từ trước đến nay lợi hại, trước kia là bận tâm ta ở đâu, sợ bị thương hai bên hòa khí. Nhưng người sao, nhẫn mại luôn có cái hạn độ, một lần hai lần nàng không đi so đo, nhưng tổng như vậy cũng không trách nàng tưởng sẽ rách mặt. Hai anh em lại cho nhau nhìn xem, việc này nói đến cùng thật là bọn họ đối lý, lại nhiều lần đi nháo, đơn giản liền tưởng chiếm chút tiện nghi mà thôi, kết quả hiện tại nhưng hảo, tiện nghi không chiếm được, chính mình còn đáp đi vào không ít. Bất quá, này tiền sao? Đại ca, chúng ta hiện tại liền trở về cấp đại tẩu nhận sai, ngươi xem được không? Chỉ là này tiền. Thật sự lấy không ra A20 nhiều đồng tiền cũng không phải là mấy mao vài phần, ngươi chính là đem chúng ta ép khô. Phương Thanh Sơn đánh gây hắn. Các ngươi tiền riêng không có 20 cũng có mười mấy đi, nhiều năm như vậy các ngươi hàng năm nhàn rỗi đều đi ra ngoài làm việc, nhưng đừng cùng ta nói tiền lương đều nộp lên. Ngày thường trong nhà ăn uống, ta mẹ yêu cầu dùng tiền thời điểm, cơ bản đều là chúng ta đào. Cẩn thận tính tính, Lao Tam không nói nhiều, 10 khối trở lên tổng có đi. Lao Tam không phải cái am hiểu che giấu tâm tư người, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm nhìn lên, trong mắt qua lại chuyển, chính là không dám nhìn hắn. Đến nỗi Lao nhị ngươi, nói như thế nào cũng đến so với hắn nhiều một nửa trở lên đi. Lao Tam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lao nhị trong lòng cũng có chút luống cuống. Đại ca, ngươi nhưng đừng nói bừa, ta đi chỗ nào có thể tàng nhiều như vậy tiền. Có hay không cùng ta mẹ vừa nói, làm nàng đi trong phòng phiên phiên chẳng phải sẽ biết, tàng tiền địa phương đơn giản cũng liền kêu mấy cái, không có gì khó tìm. Đại ca, ngươi làm thật đúng là đủ tuyệt. Thành, kia tiền chúng ta thấu cho ngươi, nhưng chỉ có 20, lại nhiều thật đã không có. Ngươi cùng đại tẩu nếu là cảm thấy không được, vậy cứ việc cùng Lao Thái Thái cáo chẳng đi, tiền tới rồi nàng chỗ đó, các ngươi một phân cũng đừng nghĩ lấy. Có thể, lời nói đều nói đến này phân thượng, lại bức cũng vô dụng. Kia chúng ta hiện tại trở về lấy đi, hôm nay buổi sáng Lao Thái Thái đi cô nãi nãi ra, sấn nàng không ở chạy nhanh đem sự xong xuôi. Bất quá, đại ca, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, chuyện này tuyệt đối không thể làm Lao Thái Thái biết. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Ta còn không đến mức thật sự đem các ngươi bức thượng tử lộ. Lão nhị trong lòng ha hả hai tiếng, như thế mà còn không gọi là bức thượng tử lộ. Nghe xong chỉnh chuyện trải qua, Lư Niệm Niệm kích động vỗ tay. Phương Thanh Sơn, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại, liền ngươi nhị đệ hoặc thành dáng vẻ kia, ngươi đều có thể cho hắn chỉ đến dễ bảo, cũng thật có ngươi. Phương Thanh Sơn cười cười. Bọn họ hai cái chính là ta từ nhỏ liền mang đại, không ai so với ta càng hiểu biết bọn họ hai cái thói quen cùng ý tưởng. Lư Niệm Niệm bĩu môi. Khó trách cả ngày nhưng ngươi một người dùng sức hút máu đâu, hợp lại từ nhỏ liền ỉ lại ngươi ỉ lại quán. Dù sao ta mặc kệ, trước kia là trước đây, về sau là về sau, ta chính mình nếu là quá đến không thoải mái, ai đều đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Này ngươi nhưng đến cùng bọn họ nói hảo. Ân, nói qua. Phương Thanh Sơn trong lòng hiểu rõ, liền tính không nói, trừ bỏ Lao Thái Thái bên ngoài, những người khác cũng đến ước lượng. Hắn sở dĩ cố tình đem Lư Niệm Niệm sách ra tới, chính là vì nói cho bọn họ, cái này đại tẩu tuyệt đối không phải trước kia hảo lừa dối cái kia. Lại muốn tìm sự, cần phải nghĩ kỹ hậu quả mới được. Hai ngày sau, Lư Niệm Niệm cùng Ngô Thu Lan cùng nhau đưa bọn họ đưa lên đi hướng phương Nam xe lửa. Xem nàng đầy mặt lo lắng, Ngô Thu Lan an ủi nói. Có ngươi tỷ phu ở đâu, hắn đều ở phương Nam chạy hơn nửa năm, trong ngoài quen thuộc thực, sẽ không có chuyện gì nhi. Ân, kia chờ bọn họ trở về, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Hại. Chúng ta hai chị em còn tại đây khách khí gì? Hai người tách ra sau, Lư Niệm Niệm đi vào huyện thành bắt đầu bận việc cửa hàng trang hoàng sự tình. Trong lúc này Lâm Cánh cũng coi như là chính thức thượng cương, căn cứ Lư Niệm Niệm cho hắn quy định thời gian, quát phong trời mưa đều cũng không đến trễ, làm việc cũng phi thường ra sức. Lư Niệm Niệm nhìn không cấm cảm khái, này nếu là đặt ở hiện đại, hắn tuyệt đối là lao bản nhóm nhất vừa ý công nhân. Lâm Cánh phi thường quý trọng công tác này, hắn tuổi tác không lớn. Cho nên Lư Niệm Niệm chưa bao giờ làm hắn làm đặc biệt trọng sống, hắn chỉ cần quét rác, hỗ trợ dọn đồ vật, làm một ít tương đối tạp sự tình là được. Quan trọng nhất chính là, trừ bỏ mỗi ngày có 2 mao tiền tiền lương ngoại, Lư Niệm Niệm thí đồ ăn khi, dư lại đồ ăn hắn đều có thể mang về. Chẳng những hương vị hảo, lại còn có thịt. Lư Niệm Niệm cân nhắc vài thiên, thử rất nhiều đồ ăn phẩm, ở cơm điểm khi hướng ngoài cửa chi cái tiểu quán, trực tiếp lấy khách hàng nhóm đương tiểu bạch thử, như vậy đã trực quan làm việc gọn gàng. Bởi vì Lư Niệm Niệm nấu ăn, bỏ được phóng du phóng gia vị, bởi vậy hương vị tương so với quanh thân mặt khác mấy nhà muốn tốt hơn một đại tiết. Không qua mấy ngày, chung quanh mấy cái nhà xưởng đều biết bên này Nhi sắp muốn khai một nhà lợi ích thực tế lại ăn ngon tiệm cơm Nhi. Vừa đến giữa trưa, sập chi lên, không bao lâu liền bài mười mấy. Lão bản nương, hôm nay giữa trưa đều có gì đồ ăn a? Đội ngũ mặt sau người dỗi cổ hướng phía trước mặt hô. Tiểu xào thịt bò, tố tam tiên, cùng một ít món kho. Vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, món chính có thể mua cách vách màn thầu bánh nướng, nhà bọn họ đều có. Lư Niệm Niệm nói xong, tiếp tục cấp phía trước người thịnh đồ ăn. Người muốn cái nào đồ ăn? Giá thẻ bài thượng viết có. Nam nhân sửng sốt một chút, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng mà hô thanh. Đại tỷ, ta là kiến dân nột. Kiến dân? Lư Niệm Niệm nghi hoặc nhìn hắn, bọn họ nhận thức sao? Nàng nghĩ như thế nào không đứng dậy? Bất quá hình như là có như vậy điểm quen mắt. Đại tỷ, người sao? Người liền ta đều không quen biết. Cao kiến dân cao mày, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Ta là ngươi ta muội phu a. A, ta còn có muội muội đâu? Lư Niệm Niệm theo bản năng hỏi ngược lại. Cao kiến dân biểu tình cứng đờ, thật lâu sau thở dài, mãn hàm xin lỗi nói. Ta biết ngươi còn ở sinh nguyệt nguyệt khí, nhưng cũng không thể không nhận nàng a. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị mặt sau xếp hàng người cấp không kiên nhận đánh gãy. Ai? Phía trước là chuyện như thế nào a? Mặt sau còn có nhiều người như vậy chờ ăn cơm đâu, có thể hay không nhanh lên a? Lư Niệm Niệm không kịp nghĩ nhiều, tay mơ đoạt quá trong tay hắn nôm chế hộp cơm, túm lên cái muỗng cho hắn đánh tràn đầy 2 muỗng, thịt bò cùng món kho nhi. Sau đó nhét vào trong tay hắn nói. Được rồi, ta biết ngươi là ai, ta không sinh nàng khí, ngươi chạy nhanh cầm đi một bên nhi đi, đừng chậm trễ mặt sau người ăn cơm. Tiền. Cao Kiến Minh cuống quýt sơ túi, kết quả bị Lư Niệm Niệm một phen túm chặt đẩy hướng một bên. Đừng vướng bận, có chuyện buổi tối chờ ngươi tan tầm rồi nói sau. Anh hảo. Cao kiến dân ăn nói vụ về, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi bưng hộp cơm đi cách vách, muốn hai màn thầu sau trở về trong xưởng. Lư Niệm Niệm dùng để thịnh đồ ăn chậu có cánh tay khoan, một bàn tay cao, đồ ăn đôi mặt trên mạo tiêm nhi, mặc dù như vậy vẫn là không đến 20 phút liền bán hết. Mặt sau không mua được công nhân nhóm chiều Lư Niệm Niệm hô. Lão bản nương, lần sau nhiều làm điểm nhi bái, chúng ta mỗi lần tới đều mua không a? Lư Niệm Niệm biên thu quán biên cười trả lời nói. Hiện tại còn ở thí buôn bán giai đoạn, chờ chính thức khai trương thời điểm đồ ăn lượng tự nhiên liền lên rồi. Vậy các ngươi khi nào khai trương A? Nhiều nhất 2 ngày. Nói xong ôm chậu vào cửa hàng, Lâm Cánh lập tức tiếp nhận chậu đi phòng bếp rửa sạch sẽ. Lư Niệm Niệm thảnh thơi nằm ở ghế bập bên thượng, thường thường cấp tới trang hoàng sư phó nhóm để vài câu ý kiến, cả buổi chiều có thể nói qua đến phi thường thoải mái. Mà nhà xưởng cao kiến dân tắc bắt đầu tinh thần hoảng hốt, hắn mãn đầu góc đều là Lư Niệm Niệm xa cách xa lạ ánh mắt. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước còn ở nhà lại nhải vị này thân tỷ tỷ tức phụ, hắn sầu không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Kiến dân, kiến dân. A, sao? Cao kiến dân sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh nhân viên tạp vụ. Ngươi này một buổi chiều đều suy nghĩ gì đâu? Ngươi nhìn xem ngươi trong tay lấy gì? Cao kiến dân một cúi đầu, trong tay thế nhưng méo cái cây búa. Lấy cây búa ninh đinh úp. Ngươi đây là sao tưởng? Cao kiến dân một phách đầu. Ai nha, xem ta, thật ngượng ngùng, chậm trễ chuyện này. Nhân viên tạp vụ xua xua tay. Hại, lại không phải gì đại sự. Mắt nhìn mau tan tầm, chúng ta chạy nhanh đem dư lại sống làm hoàn hảo sớm một chút trở về không phải. Nga, hảo. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, cao kiến dân không dám lại miên man suy nghĩ, toàn tâm toàn ý nghiêm túc làm việc. Vừa đến điểm nhi, nhanh chóng thu cái đuôi chạy lấy người. Hắn sợ Lư Niệm Niệm cũng không có đem giữa chưa sự tình để ở trong lòng. Cho nên muốn chạy nhanh qua đi. Cửa hàng đèn sáng mở ra môn, hắn đi tới cửa trong chiều nhìn, chỉ thấy Lư Niệm Niệm nằm ở góc tường ghế bập bên thượng không phản ứng, cũng không biết có phải hay không ngủ rồi. Cốc cốc cốc. Ngón tay đánh đầu gỗ khung cửa thanh âm bừng tỉnh Lư Niệm Niệm, đồng thời cũng đưa tới trong phòng bếp Lâm Cánh. Hắn vội vàng chạy ra nhìn về phía môn, Lư Niệm Niệm cũng chạy nhanh đứng dậy, giơ tay lau đem khóe miệng, may mắn không chảy nước miếng, bằng không đến nhiều mất mặt nột. Cái kia ngươi là? Ta muội phu. Lư Niệm Niệm nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy cao kiến dân ăn mặc một thân màu xanh biển đồ lao động, trong cổ còn treo bởi vì đi được cấp quên hái xuống mới khăn lông. Diện mạo đoan chính, vẻ mặt quẫn bách đứng ở kia, nhìn liền thuộc về hàm hậu thành thật kia một loại người. Là, đại tỷ, ta là Cao Kiến Dân. Ở Cao Kiến Dân trong ấn tượng, Lư Niệm Niệm từ trước đến nay cường thế, lúc trước hắn cùng Lư Nguyệt Nguyệt yêu đương thời điểm, bởi vì hắn tỷ có chút coi thường làm lâm thời công Lư Nguyệt Nguyệt, mà bị Lư Niệm Niệm biết sau, mạnh mẽ yêu cầu hai người chia tay, nói cái gì cũng không chịu đem hắn muội muội gả cho hắn. Lư Nguyệt Nguyệt chết sống không nghe, bởi vậy hai người kết hôn khi, Lư Niệm Niệm cũng chưa trình diện, chỉ ở mỗi năm ăn Tết thời điểm, mới có thể thấy một mặt, hai chị em quan hệ phi thường cứng đờ, mà này cũng thành Lư Nguyệt Nguyệt nhiều năm qua một khối tâm bệnh. Hắn hôm nay giữa chưa thấy nàng khi, cũng đã làm tốt hai mắng chuẩn bị, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Lư Niệm Niệm cư nhiên không nhớ rõ hắn. Trong lòng không thể nói là nên khó chịu, hay là nên may mắn. Nga. Lư Niệm Niệm lãnh đạm ứng một chút, này đoạn quan hệ bị nguyên chủ đè ở ký ức tầng chót nhất, nàng phiên cả buổi mới nhảy ra tới. Nguyên chủ trong nhà năm cái huynh đệ tỉ muội, nàng phía trên có hai cái ca ca, phía dưới còn có hai cái muội muội. Lư Nguyệt Nguyệt là trong nhà nhỏ nhất hài tử, 4 năm trước mới gả cho Cao Kiến Dân. Lư Nguyệt Nguyệt ở xưởng thép làm lâm thời giờ công, nhận thức Cao Kiến Dân, hai người là tự do yêu đương, cảm tình phi thường hảo, bởi vậy không lâu liền có tính toán kết hôn. Chỉ là Cao gia toàn gia người đều là công nhân, nhiều ít có chút ngạo khí. Thời buổi này nhà ai nếu có thể có một cái công nhân, kia trong nhà hài tử tuyệt đối là thân cận thị trường thượng nhất đoạt tay đối tượng, huống chi này một nhà 5 người người còn đều là. Cho tới nay cảm giác về sự ưu việt, làm Cao Kiến Dân tỷ tỷ Cao Kim Phượng phi thường coi thường Lư Nguyệt Nguyệt, nói chuyện cũng khó nghe thực. Việc này sau lại truyền tới nguyên chủ lỗ thai, nàng lập tức liên tạc, chỉ vào Cao Kim Phượng mắng một đốn sau, mạnh mẽ mang đi muội muội. Hai nhà quan hệ cũng theo đó ngã vào đáy cốc. Nề hà có tình nhân một hai phải ở bên nhau, nguyên chủ lúc ấy đã kết hôn, lại hoài lao nhị, nào có như vậy đại tinh lực đi quản việc này, thấy muội muội thật sự không nghe khuyên bảo, tức giận buông tay không ở quản nàng. Ở Lư Niệm Niệm xem ra, nàng cảm thấy nguyên chủ cũng không có làm sai cái gì. Lấy nàng hiện đại đại biểu tỷ nêu ví dụ tử, nhà chồng cũng là từ lúc bắt đầu liền coi thường nàng, một hai phải gả qua đi sau, không đến hai năm liền ồn ào muốn ly hôn. Nàng đến bây giờ đều nhớ rõ, ngày đó bồi đại biểu tỷ ly thành hôn từ cục dân chính ra tới thời điểm, đại biểu tỷ ghé vào trên người nàng khóc được với khí không tiếp, ngôn ngữ gian ngăn không được hối hận. Đối phương quá mức lãnh đạm thái độ, làm Cao Kiến Dân một lòng đều nhắc lên. Hắn làm ơn vài tiếng sau, ấp úng nói. Đại tỷ, ta tuổi nghề đủ rồi, mấy ngày trước mới vừa phân xong phòng ở, tính toán cuối tháng nghỉ ngơi thời điểm liền dọn qua đi. Về sau ngươi có rảnh, tùy thời có thể đi chơi. Cái kia Nguyệt Nguyệt nàng cũng tưởng ngươi. Ân. Lại nói điểm cái gì đâu. Thấy hắn lại bắt đầu ân nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, Lư Niệm Niệm liền trực tiếp hỏi. Thân gia ở đâu đâu? Liền tại đây con phố mặt sau xưởng thép người nhà lâu, rất gần, cách nơi này không đến 10 phút lộ trình. Thấy nàng thái độ so trước kia khá hơn nhiều, Cao Kiến Dân tâm thoáng đi xuống thả một ít. Thành, chuyển nhà thời điểm nói một tiếng, ta đến lúc đó qua đi nhìn xem. Dù sao cũng là thân muội muội. Trước kia quan hệ cũng không tồi, nhiều năm như vậy, thuyết minh nàng lúc trước không gả sai người, này liền đủ rồi. Cái kia, đại tỷ, thiên đã trễ thế này, nếu không đi nhà ta ăn một bữa cơm lại trở về đi. Lư Niệm Niệm nhìn hắn hử cười một tiếng. Vẫn là đừng, đỡ phải tỷ tỷ ngươi nói chúng ta là bà con nghèo, tới cửa tống tiền. Này, lời này nhiều năm như vậy thế nhưng còn nhớ đâu. Kia nếu không liền chờ chúng ta dọn xong ra đi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn. Thời buổi này muốn mời khách, đi tiệm cơm quốc doanh mới là nhất có mặt mũi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lư Niệm Niệm làm tiệm cơm quốc doanh khách quen, đối nơi đó đã không có gì kinh hỉ đang nói. Thế nào đều được. Được rồi, lời nói cũng nói xong, ta phải chạy nhanh trở về. Có chuyện gì hôm nào lại liêu đi. Lư Niệm Niệm từ ghế bập bên thượng đứng dậy, cầm lấy trên bàn phong bao, dặn dò Lâm Cánh khóa kỹ phía sau cửa, lập tức rời đi. Cao Kiến Dân chạy nhanh đuổi theo đi. Đại tỷ, ta đưa ngươi trở về đi. Ta có xe, thiên đã trễ thế này, ngươi một người không an toàn. Vừa nghe hắn có xe, Lư Niệm Niệm ánh mắt sáng, sảng khoái đáp ứng rồi. Kia hảo, cảm ơn a. Không khách khí, không khách khí, đều là người trong nhà nói gì tạm nha. Cao Kiến Dân chạy chậm, đem ven đường đỉnh xe đạp cưới lại đây. Sau đó chân sau chi trên mặt đất, hướng nàng nói. Đại tỷ, đi lên đi, ghế sau có cái đệm không cuộn. Lư Niệm Niệm nhìn xe, đầy mặt ngạc nhiên, loại này kiểu cũ 28 đại giang. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy thật sự. Nàng nghiêng người ngồi ở ghế sau, nắm chặt ghế dựa. Ngồi ổn ta liền đi rồi. Ân. Cao Kiến Dân đột nhiên vừa dẫm, Lư Niệm Niệm theo xe lung lay một chút, sợ tới mức nàng chảo đến càng khẩn. bất quá tương so với sợ hãi càng nhiều vẫn là mới lạ. Vì thế nàng nhịn không được hỏi. Này xe ở đâu mua? Bao nhiêu tiền nha? Xe là đi theo trong xưởng mặt mua, muốn 160 đồng tiền. Nga! Kia còn rất tiện nghi. Muốn phiếu không? Đây mới là quan trọng nhất. Muốn, chúng ta xưởng một cái quý chỉ phát 2 trường, làm cấp ưu tú công nhân khen thưởng. Nói đến nơi này đến hắc hắc cười 2 tiếng, ngữ khí rất là tự hào. Ta là tốt nhất cái quý ưu tú công nhân, cho nên liền mua cái này xe. Nga! Kia tính, bất quá. Hệ thống quân, hệ thống quân, gọi hệ thống quân. Có việc gì sao? Hỏi cái vấn đề, như thế nào có thể lộng tới một chiếc xe đạp? Nàng liền kém nói ngươi cho ta trương phiếu đi. Phương Thanh Sơn không phải đi phương Nam sao? Làm hắn nghĩ cách giúp ngươi lộng không phải được rồi, bên kia xe đạp có rất nhiều, hơn nữa tất cả đều không cần phiếu. Còn có loại chuyện tốt này, bất quá hắn này đều đi rồi nửa tháng, một phong thư cũng chưa gửi trở về, còn không cho ta gửi thư qua đi, cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc thế nào. Muốn nghe lời nói thật sao? Này không vô nghĩa sao? Tình huống thập phần không ổn. Từ khi lên xe lửa bắt đầu, 3 người liền vẫn luôn trạng hướng ngoại. Lâm lên xe trước, Điền Ngọc Khuê riêng công đạo 2 người. Xe lửa thượng tên móc túi nhiều thực, tiền nhất định phải đặt ở tận cùng bên trong kia kiện quần áo nội sườn, ngàn vạn không cần đặt ở áo khoác trong túi, chính là bên ngoài nội bộ cũng không được, bọn họ trên người tất cả đều mang theo lưới dao, một cắt một cái chuẩn. 2 người nghe xong gật đầu đáp ứng. Phương Thanh Sơn hàng năm bên ngoài khắp nơi chạy công tác, này xe lửa tới tới lui lui ngồi cũng có mấy chục tranh, mặt trên tình huống như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá. Trái lại Điền Ngọc Hưng liền ngốc bạch ngọt rất nhiều, phía trước nhà mình đại ca mới vừa công đạo quá, bên này quay đầu liền cấp quên đến không còn một mảnh. Lớn như vậy, hắn xem như lần đầu ngồi xe lửa, nào nào đều cảm thấy mới mẻ. Ở trên chúc xe lửa thượng dễ rủa một ngày một đêm sau, thật vất vả chịu đựng được đến xuống xe, Điền Ngọc Hưng một sờ túi, hảo ra hỏa, tiền không có. Tiền của ta đâu? Hắn gấp đến độ đem áo khoác cởi dùng sức ném, trên người túi lam lam hồi hồi sờ soạng 5-6 biến. Nhưng như cũng một phân tiền cũng chưa tìm ra. Ngươi đừng vội, lại tìm xem có phải hay không đặt ở khác túi. Điền Ngọc Khuê tâm đột nhiên trầm xuống, nghĩ đến hắn ngày thường hành sự tác phong, khẳng định là lên xe trước không nghe chính mình nói, đem tiền tàng hảo. Tiền của ta không có. Một đại nam nhân ở trên phố bụ mặt khóc rối tinh rối mù, lui tới người đều tò mò hướng bên này nhìn, Điền Ngọc Khuê vô vô bờ vai của hắn. Chạy nhanh lên, mất mặt không? Tiền ta cho ngươi mượn. Ngươi quay đầu lại trả lại là được. Suốt 40 đồng tiền đâu, tích cóp nhiều ít năm, liền như vậy. Liền như vậy không có. Điền Ngọc Hưng đầy mặt tuyệt vọng bị hắn nâng dậy tới. Hôm nay giết ăn trộm. Phương Thanh Sơn sờ sờ phùng ở thu ý kìa sườn tiền, nhẹ nhàng thở ra, đêm qua hắn ngủ đến còn rất thủ. Mà Điền Ngọc Hưng ngồi ở nhất ngoại sườn, cũng là nửa đêm ngủ rồi, mới làm đối phương có cơ hội cắt túi. Điền Ngọc Khuê túm bọn họ tìm ra nhà khách trụ hạ sau, người liền không có ảnh. Thẳng đến buổi tối mới trở về. Khi trở về còn bên người còn đi theo một cái xa lạ tuổi trẻ tiểu hỏa, Điền Ngọc Khuê chỉ vào hắn nói. Cho đại gia giới thiệu một chút, hắn là bên này Vĩnh Hưng xưởng quần áo xưởng trưởng cháu trai Quách Long, chúng ta từ bên này lấy hóa, hắn cấp lợi ích thực tế. Quách Long một phách ngực, thập phần hào khí vung tay lên nói. Các ngươi là Khuê ca huynh đệ, đó chính là ta huynh đệ. Đi thôi, ca mấy cái nhi, buổi tối ta mang các ngươi đi ăn chút tốt. Lại làm ngươi tiêu pha. Điền Ngọc Khuê cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc gần đi chờ nói cái gì, ta cũng đến thỉnh ngươi một hồi. Không dám, không dám. Hai người bọn họ bên này tục cũ, hứng thú không cao. Điền Ngọc Hưng cùng Phương Thanh Sơn thì tại bên cạnh ngồi câu được câu không bồi liêu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Quách Long, đại dây xích vàng, tay nhỏ biểu, một tay cạp tiền, một tay nắm màu đen bao da, thâm lam áo sơ mi, quần tây, trên chân là sắt tỏa sáng da đen dày. Hắn nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy tiểu tử này không đúng chỗ nào. Hiện tại tuy rằng cho phép làm một ít sinh ý, nhưng nếu mang theo đại lượng hóa nơi nơi chạy, vẫn là sẽ bị trảo. Mà Điền Ngọc Khuê lúc trước cũng nói qua, hắn nhiều nhất một lần cũng chỉ mang theo 10 bộ quần áo trở về. Vừa lúc Phương Thanh Sơn lúc trước ở xưởng quần áo, đã là một đoạn thời gian lâm thời công, bởi vì xưởng quần áo mỗi ngày ra hóa lượng phi thường đại, cho nên quy định mỗi cái thương hộ thấp nhất 50 kiện khởi bán sỉ, liền Điền Ngọc Khuê điểm này nhi lượng, xưởng quần áo căn bản trướng mắt, lại như thế nào sẽ thượng vội vàng mượn sức quan hệ đâu. Quách Long, ta nghe nói Vĩnh Hưng xưởng quần áo là chuyên làm nữ trang, phải không? Quách Long gật đầu. Đúng vậy, chúng ta xưởng A, chỉ làm nữ trang. Như thế nào? Ngươi còn muốn mặc khác? Phương Thanh Sơn biểu tình tiếc nuối nhìn hắn. Tới thời điểm ta cho rằng bên này cái gì đều có thể mua được, cho nên đáp ứng rồi ta kia 2 cái huynh đệ, còn có nhà ta nhi tử, cùng bọn họ nói trở về khi, nhiều cho bọn hắn mang hai kiện, ngươi xem này. Quách Long nghe xong cười cười. Hại, ta đương chuyện gì nhi đâu, còn không phải là muốn nam trang cùng nhi đồng trang sao. Ngày mai ta liền mang các ngươi đi khác chỗ ngồi, quần áo tùy tiện muốn chọn, tất cả đều là hiện tại nhất lưu hành kiểu dáng, bất quá ngươi nhưng đến kiềm chế điểm nhi. Nói đến nơi này tạm dừng một chút, ngó mắt bên cạnh Điền Ngọc Hưng, để sát vào hắn bên thai nhỏ giọng nói. Bán cho ngươi thân huynh đệ, sợ là giá trị không được mấy cái tiền A. Phương Thanh Sơn trở về hắn một cái thập phần hàm hậu tươi cười. Đều là huynh đệ, còn có cái gì có tiền hay không, nhiều khách khí A. Quách Long nghe xong cười to vài thanh, sau đó chiều hắn dựng thẳng lên ngón cái. Là cái hảo huynh đệ. Phương Thanh Sơn đột nhiên có chút đồng tình Điền Ngọc Hưng, xem ra hắn này đại ca không thiếu hô hắn A. Cơm chiều nơi tiệm cơm ở vào hải thị trung tâm thành phố một cái tiểu lầu nhỏ. Tiệm cơm trên dưới 2 tầng, lầu 1 đại đường, lầu 2 phòng. Trang hoàng không thể nói thật tốt, nhưng lại thập phần sạch sẽ tươi mát. Bốn người lập tức đi vào trên lầu phòng, vừa vào cửa Quách Long liền vội vàng ba người ngồi xuống. Ngồi ngồi ngồi, đều đừng khách khí à, hôm nay buổi tối huynh đệ ta mời khách, dùng sức điểm, không kém tiền. Nói xong vô vỗ tay bao ra. Bọn họ mới vừa ngồi xong, bên này người phục vụ liền đem thực đơn đưa tới. Quách Long mở miệng cùng báo đồ ăn danh dường như, một hơi nói một chuỗi dài. Sư tử đầu, thịt kho tàu, tôm rang, gà luộc. Được rồi, đủ rồi, đủ ăn. Điền Ngọc Khuê chạy nhanh ngăn lại hắn. Hại, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a người phục vụ, vài món thức ăn. Quách Long hỏi. 9 đồ ăn. Kia lại đến cái canh, thấu cái số nguyên, thuận tiện chúc các vị huynh đệ sinh ý cũng thập toàn thập mỹ. Còn có phía trước tồn nơi này rượu cũng lấy tới, chúng ta hôm nay buổi tối uống cái thông khoái. Không thể không nói, Quách Long phi thường có thể nói, làm chủ nhà, toàn bộ hành trình không có kẻ ngắt. Mặc dù tâm tình là kém tới cực điểm Điền Ngọc Hưng đều lộ ra khó được tươi cười. Trong bữa tiệc, Quách Long thường thường liêu liêu tay áo, lộ ra hắn kia khối lóe ngân quang đồng hồ. Cơm ăn một nửa khi, hắn mới chờ tới rồi Điền Ngọc Khuê đặt câu hỏi. Huynh đệ, ngươi này đồng hồ nhìn không tồi a, nào mua a? Hại! Này đồng hồ lại không phải cái gì hiếm lạ hóa, Khuê ca ngươi nếu làm ớn, ngày mai là có thể cho ngươi lấy tới. Quách Long đem biểu gỡ xuống phóng tới trước mặt hắn. Ngươi nhìn nhìn, hoàn toàn mới hải sư bài đồng hồ, tới tay mới 120, tiện nghi đi. Điền Ngọc Khuê gật gật đầu, ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Tiện nghi, đẹp. Này 120 đồng tiền nhưng hoa quá đáng giá. Quách Long tiếp tục nói. Đây đều là ta bên người huynh đệ sinh ý, cấp đều là thấp nhất giới, các ngươi chỉ cần cấp câu nói. Muốn còn không phải muốn, muốn nhiều ít, ta ngày mai đều có thể lập tức cho ngươi làm ra. Điền Ngọc Khuê không trả lời, chỉ là qua lại vớt ve kia khối đồng hồ, trong lòng vừa ý thực. Mà Phương Thanh Sơn đối Quách Long lai lịch càng ngày càng hoài nghi, chính mình cũng coi như vào Nam ra Bắc thật nhiều năm, đối với rất nhiều đồ vật giá hàng đều có cái đại khái hiểu biết. Hải sư bài đồng hồ giống nhau đều chỉ có thành phố lớn thương trường mới có thể mua được, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, cả nước thống nhất giá cả, 160 đồng tiền. Còn cần thiết đến muốn một trường công nghiệp cuốn mới được. Quách Long nơi này giá cả tiện nghi, không cần cuốn, số lượng còn không ít. Hay là hắn tưởng như vậy đi. Vì thế liền hỏi nói. Huynh đệ, ngươi cũng thật đủ lợi hại à, thứ này đều có thể làm ra, vậy ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu à? Hóa không ít, Sơn ca có nảy ý đồ. Lời này vừa nói ra, Điền ra hai anh em cũng ngẩng đầu đồng thời nhìn về phía hắn. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Ta mấy năm nay ở bên ngoài cũng có không ít bằng hữu. Tưởng mua đồng hồ cũng rất nhiều, nếu ngươi trong tay hóa đủ nói, ta nhưng thật ra có thể liên hệ bọn họ. Quách Long vươn một ngón tay. 10 khối. 10 khối thật không ít, so hiện tại rất nhiều loại nhỏ thương trường chữ hàng đều nhiều. Phương Thanh Sơn trong lòng nghi ngờ càng trọng. Thế nào? Ăn không nuốt trôi. Phương Thanh Sơn cười lắc đầu. Nay khẳng định là ăn không vô, ta còn tưởng rằng ngươi trong tay nhiều nhất 3-5 khối liền đỉnh đầu. Quách Long sau khi nghe xong cười ha hả. Ha ha ha, Sơn ca. Ngươi cũng quá coi thường ngươi huynh đệ đi. Kia 10 khối vẫn là bán thừa, ta trong tay nhiều nhất hóa thời điểm suốt 18 khối đâu. Phương Thanh Sơn cười cười, bưng lên cái ly nhấp khẩu rượu, thầm nghĩ quả nhiên là uống nhiều quá a. Sau đó lại đem trong tay chén rượu để hướng hắn. Là ta cách cục nhỏ, tới, này ly rượu kính ngươi. Tới, uống. Khi nói chuyện chỉnh cái bàn lại bắt đầu thôi bôi hoán trản, mà Điền Ngọc Khuê từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, Phương Thanh Sơn trong lòng hoài nghi. Nhà mình này biểu tỷ phu có phải hay không cũng đã sớm biết cái gì. Xem ra trở về phải hỏi rõ ràng mới được. Vào đêm, Phương Thanh Sơn nằm ở trên giường trằn trọc ngủ không yên. Mà bên cạnh Điền Ngọc Hưng lại ở buổi tối ăn cơm khi, uống lên một hồi buồn rượu sau, ngủ giống lợn chết giống nhau. Hắn nhìn cách vách Điền Ngọc Khuê không giường, nhíu chặt mày lâm vào trầm tư. Điền Ngọc Khuê cùng Quách Long từ sau khi trở về, liền vẫn luôn ở lâu phía dưới nói chuyện, nói đến hiện tại cũng không đi lên. Phương Thanh Sơn trên đường đi ra ngoài hai lần, bất quá cũng không đi quấy rầy bọn họ, mà là ở cửa thang lầu đứng một hồi lâu mới trở về. Mặc kệ thế nào, an toàn quan trọng nhất. Hắn cùng thượng mắt ngủ qua đi, chờ tỉnh lại khi đã mặt trời đã cao ba xảo. Bên cạnh Điền Ngọc Thanh vị trí không biết khi nào liền không ra tới, mà Điền Ngọc Khuê tắc còn ở đánh khò khè. Hắn nhẹ giọng đứng dậy rửa mặt xong đi xuống lầu, nhìn đến Điền Ngọc Hưng ở nhà khách cách vách bữa sáng quán nhi trước ăn cơm sáng. Thấy hắn lại đây chạy nhanh chiều hắn vây tay. Sơn ca, bọn họ nơi này chiên bao không tồi, cái gì gọi là gì sinh chiên. Ta đây đến nếm thử. Phương Thanh Sơn cười ngồi xuống, chỉ là cái bàn ghế đều có chút lùn, làm hai cái 1m8 nhiều đại nam nhân xúc có điểm khó chịu. Đang ăn cơm, Điền Ngọc Hưng trộm nhìn mắt trên lầu, sau đó thật cẩn thận để sát vào Phương Thanh Sơn hỏi. Sơn ca, ngươi có cảm thấy hay không kia Quách Long có vấn đề, ta nhưng thật ra rất nguyện ý tin tưởng ta đại ca, nhưng là hắn sau lại nói lừa đầu không chiếu má miệng, trước sau nói từ đều không khớp, làm đến ta này trong lòng cũng biệt biệt níu níu. Lời này làm Phương Thanh Sơn xem trọng hắn liếc mắt một cái, nguyên tưởng rằng tiểu tử này ngày hôm qua bởi vì ném tiền sự, chỉ lo uống rượu giải sầu, hợp lại không nói lời nào là ở cân nhắc cái này đâu. Điền Ngọc Hưng xem đã hiểu hắn kinh ngạc ánh mắt, ngượng ngùng cười cười nói. Ta này đều bao lớn người, tuy nói là lần đầu ra cửa, nhưng tốt xấu cũng có nửa đời người cùng người giao tiếp kinh nghiệm, còn không đến mức liền như vậy rõ ràng vấn đề đều nhìn không ra tới. Này Quách Long nha, vẫn là quá tuổi trẻ. Phương Thanh Sơn kẹp lên một con bánh bao chiên nhét vào trong miệng, ngữ khí bình đạm trả lời. Chuyện này nhi đích sắc đến cùng ngươi ca hảo hảo thương lượng, nhà chúng ta đều có lao bà hài tử, tuy nói là ra tới kiếm tiền. Nhưng nếu nguy hiểm quá lớn, vẫn là khác mưu đường ra đi. Hắn lúc này mãn đầu góc đều là Lư Niệm Niệm câu kia ta không nghĩ đương quả phụ. Này Sương, nhậm Lư Niệm Niệm như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau nàng đi vào cửa hàng trước cửa khi, Lư Nguyệt Nguyệt thế nhưng sớm chờ ở nơi đó. Từ trước vẫn luôn rũ hai điều bánh quai trèo biện, hiện giờ bàn ở cái hót thượng, dáng người so sánh với từ trước hơi hơi có chút mập ra, khuôn mặt cũng mượt mà không ít, có thể nhìn ra được tới hôn sau nhật tử quá đến không tồi. Đại tỷ. Lương Nguyệt Nguyệt đứng ở tại chỗ sợ hãi hô một tiếng, hiển nhiên vẫn là ở lo lắng nàng không chịu nhận chính mình. Thường lui tới ăn Tết về nhà đụng tới khi, Lư Niệm Niệm đều luôn là một bộ lười đến phản ứng nàng bộ dáng. Ân. Lư Niệm Niệm bình đạm lên tiếng, tiến lên mở cửa chờ sư phó nhóm lại đây, đem cuối cùng một chút công trình hoàn công. Niệm Niệm tỷ, ta. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Lâm Cánh từ ngoài cửa vọt vào tới, trên người mang theo thổ, trong tay mặt ôm còn ở nước nở muội muội. Hắn thấp thỏm nhìn Lư Niệm Niệm, thật dài mà thở hổn hển khẩu khí tiếp tục nói. Ta muội muội nàng. Nàng không thể đặt ở trong nhà, nhà ta người kia ở bên ngoài thiếu nợ, nhân ra đuổi tới trong nhà tới, muốn đem muội muội mang đi. Lư Niệm Niệm đau lòng sờ sờ đầu của hắn. Vậy mang lại đây đi, ngươi tiền nhưng nhất định phải tăng hảo. Lâm Cánh cảm kích gật gật đầu. Cảm ơn tỷ, tiền ta tàng tới rồi bọn họ ai cũng không biết địa phương, tuyệt đối an toàn. Những cái đó tiền là hắn phải rời khỏi lộ phí. Nói cái gì cũng sẽ không làm người kia lấy đi. Cầu chốc một giấc ngủ dậy phát hiện trong nhà hai hài tử đều không thấy, tức giận đến một chân đá phiên ghế. Ngại danh, thoáng đảo rất nhanh. Lúc này ngoài cửa lại vang lên thật mạnh tiếng đập cửa, hắn run lập cập, trốn vào phòng làm bộ không nghe thấy. Cầu chốc, biết ngươi ở nhà đâu, chạy nhanh ra tới. Chạy nhanh lăn ra đây, nếu không lão tử liền đá môn đi vào. Giọng nói rơi xuống sau, ngay sau đó là một trận càng mãnh liệt đá môn thanh. Nay cửa gỗ là trước 2 năm mới vừa đổi tân môn, bên ngoài mấy người đạp vài chân cũng chưa đá văng. Cầu chốc thở phào nhẹ nhõm, mang câu. Đá đi dùng sức đá, mệt bất tử các ngươi, lão tử cửa này rắn chắc thực. Lúc này lại nghe ngoài cửa nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 23 Chương 23 Lâm Cánh chạy 3-1 Đại ca, nếu không chúng ta giữ cửa tá đi. Ta nhìn cửa này nhi rất tân, bán rách nát nhi còn giá trị 2 tiền đâu. Trốn ở trong phòng cầu chốc ngồi không yên. Lại thế nào cũng không thể đem hắn ra môn cấp bán A. Hắn chạy ra nhà ở, đứng ở phòng cửa, dựng lên lỗ thai nghe ngoài cửa động tĩnh. Cái kia bị gọi là lao đại người trở về một câu. Ta xem có thể, dù sao này cẩu chốc cũng không còn tiền. Ta liền đem nhà hắn dọn không, có thể vãn hồi một chút là một chút. Các huynh đệ động thủ. Hào ra hỏa, ngoài cửa một trận lách cách lang cang đánh tạp thanh, sợ tới mức cẩu chốc chạy nhanh chạy đến cửa hướng ra ngoài hô. Hổ ca, cấp huynh đệ lưu con đường A. Lại cho ta điểm thời gian, ta bảo đảm đem tiền cho các ngươi còn thượng. Ú, nguyên lai ngươi ở nhà đâu, hợp lại vừa rồi là ở cố ý trang không nghe được A ta nói cầu chốc, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, giữ cửa cho ta mở ra, chạy nhanh. Cẩu chốc dán môn không núp nhích, hắn đi đâu dám mở cửa a? Xem bọn họ này tư thế, hôm nay không tấu chết hắn mới là lạ đâu. Không thể khai, nói gì cũng không thể khai. Hổ ca, ngươi liền lại cho ta một chút thời gian đi, ta đã cùng bằng hữu mượn tiền, nhất muộn hậu tiên, ta nhất định đem tiền cho ngươi. Hổ ca nơi nào sẽ tin tưởng hắn nói, cười nhạo một tiếng chào phúng nói. Liền ngươi còn có bằng hữu? Ngươi hống ngốc từ đâu đi? Ta nói cho ngươi cẩu chốc, ngươi hôm nay nếu là không mở cửa, ta liền đem ngươi môn cấp tá, sau đó đi vào đem ngươi cũng một khối cấp tá. Nhanh lên mở cửa. Cẩu chốc xem quấy nhiễu nửa ngày cũng không có gì dùng, đối phương quyết tâm muốn vào tới, nhà này xem ra là không thể ngây người. Hắn một bên đáp lời lời nói, một bên tính toán từ mặt bên trèo tường đi ra ngoài. Ngoài cửa hổ ca nghe hắn thanh âm giống như có chút càng phiêu càng xa, trong lòng lập tức có so đo, hắn hướng bên người vài người xua xua tay, để sát vào nhỏ giọng nói. Các ngươi mấy cái nhìn quanh thân, này vương bắt con bê đánh giá nếu là tưởng nhảy tường chạy. Hắn hướng phía dưới nhảy dựng, các ngươi lập tức. Lời nói còn chưa nói xong liền nghe thấy cách đó không xa ngõ nhỏ truyền đến phanh một tiếng, đây là người nào đó rơi xuống đất thanh âm. Hổ ca sắc mặt đại biến, chạy nhanh quát. Chạy nhanh truy, đừng làm cho này cẩu nhật chạy. Thảo, này vương bắt đảng cư nhiên dám ở lão tử dưới mí mắt chơi tâm nhãn, xem ta bắt được không lộng chết hắn. Một đám người sốt ruột hoảng hốt chạy tiến ngõ nhỏ, xa xa thấy cẩu chốc đã từ một khác đầu chạy. Truy, lộng chết hắn nha. Cẩu chốc một bên ở trên phố chạy như điên, một bên suy nghĩ hướng chỗ nào trốn. Lúc này hắn trong lòng một bên mắng hổ ca, một bên mắng nhi tử Lâm Cánh. Lâm Cánh. Hắn bỗng nhiên nghĩ vậy chút thiên Lâm Cánh tìm cái gì công tác, mấy ngày hôm trước còn gặp được hắn. Giống như liền ở trường phúc hẻm kia một khối. Hắn vừa chạy vừa hướng phía sau liếc mắt một cái, hai sóng người cũng liền cách 7-8 mét, hắn tốc độ lại chậm một chút, phỏng chừng liền phải bị tóm được. Một khi bị đè lại. Như vậy tưởng tượng, hắn dưới chân bước chân mại đến càng nhanh. Hai đám người ở trên phố đấu đá lung tung, chọc trên đường người đi đường sôi nổi tránh ra, nhìn bọn họ trong ánh mắt đều mang theo không chút nào che giấu chán ghét. Thật là muốn mệnh, hôm nay thiên như thế nào nhiều như vậy gậy thọc cức. Này nói gì lời nói? Bọn họ là cô nhi, ngươi là gì? Cẩu chốc nhanh chóng thay đổi phương hướng, chiều trường phúc hẻm vọt qua đi. Này trong chốc lát chính phùng công nhân nhóm tan tầm, toàn bộ trên đường tiểu quán trước đều vây quanh không ít người, Lưu Niệm Niệm cửa hàng ở chính giữa. Hắn chính là đấu đá lung tung sống sờ sờ bài trừ một cái lộ tới. Đương nhiên, này trong đó cũng hỗn loạn không ít tiếng mắng. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến mặt sau lại xông tới một đợt người khi, mắng là không kịp mắng, chạy nhanh nhường đường đi, bằng không sẽ bị tế đến thảm hại hơn. Lâm Cánh! Lâm Cánh! Cẩu chốc gân cổ lên ở trên phố liều mạng kêu. Mà lúc này Lâm Cánh đang ở cửa quầy hàng trước đánh đồ ăn đâu. Ta muốn một phần khấu thịt. Ngượng ngùng a, khấu thịt bán xong rồi. Này không phải có sao. Làm gì không bán cho ta? An mặc màu xanh biển công tác trang tiểu tử chỉ vào bên cạnh phóng hai chén đồ ăn nói. Lâm Cánh vẻ mặt xin lỗi về phía hắn giải thích nói. Cái này là cho chúng ta người trong nhà lưu, không phải bán. Nga, vậy được rồi, nhiều cho ta chuẩn bị nhi cái này xào đậu phụ khô nhi, ớt xanh nhương thịt cũng cho ta tới điểm. Được rồi. Lâm Cánh mới vừa đem đồ ăn thịnh hảo, đưa cho đối phương, một cái tay khắc cầm tiền, còn không có tới thu hồi. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến tên của mình. Quay đầu xem qua đi, hắn nhất không nghĩ nhìn thấy người kia chính đầy mặt kinh hỉ mà chiều hắn chạy như điên lại đây. Lâm Cánh theo bản năng nhíu mày, còn không kịp nói cái gì, liền nhìn đến hắn phía sau còn đi theo hổ ca mấy người. Mấy người này hắn lại quen thuộc bất quá, mỗi lần cẩu chốc ở bên ngoài thiếu nợ không còn khi, đều là hổ ca dẫn người đi nhà bọn họ môn trướng. Lâm Cánh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lúc này ở trong phòng nói chuyện phiếm hai chị em cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, sau đó liền nhìn đến cẩu chốc túm Lâm Cánh, đem hắn một phen đẩy đến hổ ca trước mặt. Hắn có tiền, ta nhi tử có tiền, ngươi xem trong tay hắn. Lúc này vừa rồi mua cơm tiểu tử mở miệng nói. Đây là ta vừa rồi cho hắn tiền cơm, hắn còn không có tìm ta đâu. Cái gì ngươi tiền? Đây là ta nhi tử tiền. Cẩu chốc trừng mắt nhìn tiểu tử liếc mắt một cái, kia tiểu hỏa nhi cũng không phải ăn chay. Trực tiếp đỉnh trở về. Nhiều người như vậy nhìn đâu, thế nào? Tưởng quỵt nợ a? Lưu Niệm Niệm đứng ở cửa chiều Lâm Cánh hô một tiếng. Lâm Cánh, đem nhân ra tiền cơm tìm cho hắn. Lâm Cánh quay đầu nhìn nàng, phảng phất có người tâm phúc. Một phen đẩy ra cẩu chốc sau, từ trong túi lấy ra tiền lẻ đưa cho tiểu tử. Tiểu hỏa cầm tiền chiều cẩu chốc phi một ngụm sau, bưng hộp cơm quay đầu chạy lấy người. Cẩu chốc thấy nhi tử trong túi còn có như vậy nhiều tiền, mãn nhãn tham lam duỗi tay lại muốn đi túm hắn. Lâm Cánh nhanh chóng chạy đến Lưu Niệm Niệm bên người, đem trên người tiền toàn cho nàng. Niệm Niệm tỷ, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Lư Niệm Niệm cũng không nghĩ tới Cẩu Trốc sẽ to gan như vậy, thế nhưng trực tiếp đuổi tới nơi này. Mặt sau Hổ Ca thấy tiền không có, trực tiếp một phen méo Cẩu Trốc cổ áo, hung tợn hướng hắn nói: "Không có tiền còn dám chạy? Ta xem ngươi là ăn con báo gan." Nói xong bay thẳng đến trên mặt hắn cho một quyền. Cẩu Trốc quỳ rạp trên mặt đất bụng mặt, ai ra đào thẳng kêu to. Lư Niệm Niệm đi lên trước mặt lạnh nhìn hắn lạnh lùng nói: "Có quan hệ các ngươi tư nhân ân oán, còn phiền toái các ngươi một bên nhi giải quyết đi, chúng ta nơi này chính làm buôn bán đâu." Hổ Ca trên dưới đánh giá nàng một phen, lại nhìn nhìn cửa hàng cửa Lâm Cánh, sau đó nói: "Lâm Cánh kia tiểu tử là các ngươi nơi này công nhân đi, hắn lao tử thiếu tiền của ta không còn, hắn cái này làm nhi tử có phải hay không đạt được gánh chút?" Lư Niệm Niệm dùng một loại xem ngốc tử biểu tình nhìn hắn, không thể tưởng tượng nói: "Vị này đại ca ngươi bao lớn rồi?" "Hơn 30, làm sao vậy? Ta muốn chướng quan ta tuổi chuyện gì?" "Đương nhiên có chuyện, một cái hơn 30 tuổi người tìm một cái 10 tuổi hài tử muốn chướng, đây là người có thể làm ra tới sự. Ngươi cũng nói hắn thân cha tại đây, kia ai thiếu chướng tìm ai đi à, tới khó xử một cái hài tử, ta nếu là mẹ ngươi, cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người." "Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Chạy nhanh đi, lại không đi ta liền báo nguy. Nơi này nhiều người như vậy đâu, đừng náo sự, minh bạch sao?" Lư Niệm Niệm xoa eo trừng mắt hắn, kia bộ dáng so với hắn còn hung ác. Hổ Ca hết chỗ nói rồi nửa ngày, khom lưng bóp chặt Cẩu Trốc cổ áo đem hắn xách lên tới liền tính toán đi. Nhưng ai từng tưởng Cẩu Trốc đột nhiên một phen đẩy ra hắn, sau đó lại lần nữa nhằm phía Lâm Cánh. Lư Niệm Niệm tay mắt lanh lẹ, chen chân vào vướng hắn một chút. Thình lình, hắn trực tiếp đụng vào trên bàn. Bùm bùm một đốn vang sau, đồ ăn gì đó toàn đánh nghiêng trên mặt đất. Lư Niệm Niệm hắc khuôn mặt, trực tiếp đi qua đi một chân đạp lên ngực hắn, sau đó chiều Lư Nguyệt Nguyệt hô: "Báo nguy, chạy nhanh đi báo nguy, dám ở lão nương nơi này gây chuyện, chán sống đi. Đại gia giúp ta đè lại hắn, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy." Sau đó tùng chân đi hướng Hổ Ca mấy người, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Các ngươi cũng không chuẩn đi, dám ở ta nơi này đánh nhau, ta và các ngươi không để yên. Công an thực mau tới đây." "Là ai tại đây nháo sự?" Một thân công an chế phục đại thúc nhìn về phía Hổ Ca, mày nhăn lại, xách một chút: "Sao lại là ngươi a? Lần trước từ ta này đi làm bảo đảm đều cấp quên xong rồi." Hổ Ca đầy mặt vô tội ồn ào: "Không phải ta, lần này thật không phải ta, là hắn, là Cẩu Trốc, hắn đem nhân ra sạp cấp sốc." Hổ Ca chỉ vào bị ấn ở trên mặt đất Cẩu Trốc. Lư Niệm Niệm tiến lên chỉ bọn họ hai cái: "Chính là bọn họ cùng nhau sốc ta sạp, không tin ngươi hỏi đại gia, tất cả mọi người nhìn đâu." Phía dưới một mảnh ứng hòa thanh: "Đúng đúng đúng, chúng ta đều có thể làm chứng, chính là bọn họ hai làm. Nếu như vậy, vậy đều đi một chuyến đi." Nói xong liền thúc giục chạy lấy người. Lư Niệm Niệm vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Cánh không biết ở khi nào đã không thấy tăm hơi. Nàng để sát vào bên người Lư Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Lâm Cánh đâu?" "Không biết ta vừa trở về thời điểm liền không ai." Lư Niệm Niệm trầm khuôn mặt không nói chuyện, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn không phải là xem việc này nháo đại liền chạy đi. Ở chung lâu như vậy, cảm giác hắn không phải là người như vậy nột. Tính, trở về rồi nói sau. Mấy người đi rồi, đám người dần dần tản ra. Phương Thanh Lâm cùng Phương Thanh Hà đứng ở nơi đó đẩy mặt nghi hoặc: "Ta như thế nào không làm minh bạch đâu? Cái này cửa hàng là ta đại tổ khai. Nàng gì thời điểm như vậy có tiền?" Phương Thanh Hà sờ sờ đầu, có chút không minh bạch: "Này ai biết được? Bất quá ta nghe vừa rồi kêu ý tứ, này cửa hàng giống như xác thật là của nàng. Đi thôi, trực tiếp đi vào hỏi một chút sẽ biết." Hai người tiến cửa hàng khi, trong phòng sư phó nhóm còn ở nhiệt liệt thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình. Đều kinh ngạc cảm thán với ngày thường thoạt nhìn ôn nhu hiền lành lao bản nương, cư nhiên có như vậy bưu hãn một mặt. "Cốc cốc cốc. Cái kia, sư phó, hỏi một chút các ngươi lão bản nương ở sao?" Một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi đại thúc cười: "Chúng ta lão bản nương đi theo đi đồn công an, vừa rồi nháo thành như vậy ngươi không thấy được." "Nga, là cái kia kêu Lư Niệm Niệm sao?" Lão nhị hỏi. "Đúng vậy, chính là cái kia đem người đạp lên dưới lòng bàn chân, nhìn thật bưu hãn à, cũng không biết cái nào nam nhân dám cưới nàng." "Ha ha, là rất bưu hãn." Nói xong cùng lão tam ra cửa, hai người liếc nhau đồng dạng khiếp sợ mặt, trước đó vài ngày còn mỗi ngày khóc than người, hiện tại thế nhưng đều ăn cơm cửa hàng, còn có thiên lý sao? Phương Thanh Hà hừ lạnh một tiếng. "Nói cái gì không có tiền dưỡng bệnh, hợp lại này cũng kêu không có tiền nha. Này lão đại phu thê hai trong miệng hiện tại không một câu lời nói thật." Phương Thanh Lâm trong lòng cũng phi thường bất mãn, từ lấy tiền riêng đi bổ khuyết cái này lỗ thủng lúc sau, nhà bọn họ nhật tử liền không một ngày sống yên ổn. Vốn dĩ nghĩ việc này liền như vậy tính, nhưng không nghĩ tới hắn này đại ca thế nhưng là trang. Hắn là thật không đem hai ta đương huynh đệ nhìn a. Phương Gia Chuân. Từ trước đến nay thích ngủ nướng Lý Hồng Hoa, hôm nay riêng dậy thật sớm. Không phải bởi vì nàng đột nhiên biến cần mẫn, mà là bởi vì nàng đã hợp với 5-6 thiên không hảo hảo nghỉ ngơi. Mỗi ngày buổi sáng Vương Nguyệt Mai đều sẽ đổ ở nàng phòng cửa, người còn không có trợn mắt, tiếng đập cửa liền vang lên. Một chút mà chính là giặt quần áo, nấu cơm, uy gà, nhặt xài từ từ vội không song sống. Một ngày hai ngày còn chưa tính, mỗi ngày như vậy làm ai có thể chịu được. Cho nên hôm nay riêng sớm một chút rời giường trốn đi ra ngoài, xem Vương Nguyệt Mai còn có thể làm sao bây giờ. Ở trong thôn lưu một vòng lớn sau, xem thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp quẹo vào tiểu quả trong nhà. Nàng cũng là vừa ăn xong cơm sáng, chính thu thập đầu. Thấy Lý Hồng Hoa lại đây, tiểu quả nhịn không được mắt trợn trắng, mỗi lần lười biếng đều trốn nhà nàng, thật đúng là đương nơi này là chỗ tránh nạn nha. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng trên mặt như cũ ý cười doanh doanh. Tẩu tử, hôm nay sao tới sớm như vậy? Trong nhà sống làm xong rồi. Nghe thấy làm việc này hai chữ, Lý Hồng Hoa trong lòng liền không thoải mái. Nay tiểu quả như thế nào như vậy không ánh mắt, tình cái hay không nói, nói cái dở. Trong nhà còn có ta tam đệ muội đâu, nàng cần mẫn thực, không dùng được ta. Nga kia khá tốt. Ha ha, ta liền cười cười không nói lời nào. Cũng không biết là ai lần trước ở nàng trước mặt mắng Vương Nguyệt Mai mỗi ngày lười biếng không làm việc đâu. Ta vào nhà dọn cái băng ghế, ngươi cứ việc vội ngươi đi. Thành, ta trước đem gà huy. Tiểu quả nói xong dẫn theo trong viện thùng, vào phòng tạp vật. Lý Hồng Hoa tiến nhà chính để ra cái băng ghế ra tới, tính toán làm ở mái hiên phía dưới cùng tiểu quả lao một lát cắn. Kết quả còn không có ngồi xong liền thấy được góc tường ngồi xổm lão nhị. Nàng xoa xoa mắt tưởng chính mình nhìn lầm rồi, này lao đại gia nhị đản như thế nào sẽ ở chỗ này. Lại nhìn kỹ xem xác thật là lão nhị. Vì thế liền chiều hắn hô một tiếng. Nhị đản. Lão nhị nghe được có người kêu hắn vội vàng quay đầu xem qua đi, chỉ thấy hắn ghét nhất nhị thẩm, đang ngồi ở cách hắn không xa địa phương nhìn hắn. Ai u, thật đúng là ngươi nha. Mẹ ngươi đâu? Nàng ngươi đi đâu vậy? Sao đem ngươi ném tới nơi này? Nghĩ đến Lưu Niệm Niệm giao phó, lão nhị lắc đầu một câu cũng không nói, chuyển qua đi tiếp tục chơi con kiến. Hại, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì vậy? Ngươi nhị thẩm cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng không biết cổ họng một tiếng A. Cũng không biết mẹ ngươi ngày thường sao dạy ngươi. Lý Hồng Hoa lánh hạ mặt trừng mắt hắn nói. Tiểu quả nghe thấy thanh âm chạy nhanh ra tới hòa giải. Hại, tiểu hài nhi sao đều như vậy? Ngươi lớn như vậy người cùng hắn so đo gì? Ai nói tiểu hài tử đều như vậy? Nhà ta tiểu sơn liền không phải, miệng nhanh nhẹn, người cũng cơ linh. Nào cùng hắn dường như, cả ngày một hơi giật mình, ta xem trưởng thành cũng không có gì tiền đồ. Tiểu quả nghe xong nhịn không được ở trong lòng khinh bị nàng, tốt xấu là nhà mình thân cháu trai đâu, nói chuyện cũng có thể như vậy khó nghe. Ta nói tiểu quả, hắn sao ở nhà ngươi a? Ta đại tẩu người đâu? Liền hai tử đều từ bỏ. Nàng vào thành làm việc đi, hai tử không ai xem liền gác ở ta nơi này. Tiểu quả dẫn theo gà thực đi đến chuồng gà bên cạnh, cầm muông gỗ một chút hướng trong đảo. Lý Hồng Hoa nghe xong bĩu môi. Ngươi là sao tưởng nha? Lớn như vậy hài tử ném ngươi nơi này, nàng Lưu Niệm Niệm liền tốt như vậy ý tứ. Cũng không cho điểm gì chỗ tốt. Nhị đảng nghe lời, không xảo không nháo, từng ngày liền ngồi xổm góc tường chơi con kiến, không uổng cái gì kính. Có chỗ lợi còn có thể làm ngươi biết. Như vậy không đầu góc vấn đề cũng có thể hỏi ra tới. Ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Bất quá này nếu là làm nhà ngươi bà đã biết không được nói ngươi khuỷu tay quẻo ra ngoài a, ngươi chị em dâu ra mấy cái tiểu tử ngươi cũng chưa hỗ trợ xem, ngươi xem cái người ngoài hải tử. Kia mấy cái tiểu tử lại không phải không ai quản, dùng đến ta cái này thím sao? Liên nhà nàng kia mấy cái chuyện này nhiều chị em dâu nhóm, cho các nàng xem hải tử. Còn không được đem nàng tức chết nha. Vậy ngươi biết ta đại tẩu ở huyện thành làm gì sao? Không biết, ngươi nếu là muốn biết ta, liền đi hỏi nàng. Nàng buổi tối liền đã trở lại. Tiểu quả thẳng khởi eo dẫn theo thùng không đi vào bên cạnh giếng, từ bên trong đánh chút thủy có một chút không một chút soát, ngữ khí dần dần lãnh đạm, không quá tưởng phản ứng nàng. Lý Hồng Hoa thấy gì cũng hỏi không ra tới, liền không hỏi lại, chỉ có một đáp không một đáp trò chuyện khác, thẳng đến giữa trưa mới đi. Nhìn nàng ra cửa sau, tiểu quả chạy nhanh giữ cửa từ bên trong khóa lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Ai nha, rốt cuộc đi rồi. Tới, nhị đảng, quả gì cho ngươi làm ăn ngon đi. Mẹ ngươi đêm qua lấy tới gà rán còn thừa một chút đâu, ngươi chưa gặm. Bởi vì mấy ngày nay hỗ trợ xem hài tử, Lưu Niệm Niệm chỗ đó chỗ tốt nàng không thiếu lấy, thịt à, đồ ăn à, đường à, điểm tâm à, còn có các loại tiểu ăn vặt nhi nàng là không ăn ít. Nhật tử lâu rồi, nàng đối Lưu Niệm Niệm cũng đổi mới không ít. Bên này Lý Hồng Hoa lắc lư trở về nhà, bên kia Vương Nguyệt Mai đã làm tốt cơm. Xem nàng thảnh thơi tiến vào, khí há mồm liền muốn mắng. Lý Hồng Hoa bỏ qua rất nàng khó coi sắc mặt, đứng ở phòng bếp cửa nhìn chằm chằm trong nồi còn nóng hôi hổi mì sợi nói. Tam đệ muội này mì sợi làm thật hương a, đã lâu không ăn, còn quái nghĩ đến hoảng. Vương Nguyệt Mai khí chỉ nghĩ ha hả cười lạnh hai tiếng. Nhị tẩu làm cơm cũng không kém a, nói cũng có đã lâu không ăn đến nhị tẩu ngươi làm mì sợi, nếu không ngày mai giữa trưa liền ngươi làm đi. Lý Hồng Hoa nghe xong cười gượng hai tiếng. Ta này bất nhập lưu tay nghề, vẫn là không ở tam đệ muội trước mặt mất mặt xấu hổ, nói nữa, ta mẹ liền thích ăn ngươi làm. Ta xem này cơm cũng chín, nếu không ngươi nghỉ một lát đi, ta tới thịnh. A, nhị tẩu thật đúng là sẽ đoạt sống làm a. Nói xong giơ tay cầm lấy, sáng sớm đặt ở bên cạnh chén thịnh hai chén mì sợi sau, bưng liền đi. Lý Hồng Hoa cũng không ngại, chính mình thịnh chính mình đoan, không ra lực cơm ăn chính là hương. Vừa nhìn thấy nàng như vậy Phương lão bà tử liền tưởng quăng ngã chiếc đũa, lúc này mới thành thật mấy ngày bệnh cũ nhưng lại tái phát. Xem nàng sắc mặt không đúng, sấn nàng còn không có mở miệng, Lý Hồng Hoa liền giành trước nói. Mẹ, người đoán ta hôm nay nhìn thấy ai? Phương gia chuyên liền như vậy thí đại điểm địa phương, ngươi có thể nhìn thấy ai? Thiên Vương lão tử vẫn là Diêm Vương gia a. Mẹ, ngươi sao nói chuyện như vậy khó nghe đâu? Lý Hồng Hoa nhịn không được oán giận một câu. Được rồi, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta thấy nhị đản. Phương lão bà tử trừng mắt nàng, khí nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, lấy chiếc đũa tay đều run kẹp không thượng đồ ăn. Bang một tiếng, nàng đem chiếc đũa hung hăng ném ở trên bàn, sau đó chỉ vào Lý Hồng Hoa mắng. Ngươi thành tâm muốn tức chết ta có phải hay không? Nhìn đến cái kia nhai danh, còn đến nỗi trở về cùng ta nói một tiếng. Sao lạc? Hắn chẳng lẽ là Thiên Vương lão tử? Ngươi liền cả ngày dốc hết sức tìm đường chết đi, chờ buổi tối lão nhị trở về, ta thế nào cũng phải làm hắn thu thập ngươi không thể. Hừ! Lý Hồng Hoa không dự đoán được nàng phản ứng lại là như vậy đại, vội vàng giải thích nói. Mẹ, ta không tưởng khí ngươi, ta ý tứ là nói ta ở tiểu quả gia thấy được lão nhị. Ta đại tẩu không biết đi trong thành làm gì, liền lão nhị đều cấp ném trong nhà mặc kệ, mỗi ngày làm nhân gia tiểu quả hỗ trợ nhìn. Ta cảm thấy nơi này khẳng định có kỳ quặc. Kỳ quặc. Ta hiện tại liền tưởng gõ ngươi. Từng ngày nhàn không có chuyện gì, quản nàng về điểm này phá sự làm gì. Ngươi quan tâm nàng nhi tử, nàng còn có thể thưởng ngươi khẩu cơm ăn không thành. Nghe được Lư Niệm Niệm tên, Phương lão bà tử hỏa khí liền lớn hơn nữa. Trước kia Phương Thanh Sơn mỗi lần từ nơi khác trở về, đều sẽ cho nàng mang vài thứ, duy độc lần này, chẳng những không lấy đồ vật, liền tiền đều không có cấp. Này khẳng định là Lư Niệm Niệm kia nữ nhân giáo. Phương lão bà tử nhặt lên chiếc đũa tiếp tục ăn cơm, Lý Hồng Hoa tìm cái không thú vị, cũng an tâm xuống dưới. Nhưng mà Lao Thái Thái không để ý sự tình, Vương Nguyệt Mai lại nghe tới rồi trong lòng. Tiểu quả người nọ nàng là biết, cùng Lư Niệm Niệm từ trước đến nay không đối phó, ngẫu nhiên giúp nàng nói câu lời hay, cũng là xem ở Phương Thanh Sơn mặt mũi thượng. Nếu là thật không có chỗ tốt, nàng có thể như vậy tận tâm giúp nàng xem hài tử, dù sao nàng không tin. Nhìn mắt chén đế mau không Lý Hồng Hoa, Vương Nguyệt Mai cũng nhanh hơn ăn cơm tốc độ, nói cái gì cũng không thể lại làm nàng lưu. Mà Lý Hồng Hoa tưởng lại là, đợi chút ta phải nghĩ cách chạy nhanh lưu. Ta ăn xong rồi, đi trước chuồng gà nhìn xem có hay không đẻ trứng. Giọng nói còn không có rơi xuống, Vương Nguyệt Mai đã nhanh chóng buông chén đi ra ngoài. Nhị tẩu, ta tới xem đi, ngươi vội khác đi. Cam, cư nhiên làm nàng giành trước. Lý Hồng Hoa chỉ có thể nhận mệnh bưng chén, ở lao thái thái thứ người trong ánh mắt vào phòng bếp. Tẩy xong chén ra tới khi, Vương Nguyệt Mai người đã không thấy. Tiểu quả ra, nàng mặt vô biểu tình nhìn ngày thường cơ hồ cùng nàng linh giao lưu Vương Nguyệt Mai, hôm nay này chị em dâu hai là thổi cái gì tà phong. Như thế nào một cái hai cái bài ban hướng nàng nơi này chạy. Vương Nguyệt Mai nhìn đến nhị đản thật sự ở chỗ này, càng chắc chắn Lư Niệm Niệm nhất định là ở huyện thành làm sự tình. Nói cái gì đi công tác. Loại này lời nói ngu xuẩn cũng chỉ có Lý Hồng Hoa nữ nhân kia tin. Nguyệt Mai, ngươi là tới tìm ta có gì sự sao? Anh cũng không có gì chuyện này, chính là đi ngang qua cửa nhà ngươi trông cửa mở ra, lại đây ngồi ngồi, ngươi phải có sự liền đi vội đi, ta ngồi một lát liền đi rồi. Nga! Tin nàng chuyện ma quỷ nha, nhà nàng môn trước kia xưởng thời điểm như thế nào không thấy nàng tiến vào ngồi ngồi. Là cái dạng này, ta đợi chút phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi xem này nhiều không khéo, nếu không lần sau lại đến ngồi đi. Kia hảo, ta về trước, lần sau lại qua đây hai ta hảo hảo tâm sự. Ân, hảo. Khiến cho nàng đưa ra phía sau cửa, trực tiếp từ bên trong khóa lại môn, hôm nay ai tới nàng đều không khai. Buổi tối Phương Thanh Lâm, Phương Thanh Hà hai anh em về nhà nói lên ban ngày phát sinh sự tình, chị em dâu hai lúc này mới minh bạch vì cái gì lão nhị sẽ xuất hiện ở tiểu quả trong nhà. Lý Hồng Hoa phi một ngụm. Này lão đại phu thê hai quá không phải đồ vật đi, khai cửa hàng tiền đều có, thế nào cũng phải moi kia 20 đồng tiền không bỏ. Không được, ta phải cùng ta mẹ nói đi. Phương Thanh Lâm chạy nhanh ngăn lại nàng. Việc này tạm thời còn không thể làm ta mẹ biết. Vì sao nha? Hiện tại là nàng lưu niệm niệm đối lý, chúng ta sợ gì? Lý Hồng Hoa có chút không minh bạch. Không phải sợ, ngươi xem a, ta cùng Lão Tam liền ở kia phụ cận xưởng xi măng công tác, này ly đến gần không cũng hảo đi nghỉ đi chân sao. Kia lưu niệm niệm phàm là thông minh điểm, thấy hai người bọn họ phải khách khách khí khí. Rốt cuộc nàng chính mình cũng minh bạch, nếu là Lão Thái Thái biết chuyện này, không bái rớt nàng một tầng ra, nàng kia cửa hàng cũng đừng tưởng khai đến đi xuống. Nga, ta đã hiểu. Bên này vừa đến ra lưu niệm niệm chút nào không biết, chính mình đã bị người nhớ thương thượng. Từ đồn công an ra tới sau, nàng lại trở về tranh trong tiệm, sư phó nhóm cùng nàng nói Lâm Cánh trở về quá trong chốc lát, nhưng thực mau lại ôm muội muội đi rồi. Vào cửa nhi, nàng nằm liệt ngồi ở trên ghế, cả ngày lung tung rối loạn sự tình làm nàng có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chính làm bài tập lão đại, nhìn đến nàng trở về vội vàng chạy tới quan tâm hỏi. Mẹ ngươi sao? Nào không thoải mái nha? Lưu niệm niệm lắc đầu, chiều hắn lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Ta không có việc gì, ngươi làm bài tập đi thôi. Lão đại nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó chạy tiến phòng bếp, bưng một chén nước đường ra tới phóng tới nàng bên cạnh trên bàn. Mẹ, chúng ta lão sư nói tâm tình không tốt thời điểm ăn chút ngọt sẽ vui vẻ. Nghe xong lời này, Lưu Niệm Niệm cảm thấy chính mình nháy mắt mãn huyết sống lại, đây là dưỡng hải tử lạc thù a. Hảo, đặt ở nơi này đi, ta đợi chút liền uống. Vậy ngươi nhớ rõ a, ta đi làm bài tập, ngươi có việc kêu ta. Ân, đi thôi. Lưu Niệm Niệm chiều hắn vây vây tay, này quả thực chính là tiểu thiên sứ a. Thở dài, thuận tay đem trong tay bố bao đặt ở trên bàn. Lạch cạch lưỡng đạo thanh thúy thanh âm truyền tiến nàng lỗ thai. Nàng vội vàng đem bàn tay đi vào, sau đó từ giữa móc ra mấy cái tiền xu cùng một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng họa một bộ thập phần chịu tượng lại qua loa họa, hình chữ nhật bên cạnh hai cái vòng tròn là gì a? Giải thích một chút đó là đánh nghiêng chậu, không cần khách khí. Ngươi lại là chỗ nào toát ra tới? Nga, ta chỉ là tới nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Phát thưởng lệ. Ân thực tiếp cận. Ân. Khấu khen thưởng. Này ní mà kêu tiếp cận. Này quả thực kém cách xa vạn dặm hảo sao. Không phải, tình huống như thế nào a? Vì cái gì muốn khấu ta khen thưởng? Phát đến ta trong tay còn có thể khấu. Lưu Niệm Niệm đầy mặt hát tuyến, lớn như vậy lần đầu nghe nói như vậy thái quá sự tình. Nhiệm vụ hoàn thành thất bại, khen thưởng tạm thời bị thu hồi, đây là một đạo thực bình thường chính tự. Ta nào hạng nhiệm vụ thất bại? Tuyển nhận công nhân cái kia, thực bất hạnh ngươi công nhân đã chạy, cho nên kia 50 đồng tiền ta muốn thu hồi. Chạy. Ngươi là nói Lâm Cánh đi rồi. Hắn năm nay mới 10 tuổi à, lại còn có mang theo cái không đến một tuổi trẻ con, hắn có thể đi chỗ nào đâu. Cái này không ở hệ thống quản khống phạm vi, bất quá ngươi không cần lo lắng hắn, hắn nội tâm có thể so ngươi nhiều hơn. Lại nhiều kia cũng là cái hải tử nha. Lưu Niệm Niệm đứng dậy tính toán đi ra ngoài tìm người, hệ thống vội vàng ngăn lại nàng tiếp tục nói. Giữa trưa các ngươi đi đồn công an thời điểm hắn cũng đã chạy, đến bây giờ cũng có 7-8 tiếng đồng hồ, người sớm không ảnh, ngươi đi đâu nhi tìm. Lưu Niệm Niệm một lần nữa ngồi xuống, biểu tình thương cảm lại dại ra, từ nhỏ sinh hoạt ở yên vui trong ổ nàng, thật sự không có cách nào tưởng tượng hắn có thể mang theo muội muội đi đâu nào. Làm cái gì? Hệ thống thấy nàng chui rúc vào sừng trâu, thở dài một tiếng, tiếp tục ca nùi nói. Nhà hắn cái kia tình huống ngươi cũng thấy rồi, có lẽ với hắn mà nói rời đi nơi này, sẽ so lưu lại càng tốt một ít. Hơn nữa ngươi xem những cái đó tiền, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn sớm đã có rời đi hắn tính toán, mà hôm nay sự tình chẳng qua là cái cơ hội thôi. Này tiền, là hắn cấp. Đúng vậy, kia trên giấy không phải đều vẽ sao. Đây là hắn bồi cho ngươi đánh nghiêng đồ ăn tiền, dư lại hắn về sau bổ khuyết thêm, hơn nữa thực cảm tạ ngươi thời gian dài như vậy tới nay chiếu cố, hắn đi rồi. Về sau không trở lại. Này, ngươi là từ đâu nhi nhìn ra tới? Lưu Niệm Niệm nhìn chỉ có một hình tứ phương cùng hai cái hình tròn họa, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Này hệ thống quân bậy bạ bản lĩnh còn rất cường nha. Họa tuy rằng đơn giản, nhưng hắn đích đích xác xác chính là như vậy tưởng. Cho nên nói ngươi không cần thế hắn khổ sở, người các có mệnh, hơn nữa cùng với lo lắng hắn, chi bằng trước lo lắng chính ngươi. Có ý tứ gì? Lưu Niệm Niệm trong lòng lột bột một chút. Gần nhất lung tung rối loạn sự tình đã đủ nhiều, này như thế nào còn có người muốn làm yêu a? Xem ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta liền hảo tâm cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi khai cửa hàng sự tình đã bị ngươi đệ đệ, em dâu đã biết. Lão nhị tính toán chiếm ngươi tiện nghi, mà lao tam tức phụ. Tóm lại ngươi phải cẩn thận nàng. Phương Thanh Sơn đòi tiền sự tình làm nàng hoàn toàn ghi hận thượng các ngươi, đánh giá lần này sẽ có điểm phiền toái. Lưu Niệm Niệm cười nhạo một tiếng. Ta còn tưởng rằng sao đâu, liền này. Bọn họ hai nhà ở trong tay ta nhược điểm cũng không ít, muốn so nói ta rất vui lòng. Dù sao ta đã phân ra, kia lão bà tử lại nháo lại có thể thế nào đâu, nhưng bọn họ liền thảm nha. Nàng hoàn toàn không mang theo sợ hảo sao. Lại nhắc nhở một câu, nếu khai cửa hàng thất bại, kia 200 khối khen thưởng cũng là sẽ bị thu hồi. Như vậy lanh khóc vô tình sao? Ngày hôm sau, Lưu Niệm Niệm chỗ nào cũng không đi, mà là đại ở nhà xem hài tử, thuận tiện hỏi thăm một chút nhà cũ sự tình. Vì thế tiểu quả ở mở ra đại môn 5 phút sau, thấy được xuất hiện ở nhà mình trong viện Lưu Niệm Niệm. Hôm nay sao tới sớm như vậy? Nay không phải không có chuyện gì, muốn tìm ngươi tâm sự như sao? Lưu Niệm Niệm cười, một mông ngồi ở trong viện tiểu trên ghế bông. Tâm sự? Như thế nào lại là nói chuyện phiếm? Bọn họ lão Phương gia con dâu gần nhất như thế nào đều như vậy hãy tìm nàng nói chuyện. Không đi ngươi trong tiệm. Kia sinh ý làm sao? Dù sao ngày mai liền khai trương, hôm nay nghỉ ngơi một chút cũng không có việc gì. Nói đến nơi này nàng tạm dừng một chút lại hỏi. Ta nghe nhị đàn nói, ta nhị đệ mội ngày hôm qua tới chỗ này. Ân, cũng là nói đến tìm ta tâm sự nhi. Ngươi yên tâm, ta không cùng nàng nói ngươi khai cửa hàng sự tình, chỉ là nói ngươi là ở huyện thành tìm cái công tác. Nga đúng rồi. Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm Thanh Hà tức phụ lại đây, cũng hỏi chuyện này nhi, ngươi nói các nàng có phải hay không hoài nghi ngươi. Lưu Niệm Niệm không trả lời, nhưng lược hiện trầm trọng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Tiểu quả trong lòng có chút thấp thỏm. Không phải là ta nói lỡ miệng đi. Không nên nha, tẩu tử, ngươi nhưng đến tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có đem chuyện này nói cho các nàng. Lưu Niệm Niệm xua xua tay. Ta tin tưởng ngươi, muốn thật là ngươi nói, bọn họ cũng không có khả năng hiện tại mới biết được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là ngày hôm qua giữa chưa phát sinh sự bị Phương Thanh Lâm cùng Phương Thanh Hà thấy được, này hai người vẫn luôn ở huyện thành công tác, thường lui tới không đụng tới, nàng liền không để ở trong lòng. Kia! Tẩu tử, này sẽ không đối với ngươi có gì ảnh hưởng đi. Tiểu quả có chút hoảng loạn. Có thể có gì ảnh hưởng. Liền hai người bọn họ còn không đến mức có thể ảnh hưởng đến ta. Chỉ là kia Phương lão bà tử có điểm khó làm, xem ra nàng là thời điểm đến đi gõ gõ kia vài vị. Nếu không nói xảo, nàng mới vừa nổi lên này tâm tư, ngoài cửa Lý Hồng Hoa cùng Vương Nguyệt Mai liền một khối đi đến. Tiểu quả, tiểu quả. Đương nhìn đến Lưu Niệm Niệm cũng ở khi, hai người nháy mắt mắc kẹt, còn hảo Vương Nguyệt Mai phản ứng kịp thời, chiều nàng cười cười nói. Đại tẩu, cũng ở a, này đều có nửa tháng không thấy ngươi đi. Ân, gần nhất ở huyện thành tìm cái công tác, có điểm vội. Nga. Gì công tác nha? Vừa lúc ta cùng nhị tẩu mỗi ngày ở nhà rất nhàn. Nếu không cũng cho ta hai đề cử. Vương Nguyệt Mai cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi. Hơi xấu hổ, người đã đầy. Lưu Niệm Niệm vừa dứt lời, liền nghe Lý Hồng Hoa hừ một tiếng, ở bên cạnh âm dương quái khí tiếp câu. Là kín người, vẫn là bản thân tưởng trộm phát tài nha. Đại tẩu, không nghĩ nói liền tính, biên loại này lời nói tới qua loa lấy lệ chúng ta, hà tất đâu. Lưu Niệm Niệm lãnh hạ mặt tới. Nhị đệ muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Kín người chính là đầy, ta có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ làm ta buộc lão bản khai trừ hai cái, cho các ngươi đằng vị trí? Vương Nguyệt Mai chen vào nói. Nhị tẩu, nàng không phải ý tứ này, đại tẩu, ngươi đừng nóng giận nha. Nàng xác không phải ý tứ này, bất quá chính là bệnh đau mắt phạm vào mà thôi, yên tâm, ta sẽ không theo nàng so đo. Ngươi! Lý Hồng Hoa bị chọc giận, chỉ vào nàng hét lên. Lưu Niệm Niệm, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi ở trấn trên ăn cơm cửa hàng sự, ngày hôm qua Thanh Lâm cùng Thanh Hà nhưng đều thấy được. Ngươi tin hay không ta lập tức đem chuyện này nói cho ta mẹ đi. Nga. Lưu Niệm Niệm biểu tình như cũ là bình tĩnh. Kia không bằng chúng ta cùng đi đi, ngươi nói ta khai cửa hàng sự tình, ta nói các ngươi tàng tư tiền thuê nhà sự. Lời này vừa nói ra, hai người nháy mắt câm miệng, an tĩnh xuống dưới. Ta mẹ hiện tại không phải ở nhà sao. Đi thôi, hiện tại liền đi. Còn dám uy hiếp nàng. Vương Nguyệt Mai mặt lại đôi thượng tươi cười, ngữ khí cũng tương đương ôn hòa. Nghe không ra bên trong mang theo nửa phần thứ. Nhị tẩu chính là tùy tiện nói, đại tẩu, ngươi đừng vội nha, đều là chị em dâu, nàng có thể có cái gì ý xấu đâu. Lưu Niệm Niệm nhất không quen nhìn chính là nàng bộ dáng này, chọn sự là nàng, thêm mắm thêm muối là nàng, cuối cùng ra tới đảm đương người tốt vẫn là nàng. Nhưng cố tình làm người chọn không ra nửa điểm sai, tựa như bây giờ, nhân ra thái độ hiền lành, mặt mang tươi cười, nói chuyện có trật tự, nàng nếu là hướng về phía Vương Nguyệt Mai phát giận. Kia nói ra đi không lý tuyệt đối là nàng. Tam đệ muội lời này nói, hình như là ta ở cố ý tìm nàng phiền toái giống nhau. Tuy rằng nói ta cái này đương đại tẩu, không nên cùng đệ muội nhóm chấp nhận, nhưng dù sao cũng là cá nhân nàng đều là có tính tình, cho nên nhị đệ muội lần sau nói chuyện làm việc vẫn là chú ý điểm. Ở trước mặt ta tìm đường chết, ta nhiều lắm chính là chiều lao thái thái sốc ngươi điểm đấy, nhưng nếu là thay đổi người khác. Nhị đệ muội lần trước cái kia bàn tay, ngươi còn nhớ rõ nó tư vị sao? Lư Niệm Niệm nói xong nâng lên tay chiều nàng quơ quơ, Lý Hồng Hoa nghĩ đến chính mình sưng lên hai ngày mặt, khỏe miệng không nhịn xuống chịu hai hạ. Vương Nguyệt Mai lại lần nữa ra tới hòa giải. Hại, sự tình đều đi qua, chúng ta cũng không nhắc lại, thương cảm tình không phải. Lý Hồng Hoa không nhịn xuống trắng nàng liếc mắt một cái, còn đi qua. Hợp lại bị đánh không phải nàng đi, nói như vậy nhẹ nhàng. Ân, tam đệ muội nói chính là, chuyện này đích xác đi qua, nhưng là nếu có tiếp theo. Ta gần nhất lượng công việc khá lớn, này lực cánh tay rõ ràng bay lên rất nhiều, lại đánh một lần nói, kia mặt khả năng sưng liền không ngừng hai ngày. Lý Hồng Hoa nghe xong chỉ cảm thấy răng đau, này chỗ ngồi không thể lại ngây người, vì thế nàng hừ lạnh một tiếng. Đại tẩu có thời gian tại đây nói xấu, chi bằng ngẫm lại ngươi khai cửa hàng sự, như thế nào giấu trụ lao thái thái đi. Nay liền không cần nhị đệ mọi ngươi nhọc lòng, ta cảm thấy các ngươi hai cái cũng không nghĩ lao thái thái biết tiền riêng đi. Nữ nhân này sao như vậy chán ghét đâu. Lý Hồng Hoa vung tay trực tiếp ra cửa, Vương Nguyệt Mai ở phía sau, chiều các nàng hai cái khách khách khí khí nói cá biệt mới đi. Các nàng vừa ra đi, tiểu quả chạy nhanh tiến lên giữ cửa khóa trụ, sau đó bĩu môi nói. Kia Lý Hồng Hoa miệng như thế nào như vậy thiếu đâu, chính mình một đống đánh giám nhi, không xử lý sạch sẽ đâu, còn tại đây uy hiếp ngươi. Này nếu là ta chị em dâu đã sớm cùng nàng sẽ đi lên, nào còn sẽ cùng nàng như vậy hảo hảo nói chuyện. Tiểu quả tính tình cũng là thẳng thắn, chưa bao giờ ăn nửa điểm mệt, ngay thẳng thực. Lư Niệm Niệm thở dài. Người như vậy ở chung lên chính là nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Tiểu quả thâm chấp nhận gật gật đầu. Cùng Vương Nguyệt Mai so sánh với, nàng xác thật hảo ở chung nhiều, ít nhất chuyện gì đều bãi ở bên ngoài. Cũng không phải là sao. Chuyện này xem như tạm thời xử lý xong rồi, nàng nhìn xem tiểu quả. Đột nhiên nghĩ đến chính mình còn thiếu một cái công nhân, liền hỏi. Tiểu quả ngươi có nghĩ tìm cái công tác? Tưởng à, như thế nào không nghĩ, mỗi ngày ở nhà nhàn muốn chết, nhà ta kia khẩu tử cũng là vừa ra đi làm việc, liền 10 ngày nửa tháng không trở lại. Ai? Kia không bằng ngươi tới cùng ta làm đi. Ta cửa hàng ngày mai khai trương, còn thiếu cái giúp đỡ. Tiểu quả nghe xong khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Thật sự thành sao? Như thế nào không thành? Ta chính mình cửa hàng. Ta chẳng lẽ còn nói chuyện không tính toán gì hết ta, ngày mai buổi sáng ngươi cùng ta một khối đi. Tiểu quả nấu cơm tay nghề không tồi, ngươi cũng cần mẫn nhanh nhẹn, có nàng hỗ trợ sẽ so Lâm Cánh ở thời điểm càng nhẹ nhàng. Nghĩ đến Lâm Cánh nàng liền nhịn không được lo lắng, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lúc này Lâm Cánh chính ôm muội muội xúc ở một tiết, trang hàng hóa xe lửa xương. Bên cạnh còn ngồi mặt khác vài vị tuổi trẻ lực tráng đại thúc. Đối với này hai cái tuổi không lớn hài tử, đại gia luôn là phá lệ chiếu cố, Lâm Cánh thực cảm động. Cảm thấy mang muội muội rời đi là một kiện phi thường chính xác sự, bất quá hắn cũng ngượng ngùng quá mức phiền toái mấy người, rốt cuộc đại gia ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng điểm này đạo lý lại vẫn là hiểu. Hắn uyển chuyển từ chối bên cạnh đại thúc tắc lại đây, đã xử lý bánh bột nô, từ trong lòng ngực móc ra còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắc mặt bánh bao. Ta còn có ăn đâu? Đại thúc thở dài. Ngươi có thể ăn cái này, ngươi muội muội có thể ăn sao? Này hắc mặt bánh bao lại ngạnh lại làm. Đại nhân ăn đều cảm thấy rầm giọng nói, huống chi là cái trẻ con đâu. Này bánh bao là ta tức phụ nhi chuyên môn lấy bạch diện làm, bẻ xuống dưới một chút phao trong nước đút cho nàng ăn đi. Lâm Cánh xem hắn, lại nhìn xem muội muội, cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Cảm ơn. L-E-O-S-I-N-G. Phần 24. Chương 24 Phương Thanh Sơn đã trở lại 3-1. Lâm Cánh dùng thủy đem bánh bao phao khai sau, một chút đút cho muội muội, muội muội tạp đi miệng á a kêu, thẳng đến ăn no mới ngủ qua đi. Lâm Cánh một tay ôm nàng, một tay cầm bánh bao cúi đầu chậm rãi gặm, bên hai truyền một tiếng không biết ai phát ra thở dài. Người đáng thương nột. Đáng thương sao? Lâm Cánh cũng không như vậy cảm thấy, ít nhất ra tới sẽ so ở nhà càng có hy vọng. Bởi vì hôm nay khai trương, cho nên Lư Niệm Niệm riêng dậy thật sớm chuẩn bị đi trong tiệm dọn dẹp một chút. Tiến vào tháng 11 phân sau, thiên cũng lượng so trước kia chậm không ít. Nàng đánh giá lúc này cũng liền 6 giờ tả hữu, từ cửa sổ nhìn ra đi, ngoài phòng vẫn là đen nhánh một mảnh. Lão đại, lão nhị cũng đều còn ở ấm áp trong ổ chăn không tỉnh đâu. Nàng lặng lẽ đứng dậy mặc xong quần áo xuống giường, làm tốt cơm sáng sau, thiên đã có chút tờ mờ sáng. Nàng đánh thức hai đứa nhỏ ăn xong cơm sáng, liền cùng nhau ra cửa. Mới vừa mở cửa liền nhìn đến tiểu quả đứng ở cửa, không cấm có chút kinh ngạc. đến đây lúc nào a? Tiểu quả khó được ngượng ngùng. Nay không phải sợ chậm trễ chuyện của ngươi sao, cho nên liền sớm chút tới. Hai người đuổi tới huyện thành khi, thiên đã đại lượng, không ít bữa sang quán tiền sinh ý lửa nóng. Khi bọn hắn nhìn đến Lư Niệm Niệm xuất hiện khi, ánh mắt đều không tự giác dính đi lên. Đương nhiên không phải bởi vì nàng bề ngoài quá mức xuất sắc, mọi người đều bị hấp dẫn. Thuần túy là bởi vì hôm trước giữa trưa sự tình, trong vòng một ngày, xem qua không thấy quá đều đã biết bên này có cái nữ nhân dám dẫm người ngực. Chính là nàng A. Này nhìn cũng không giống A. Như vậy gầy, có thể đánh quá cầu chốc. Cầu chốc người nọ ta chính là gặp qua, tráng cùng con trâu dường như. Chậc chậc chậc, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Tiểu quả bị các loại ánh mắt xem cả người không thoải mái, nàng để sát vào Lư Niệm Niệm bên thai nhỏ giọng hỏi. Tẩu tử, ngươi ngày hôm qua dẫm người. Nói thật, nàng cũng không thế nào tin. Lư Niệm Niệm dáng người còn không có nàng chắc nịch đâu, có thể đánh thắng được ai A. Ân, bọn họ tới tìm việc, ta sẽ dạy một chút, như vậy thật tốt, toàn bộ phố đều biết ta không dễ chọc. Vào cửa hàng, Lư Niệm Niệm đem sáng sớm viết tốt thẻ bài treo ở bên ngoài. Buồn tiệm chủ yếu bán cơm trưa. Buôn bán thời gian hết hạn buổi chiều 6 giờ. Tẩu tử. Làm sao vậy? Này có thể hay không có chút quá tùy hứng. Lớn như vậy cái cửa hàng chỉ bán cơm trưa, kia có thể kiếm mấy cái tiền A. Buổi sáng khởi không tới, buổi tối trời tối quá sớm không an toàn. Ân, là cái dạng này. Ký chủ, ngươi có thể suy xét lại chiêu cá nhân. Có khen thưởng sao? Có, nàng liền nhận người. Không có, ngươi này cửa hàng quá tiểu. Một cái công nhân vậy là đủ rồi. Nga, kia trước đem cái này công nhân 50 khối khen thưởng cho ta đi. Mặt khác chúng ta đến thương lượng một chút, chỉ cần nàng làm đủ một tháng, tiền ngươi liền không được thu hồi. Có thể, nhưng cửa hàng nở khắp nửa năm mới tính nhiệm vụ thành công. Lư Niệm Niệm suy nghĩ một chút, nửa năm. Giống như cũng không phải rất khó. Thành giao. Bồn Nguyệt buôn bán ngạch mãn 100 khối, khen thưởng 50 nguyên gây dựng sự nghiệp quỹ, buôn bán ngạch mãn 200 khối. Khen thưởng 100 khối gây dựng sự nghiệp quỹ. Ký chủ cố lên Nga. Ngươi không nghĩ cấp cứ việc nói thẳng. Lư Niệm Niệm đầy đầu hát tuyến. Dựa theo món chính 1 mao 5, thịt đồ ăn 1 mao, thức ăn chay 3 phần định giá, muốn tích cóp đủ 100 khối cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Không khó A, chỉ cần ngươi bảo đảm mỗi ngày thuần lợi nhuận đạt tới tam khối tam. Ngươi 50 nguyên khen thưởng liền sẽ thực nhẹ nhàng đến trướng. Hoa ngẫu nhiên, đúng vậy, hảo nhẹ nhàng đâu. Phi. Nó nói sai rồi cái gì sao? Làm gì âm dương quái khí nó? Bởi vì trước một ngày trang hoàng xong, sư phó nhóm đã rửa sạch quá vệ sinh, cho nên hôm nay cũng không dùng các nàng trọng điểm quét tước. Một giờ sau, Lư Niệm Niệm mang theo tiểu quả thẳng đến cung tiêu xã, dù sao cũng là ngày đầu tiên, nàng tính toán trước thử xem thủy, bởi vậy mua nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều. Nhưng lấy cung tiêu xã giá cả, vẫn là không tiện nghi. Thịt là không có biện pháp, chỉ có thể đi nơi đó mua, nhưng là đồ ăn. Nếu ở trong thôn mua, sẽ so cung tiêu xã tiện nghi rất nhiều, hơn nữa nhu cầu lượng đại còn sẽ càng tiện nghi. Lư Niệm Niệm tính toán hai ngày này tìm một cái đáng tin cậy người, đem chuyện này làm xuống dưới. Tẩu tử, ngươi đây là tính toán làm sủi cảo sao? Ta nhìn trên bàn rau hẹ, hành tây hỏi. Đúng vậy, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, sủi cảo ở mùa đông, hẳn là sẽ so mặt khác đồ ăn càng được hoan nghênh. Tiểu quả gật gật đầu, tay chân lanh lẹ đem đồ vật toàn bộ xử lý sạch sẽ, phóng tới phòng bếp. Hai người phân phối hảo công tác, một cái phụ trách sát rau, một cái chặt thịt. Đối với chặt thịt cái này buồn kẻ nhạt nhẽo, lại phi thường phí cánh tay công tác, Lư Niệm Niệm đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Từ nhỏ đến lớn, nhà bọn họ làm vằn thắn tất cả đều là thủ công băm nhân, bởi vì người trong nhà phổ biến cho rằng làm như vậy ra tới sủi cảo càng tốt ăn. Ở Lư Niệm Niệm chính mình xem ra cũng xác thật là như thế này. Nhân thịt mới vừa băm đến một nửa, Lư Nguyệt Nguyệt liền tới đây. Nhìn đến nàng tới, Lư Niệm Niệm kinh ngạc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không dùng tới ban sao? Lư Nguyệt Nguyệt đầy mặt u sầu lắc đầu, đi lên trước, tiếp nhận nàng trong tay đao quang quang băm lên, kia lực đạo giống như muốn đem thất chém xuyên giống nhau. Này tiểu muội hôm nay nhìn không tốt lắm chọc nha. Ngươi vị kia đại cô tỷ lại cho ngươi khí bị. Vẫn là ngươi bà chọn ngươi đâm. Quang quang quang. Lư Nguyệt Nguyệt nhấp miệng như cũ không nói chuyện, dùng sức lại chém vài hạ mới đỉnh. Sau đó ngẩng đầu hốc mắt đỏ lên. Vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, liền thanh âm cũng ở run nhẹ nhẹ. Thì, ta công tác không có. A, tình huống như thế nào a? Hiện tại không phải 70 năm sao? Lúc này là cả nước các nơi nhà xưởng nhất phồn hoa náo nhiệt thời kỳ, liền tính muốn nghỉ việc cũng không nên là hiện tại a. Ta công tháng trước ra điểm tình huống, làm việc thời điểm không cẩn thận tạp bị thương cánh tay, hơn nữa đến bây giờ tuổi cũng không nhỏ, cho nên trong xưởng liền đưa ra làm hắn trước tiên về hưu. ta đại cô tỷ tới thế thân hắn vị trí. Ngươi cũng biết, bởi vì hôn trước một chút sự tình, ta cùng nàng quan hệ luôn luôn phi thường kém cỏi, cho nên nàng gần nhất đảm nhiệm phân xưởng chủ nhiệm, liền đem nàng nhà chồng chú em cấp đưa tới trong xưởng. Lư Niệm Niệm sau khi nghe xong, nhíu mày. Kia này quan ngươi chuyện gì a? Nàng mang nàng, ngươi là ngươi, ngươi đều tại đây nhà máy thời gian dài bao lâu, tuy nói vẫn luôn đều không có chuyện chính thức, nhưng cũng xem như lão công nhân, như thế nào sẽ nói khai trừ liền khai trừ đâu. Vừa nói đến cái này, Lư Nguyệt Nguyệt càng ủy khuất, công tác này rõ ràng là nàng chính mình tranh thủ đến, nhưng hiện tại cư nhiên muốn chắp tay nhường cho người khác, cái này làm cho ai có thể chịu được. Ta đại cô tỷ người nọ ngươi lại không phải không biết, từ nhỏ liền ái mắt chó xem người thấp, trước kia ỷ vào ta công công là trong xưởng lãnh đạo, từng ngày khinh thường cái này, khinh thường cái kia, không biết chọc bao nhiêu người ghen ghét. Hiện giờ ta công công lui ra, nàng mới vừa tiền nhiệm, vị trí cũng không ngồi ổn, những người đó nhưng không phải chọn lúc này tìm nàng chuyện này sao. Ta đại cô tỷ một hai phải đem hắn chú em an bài tiến vào, sau đó bị mặt khác lãnh đạo đã biết liền nói cái gì, một nhà nhiều nhất chỉ có thể an bài tiến vào một người, nhà ta hai cái danh ngạch là trái với quy định, đối những người khác không công bằng. Vì thế ta đại cô tỷ khiến cho người tìm ta phiền thoái, tùy tiện chọn cái sai cho ta khai trừ rồi. Nói đến nơi này, Lương Nguyệt Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, nước mắt ào ào đi xuống rớt. Nàng bằng gì bá đạo như vậy a? Này công tác là ta gả lại đây phía trước liền tranh thủ đến, nàng dựa vào cái gì nói đem ta khai trừ, liền đem ta khai trừ rồi. Nếu không phải cùng văn phòng Hồ Mai quan hệ không tồi, nàng đem chuyện này nói cho ta, ta sợ hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Ô ô ô, Lư Niệm Niệm như mày, này Cao Kim Phượng cũng quá không phải đồ vật đi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lư Nguyệt Nguyệt gả qua đi nhiều năm như vậy, mà nàng bản nhân cũng đã xuất giá, một năm đều thấy không được vài lần mặt, hai bên đã sớm tưởng an không có việc gì đâu. Nàng vỗ vỗ Lư Nguyệt Nguyệt bả vai, an ủi nói. Chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc nhân ra chính là trong xưởng tiểu lãnh đạo đâu. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tưởng nàng từ tốt nghiệp lúc sau liền tung hoành chức trường, nhiều năm như vậy, cái gì yêu ma quỷ quái, âm mưu tính kê chưa thấy qua, loại này quán sẽ ở sau lưng làm công nhân lãnh đạo nàng thấy nhiều. Phải đối phó không đứng dậy, cũng hoàn toàn không khó, chỉ là hiện giờ Lư Nguyệt Nguyệt đã bị sa thải, nàng chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay. Biện pháp gì? Lư Nguyệt Nguyệt ngừng nước mắt hỏi. Chúng ta cửa hàng này ly các ngươi nhà xưởng cũng không xa, cho nên khách nhân bên trong tới khẳng định sẽ có ngươi từ trước đồng sự, thậm chí là lãnh đạo, lúc này chỉ cần học nàng cách làm, sau lưng cho nàng mách mách lẻo, xuyên làm khó dễ. Cao Kim Phượng vốn dĩ liền đắc tội không ít người, chỉ cần đem nàng phong bình trở nên lại kém chút, như vậy tưởng đem nàng kéo xuống mã liền càng không ở số ít. Nếu có thể gặp được nàng đối thủ cạnh tranh, nàng nghỉ việc tốc độ sẽ càng mau. Lương Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Quả nghe trợn mắt há hốc mồm. Nàng gì thời điểm có này đầu óc. Bất quá, chuyện này nhưng ngàn vạn đừng làm kiến dân biết, nếu không nói. Khó mà nói. Lương Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Ta minh bạch, bất quá chuyện này nhi, hắn không có đứng ở hắn tỷ bên kia, nhưng thật ra ta cha mẹ chồng nhiều năm như vậy, vẫn là làm người thất vọng buồn lòng. May mắn chúng ta mau dọn đi rồi, bằng không ở cái này ra ta phải đãi nhiều ghê tởm a. Lư Niệm Niệm cười nhạo một tiếng. Ta muội muội ngốc nha, Cao Kim Phượng chính là bọn họ thân sinh. Ngươi mới vào cửa mấy năm nha. Nghĩ thoáng một chút, có thể đối đãi ngươi như thân sinh nữ nhi giống nhau cha mẹ chồng, thời buổi này nhưng quá khó tìm. Lương Nguyệt Nguyệt tang tang trả lời. Ta minh bạch. Nói trắng ra là, chỉ là không cam lòng chính mình nhiều năm như vậy bạch bạch vì bọn họ trả giá đồ vật mà thôi. Dù sao chuyện này là Cao Kim Phượng trước làm tuyệt, vậy đừng trách nàng không khách khí. Tỷ, lần này ta đều nghe ngươi, dù sao tuyệt đối không thể làm Cao Kim Phượng hảo quá. Lư Niệm Niệm thực vừa lòng nàng có như vậy thanh tỉnh đầu óc, cũng không có vì về điểm này nhi cái gọi là nhà chồng thân tình, mà đem chuyện này ẩn nhận xuống dưới. Ân, đây mới là nàng muội muội. Kế tiếp tiếp tục bận việc, Lư Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ chính mình tạm thời không có công tác, có thể mỗi ngày đều tới hỗ trợ, nhưng chết sống không chịu muốn tiền lương. Lư Niệm Niệm bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy nàng, nhưng trong lòng lại nghĩ, muốn từ khác phương diện đền bù trở về. Giữa trưa tan tầm, Phương Thanh Lâm cùng Phương Thanh Hà buông cuối cùng một túi nước bùn sau, lẫn nhau vô vô đối phương trên người cho bụi. Nhị ca, chúng ta xác định muốn đi sao? Phương Thanh Hà có chút kháng cự, không phải hắn sửa lại thích chiếm tiện nghi tính tình, mà là đêm qua Vương Nguyệt Mai riêng dặn dò hắn, đừng đi trêu chọc đại tẩu. Nếu Phương Thanh Lâm một hai phải đi, hắn có thể không đi theo liền không đi theo, thật sự tránh không khỏi đi phải tiểu tâm bị hắn đẩy ra đi đường pháo hôi. Phương Thanh Hà từ trước đến nay nghe Vương Nguyệt Mai nói, bởi vậy hôm nay lúc gần đi riêng mang theo 5 mào tiền cơm. Phương Thanh Lâm lay một chút tóc. Trên đỉnh đầu nháy mắt tạo nên một tầng hôi. Đi nha, làm gì không đi, đại tẩu hôm nay ngày đầu tiên khai trương đâu, chúng ta làm chú em không được đi phủng cổ động. Đi thôi, đợi chút người liền nhiều. Phương Thanh Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hắn cùng đi. Hai người đi vào Lư Niệm Niệm cửa hàng ngoại khi, cửa đã bày nổi lên hàng dài, mấy ngày hôm trước bày quán hiệu quả phi thường rõ ràng, này đó công nhân cũng không thiếu tiền, liền muốn ăn khẩu tốt. Hai người nhìn này đội ngũ, chờ bài đi vào ăn thượng ít nhất cũng đến hơn nửa giờ, là thật có điểm lãng phí thời gian. Nhị ca, nếu không chúng ta đi thôi, hôm nào lại đến? Giữa trưa chỉ có một giờ nghỉ ngơi thời gian, quang ở chỗ này bài xếp hàng ăn cơm, trở về ngay cả ngồi xuống nghỉ một lát công phu cũng chưa. Phương Thanh Lâm mày nhăn lại, tới cũng tới rồi, liền như vậy trở về hắn có điểm không cam lòng à, huống chi hắn hôm nay giữa trưa ra cửa căn bản là không mang cơm. Vì thế cắn răng một cái nói, đi, chúng ta trực tiếp đi vào. A, Phương Thanh Hà còn ở sưng sờ khi, Phương Thanh Lâm cũng đã đi nhanh vào nhà. Hai người mới vừa đi đến trước quầy, mặt sau liền tiếng mắng một mảnh. Ai, hai người làm gì đâu? Hiểu hay không đến thứ tự đến trước và sau a? Người này như thế nào như vậy không tố chất? Ăn cơm còn cắm đội. Mau trở lại xếp hàng, liền hai người các ngươi cấp A. Nghe được xảo thanh, Lư Niệm Niệm ngẩng đầu vừa thấy, u, này hai hóa như thế nào tới? Ăn cơm. Lư Niệm Niệm thái độ nhiều ít có chút lãnh đạm, cái này làm cho Phương Thanh Hà càng không được tự nhiên. Đại tẩu, ta cùng Thanh Hà tới cấp ngươi phủng cổ động, lúc này đi cũng hảo cùng ta mẹ hình dung ngươi nơi này đồ ăn hương vị. Phương Thanh Lâm cười tủm tỉm nói. Lư Niệm Niệm cũng vui vẻ, ha ha. Những người này như thế nào như vậy không giải trí nhớ đâu. Lại tới uy hiếp nàng. Thanh à, thẻ bài mặt trên viết có đồ ăn phẩm cùng giá cả, xem trọng liền đi mặt sau xếp hàng đi, bằng không đợi chút nhân ra sinh khí, quần ẩu các ngươi ta nhưng không ngăn cản. Ngươi. Không đợi hắn nói xong, Lư Niệm Niệm liền chiều sau hô. Tiếp theo vị, ăn cái gì? Mặt sau vị kia đại thúc trực tiếp đem hai người bọn họ phá khai. Không ăn cơm đừng chặn đường, chậm trễ chúng ta thời gian. Nói xong chỉ vào thẻ bài. Một đại phân hành tây nhân thịt sủi cảo ở chỗ này ăn, lại đến một mâm rau trộn heo nhĩ mang đi. Phiếu thêm 2 mao 1 phân tiền. Cấp. Đại thúc phó xong tiền liền rời đi. Phương Thanh Hà giật nhẹ Phương Thanh Lâm tay áo. Nhị ca, nếu không chúng ta đi mặt sau xếp hàng đi, ngươi xem người này càng ngày càng nhiều, lại vãn liền ăn không được cơm. Phương Thanh Lâm nhìn thoáng qua trực tiếp làm lơ bọn họ Lư Niệm Niệm, đành phải gật đầu đáp ứng. Hai người nhận mệnh ở phía sau bài nửa giờ mới đến trước mặt. Ăn cái gì? Lư Niệm Niệm ngữ khí tương đương bình đạm, hoàn toàn là đem bọn họ coi như bình thường khách hàng. Phương Thanh Hà trong lòng lộ bột một chút, này đại tẩu rõ ràng thoạt nhìn không nghĩ nể tình, nếu hai người bọn họ hôm nay một hai phải cọ cơm, tuyệt đối sẽ ném đại nhân. Vì thế hắn lại tún tún Phương Thanh Lâm tay háo, huyển chuyển nhắc nhở hắn, không cần ôm chiếm tiện nghi thái độ gọi món ăn. Nhị ca, hai ta một người tới chen tố nhân sủi cảo tính. Phương Thanh Lâm có chút không cao hứng liếc mắt nhìn hắn, sau đó dùng một loại nói giỡn miệng lưỡi nói. Đại tẩu ở chỗ này đâu, nàng sẽ chỉ làm ngươi ăn cái tố nhân sủi cảo sao. Lời này ý ngoài lời đều rõ ràng, nhưng Lư Niệm Niệm cố tình không ấn lẽ thường ra bài. Nàng trực tiếp gật gật đầu. Nhìn ngươi lời này nói, hai người các ngươi muốn ăn gì? Ta còn có thể quản các ngươi không thành. Rốt cuộc ăn cái gì? Ta muốn một chén tố nhân sủi cảo. Phương Thanh Hà dành trước nói, liền hướng Lư Niệm Niệm hiện tại này thái độ, hắn cảm thấy nhị ca đợi chút khẳng định sẽ vác đá nện vào chân mình. Hắn vẫn là nghe tức phụ nói tương đối hảo. Đại phân tố nhân sủi cảo, 9 phần tiền thêm phiếu. Nga, hảo. Phương Thanh Hà lên tiếng, rồi tay liền phải đi túi bỏ tiền. Phương Thanh Lâm vội vàng để lại hắn tay nói. Ăn xong lại phó cũng là giống nhau, vạn nhất đợi chút không đủ ăn đâu. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Cũng đúng, vậy còn ngươi? Ta muốn một chén lớn hành tây thịt heo, lại muốn một mâm rau trộn lỗ thai heo, một cái đĩa đậu phộng. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Đem thực đơn đưa tới phía sau phòng bếp cửa sổ. Hai người ở trong phòng tìm cái không vị ngồi xuống, Phương Thanh Lâm nói lên vừa rồi đầy mặt tươi cười, hận sắc không thành thép trừng mắt hắn. Ngươi có phải hay không đốc? Còn đưa tiền? Cấp cái gì tiền? Ta nói cho ngươi, nàng Lư Niệm Niệm nếu là thức thời nói liền không nên hỏi chúng ta đòi tiền, rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng khai cửa hàng sự lao thái thái còn không biết đâu. Phương Thanh Hà biệt biệt níu níu trở về câu. Chúng ta tiền riêng sự, lao thái thái không cũng không biết sao. Ngươi thành tâm cho ta ngột ngạt có phải hay không? Lão đại đã đáp ứng quá hai ta, chỉ cần chúng ta đem tiền cấp còn, hắn tuyệt đối sẽ không hướng lao thái thái lộ ra một chút. Lão đại còn không đến mức thật sự chút nào đều không nhớ huynh đệ tình. Phương Thanh Hà gật gật đầu, trong lòng lại không ủng hộ hắn cách nói. Đồ ăn bưng lên sau, hai người thực mau ăn xong rồi. Phương Thanh Lâm đứng dậy một sát miệng đã muốn đi, cũng may Lư Niệm Niệm vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Các ngươi còn không có trả tiền đâu. Lúc này trong tiệm người đã không nhiều lắm, Phương Thanh Lâm trực tiếp đi đến nàng trước mặt, nhỏ giọng nói. Đại tẩu, chúng ta giúp ngươi gạt khai cửa hàng chuyện này, ngươi mời chúng ta ăn bữa cơm không quá phận đi. Ta đây giúp các ngươi gạt tiền riêng chuyện này, ngươi đem tiền cơm thanh toán không quá phận đi. Lư Niệm Niệm hỏi lại. Đại ca lúc trước chính là đáp ứng rồi chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lư Niệm Niệm không kiên nhẫn đánh gãy. Hắn đáp ứng các ngươi, nhưng ta không có. Chạy nhanh trả tiền, muốn ăn bá vương cơm nói, ta đây chỉ có thể đưa các ngươi đi đồn công an. Phương Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt hung tướng Lư Niệm Niệm, có chút phản ứng không kịp. Nay vẫn là hắn cái kia ích kỷ, chỉ biết ức hiếp người nhà, còn không có cái gì đầu góc đại tổ sao. Phương Thanh Hà thấy thế không đúng, chạy nhanh đem sáng sớm chuẩn bị tốt phiếu gạo cùng tiền đặt ở quầy thượng. Cái kia. Đại tẩu, tiền của ta trả tiền rồi. Ân, tính ngươi thức thời. Phương Thanh Lâm quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn làm như vậy pháp không thể nghi ngờ là đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng, nhân cơ hội liếc mắt thẻ bài thượng giá cả, đau lòng không được. Ta hôm nay không mang tiền, ngày mai lại cho ngươi đi. Lư Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, đem trong tay buồn cùng bút đưa cho hắn. Viết cái giấy nợ đi. Rốt cuộc ta đây là buôn bán nhỏ, nếu ngày mai không đem tiền lấy tới nói, ta liền cầm cái này thượng nhà cũ mớn. Phương Thanh Lâm thập phần nghẹn khuất gật gật đầu, viết xong đem bút hướng trên bàn một ném, xoay người liền chạy lấy người. Lần sau lại đến A. Phi, lần sau đánh chết cũng sẽ không lại đến. Bên kia Phương Thanh Sơn hòa Điền Ngọc Hưng, từ khi cơm nước xong sau liền vẫn luôn ở dưới lầu chờ Quách Long tới. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, thẳng đến mau giữa trưa mới thấy người. U, nói chuyện phím đâu? Quách Long cười tủm tỉm chiều bọn họ chào hỏi. Ân, ta ca còn ở trên lầu ngủ đâu, nếu không ta đi kêu hắn đi. Điền Ngọc Hưng đứng lên nói. Không cần, không cần, ta đi là được, hai người các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Nói xong người đã thoán vào nhà khách. Không bao lâu hai người cầm tay đi xuống lầu, Điền Ngọc Khôn vẫn là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Quách Long cười trêu ghẹo nói. Đợi chút muốn đi xem hóa, ngươi này lại không tỉnh tỉnh, vạn nhất trong chốc lát lấy sai đồ vật. Xem ngươi trở về làm sao bây giờ. Ta bên này chính là khái không lùi đổi. Điền Ngọc Khuê xua xua tay. Ta này đều tới nhiều ít tranh, còn có thể lấy sai đồ vật. Ba người ngồi trên Quách Long không biết từ nơi nào tìm tới ô tô, khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mắt thấy ven đường nhi mà càng ngày càng hoang, Phương Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Huynh đệ, ngươi đi lầm đường đi. Chúng ta buổi sáng chuyên môn hỏi bữa sáng cửa hàng lão bản nương lộ tuyến, Vĩnh Hưng xưởng quần áo nhưng không ở bên này nhi a. Hại. Trách ta vừa rồi đã quên cùng các ngươi nói, chúng ta hôm nay cái không đi xưởng quần áo, đi một cái kho hàng lớn, nơi đó mặt nha cái gì hóa đều có, cũng không phải là một cái xưởng quần áo có thể so sánh được. Quách Long nói vãn xong sau, ghế phụ Điền Ngọc Khuê đột nhiên tiếp một câu. Thanh Sơn A, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không hố ngươi. Phương Thanh Sơn khờ khạo cười giải thích nói. Tỷ phu, ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi khẳng định sẽ không hố ta chính là muốn đi kia xưởng quần áo nhìn xem mà thôi. Sớm nghe nói Vĩnh Hưng xưởng quần áo đặc biệt đại, bên trong quang máy móc liền có vài trăm cái. Hành, nếu huynh đệ ngươi như vậy muốn đi xem, kia chúng ta quay đầu lại có thời gian liền đi một chuyến. Bất quá. Trong khoảng thời gian này không quá hành, ta A mới vừa tiếp một cái sống, phải rời khỏi mấy ngày. Muốn đi đâu nhỉ A? Điền Ngọc Khuê tò mò hỏi. Vẫn là lúc trước cùng ngươi đã nói, lần này đều là thứ tốt, thuần nhập khẩu. Nghe hắn nói xong, Điền Ngọc Khuê lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói chuyện nữa. Tới mục đích địa sau mấy người xuống xe, Phương Thanh Sơn đánh giá bốn phía, nơi này hẳn là vùng ngoại thành, quanh thân kiến rất nhiều kho hàng, xem bên ngoài chất đống đồ vật. Hẳn là đều đã thuê. Quách Long từ trong bao móc ra chìa khóa, đem đại môn mở ra. Bên trong tràn đầy lắc lư chất đầy các loại hóa. Điền Ngọc Hưng đi vào nháy mắt trợn tròn mắt, cảm thán nói. Nơi này so ngày hôm qua xem cái kia bách hóa thương trường đồ vật đều đầy đủ hết. Ha ha ha, không dám so, không dám so. Chúng ta so bách hóa thương trường nhưng kém xa. Nơi này đồ vật các ngươi nhìn tùy tiện chọn. Này kho hàng còn rất đại, nhìn đến có 100 nhiều bình, từ cửa hướng trong đi, trừ bỏ trung gian một cái hẹp hẹp thông đạo lưu trữ qua đường ngoại, địa phương còn lại đôi tất cả đều là đồ vật. Các loại kiểu dáng, lớn nhỏ quần áo dày nhiều nhất, tiếp theo chính là một ít tương đối khó mua được hóa. Phượng Hoàng bài xe đạp, còn có TV, radio, máy may, cho nên góc tường thậm chí còn dựng cái mô tỏ. Phương Thanh Sơn trên mặt không hiện. Tâm lại trầm xuống lại trầm, mấy thứ này vô cùng có khả năng lai lịch không chính đáng, tư nhân sẽ không có lớn như vậy phê lượng hảo hóa. Liên ở hai người không biết lấy cái gì tốt thời điểm, Điền Ngọc Khuê đi tới, chỉ vào hai bên quần áo, còn có đôi ở góc tường, một bao màu sắc rực rỡ khăn lụa nói. Nhiều lấy chút này mấy thứ, lên xe lửa khi trực tiếp bó ở trên người, hảo lấy cũng sẽ không bị phát hiện. Điền Ngọc Khuê một bên là hướng hai người truyền thụ chính mình kinh nghiệm, một bên ở trồng chất hàng hóa chọn lựa. Giống loại này khăn lụa mặc kệ ở nơi nào đều hảo bán, nhưng là loại này sắc thái minh diễm quần áo, trừ bỏ thành phố lớn ở ngoài, địa phương khác đều không thế nào bán đến đâu. Hai người các ngươi nếu còn có dư thừa tiền, tốt nhất lại lấy khối đồng hồ, hoặc là lấy một đài radio, chúng ta không cần phiếu, giá cả phiên gấp đôi đều có người đoạt. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, tới cũng tới rồi, trước đem hóa lấy đi lại nói. Lúc gần đi, Điền Ngọc Khuê cùng Phương Thanh Sơn một người cầm khối đồng hồ.